Chương 2376, nhận thức kinh sợ chịu thua. Giữa không trung phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người tâm tình rung động, thần sắc trở nên ngốc trệ. Vô số ánh mắt, kinh hãi địa tập trung tại trên không trung cái kia một đạo huyết sắc thân ảnh thượng. Huyết sắc rơi thân ảnh, đúng là Lâm Kỳ Anh. Lúc này Lâm Kỳ Anh, run run rẩy rẩy địa đứng ở không trung, như là trong cuồng phong một mảnh lá rách, tùy thời đều muốn tàn lùi nứt vỡ. Nếu là nhìn kỹ đi qua, tiểu sẽ phát hiện, toàn thân của hắn hiện đầy từng đạo chói mắt vết thương, từng đạo miệng máu, sâu đủ thấy xương. Những này vết thương miệng máu, rõ ràng cho thấy kiếm ý tạo thành. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, kiếm ý xuyên thấu qua hàn lực, trực tiếp oanh kích tại Lâm Kỳ Anh trên thân thể. Cái này mọi người thấy thanh sở Lâm Kỳ Anh chỗ thụ chi tổn thương, nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc rung động đến tột đỉnh. Nhiếp Thiên thực lực, quả thực biến thái. Thiện tay một kiếm, trọng thương Lâm Kỳ Anh. Lâm Kỳ Anh chỗ thụ chi tổn thương, so đứt rời hai tay Lâm Hỷ còn nghiêm trọng. Làm sao có thể? Lâm Nhất Bưu tại hạ phương nhìn xem, thần sắc coi như ngốc trệ, si ngốc mở miệng. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên kiếm ý sao có thể lăng lệ ác liệt đến loại tình trạng này. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, vừa rồi tại tuyết cầu cùng bóng kiếm đụng nhau lập tức, kiếm ý trực tiếp thẩm thấu tuyết cầu, oanh kích tại Lâm Kỳ Anh trên người. Nhưng vấn đề là, Nhiếp Thiên kiếm ý, vì cái gì khủng bố như vậy? Ngươi, thực lực của ngươi trên không trung, Lâm Kỳ Anh thân hình có chút lắc lư, thanh âm run rẩy không thôi. Không chỉ nói lời nói rồi, tiết kiệm một chút khí lực a. Không đợi hắn nói xong, Nhiếp Thiên liền lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi là muốn hỏi, thực lực của ta vì cái gì mạnh như vậy, vậy sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, không phải ta quá mạnh mẽ, mà ngươi là quá yếu. Thật không rõ, như ngươi yếu như vậy người, dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy. Một câu rơi vào Lâm Kỳ Anh bên tai, lại coi như lợi chủ y, đâm vào trong lòng của hắn. Nhiếp Thiên không có thừa nhận chính mình cường, lại nói Lâm Kỳ Anh quá yếu. Cái này đối với Lâm Kỳ Anh đả kích, càng thêm trầm trọng. Kỳ thật dùng Nhiếp Thiên thực lực, vừa rồi một kiếm, đủ để trực tiếp giết chết Lâm Kỳ Anh, chỉ bất quá hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Dù sao hắn và Lâm Kỳ Anh không có gì thâm cựu đại hận, cho thứ hai một chút giáo huấn là đủ rồi. Mà ở thời điểm này, một đạo thân ảnh trùng thiên trên xuống, đi vào Lâm Kỳ Anh bên người, đúng là tám thành chủ Lâm Nhất Bưu. Chứng kiến Lâm Nhất Bưu đột nhiên xuất hiện, mọi người ánh mắt run lên, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người muốn nhìn đến, Lâm Nhất Bưu hướng Nhiếp Thiên ra tay hình ảnh. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mặt khác một đạo thân ảnh cũng xuất hiện, đứng sau lưng Nhiếp Thiên cách đó không xa, đúng là Ngự Linh Sư. Ngự Linh Sư bây giờ đối với Nhiếp Thiên đặc biệt quan tâm, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm bị thương Nhiếp Thiên. Bất quá Lâm Nhất Bưu giờ phút này thần sắc, dĩ nhiên là thần kỳ bình tĩnh, hắn cũng không có hướng Nhiếp Thiên ra tay, mà là nhìn xem Lâm Kỳ Anh, hỏi, Kỳ Anh, ngươi không sao chớ? Lâm Kỳ Anh khẽ gật đầu, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Tuy nhiên hắn bị thương rất nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Không thể không nói, Nhiếp Thiên ra tay, vừa đúng, trọng thương Lâm Kỳ Anh đồng thời, cũng không tổn thương tính mạng của hắn. Lâm Nhất Bưu nhẹ gật đầu, lập tức quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, thần sắc rất là phức tạp, thật lâu không nói gì. Tám thành chủ, ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh. Hắn tại Lâm Nhất Bưu trên người, không có cảm giác đến nhận chức gì sắc ý. Cái này lại để cho hắn rất kỳ quái. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, để bát chủ thành thua tâm phục khẩu phục. Một cách không ngờ, Lâm Nhất Bưu vậy mà thần sắc nghiêm túc địa mở miệng, cao giọng nói ra. Mọi người nghe được Lâm Nhất Bưu nhao nhao sững sờ, mắt trợn trừng, coi như hoài nghi mình nghe lầm. Ai có thể nghĩ đến, tại Nhiếp Thiên trọng thương Lâm Kỳ Anh về sau, Lâm Nhất Bưu vậy mà hướng Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Lâm Nhất Bưu lúc này nói lời cảm tạ, lại để cho mọi người trở tay không kịp. Trước mặt nhiều người như vậy, một tiếng này đa tạ, không chỉ có riêng là nói lời cảm tạ đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, tại tất cả mọi người xem ra, Lâm Nhất Bưu cử động, đều là nhận thức kinh sợ chịu thua. Đường đường một tòa chủ thành thành chủ, vậy mà hướng một gã vãn bối chịu thua, đây quả thực là mở ám hải hắc ngục một cái khơi ròng. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lâm Nhất Bưu đột nhiên nói xin lỗi, cũng là hắn thật không ngờ sự tình. Bất quá theo hắn, Lâm Nhất Bưu giờ phút này cử động, phi thường sáng suốt. Ít nhất nói rõ, Lâm Nhất Bưu còn không phải một cái triệt để ngu ngốc. Nhiếp Thiên hai lần ra tay, hoàn toàn khả di dễ dàng địa diệt sát Lâm Hỷ cùng Lâm Kỳ Anh. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không có làm như vậy, cái này đủ để nói rõ, hắn không nghĩ cùng bất luận kẻ nào là địch. Lâm Nhất Bưu lúc này thái độ quấn, mặt ngoài nhìn về phía trên rất ngu xuẩn, kỳ thật rất thông minh. Ám hải săn bắn chưa bắt đầu, Lâm Kỳ Anh cùng Lâm Hỷ hai người cũng đã bị thương nặng. Đây cũng chính là nói, đệ bát chủ thành trên cơ bản đã không có có hy vọng rồi, ám hải săn bắn về sau, tuyệt đối không có khả năng bảo trụ chủ thành vị. Mà đệ thất chủ thành có được Nhất Thiên, bảo trụ chủ thành vị là ít nhất. Cho nên Lâm Nhất Bưu không nghĩ triệt để đắc tội đệ thất chủ thành. Không thể không nói, thằng này đầu óc ngược lại là xoay chuyển rất nhanh. Tám thành chủ khách khí. Nhiếp Thiên mỉm cười, lạnh nhạt đáp lại. Lâm Nhất Bưu nhẹ gật đầu, cưỡng ép bài trừ đi ra mỉm cười, lập tức nhìn về phía Ngự Linh Sư, lại hơi hơi không người, nói ra, bảy thành chủ đại nhân, lúc này đây ám hải săn bắn, ta đệ bát chủ thành muốn cùng đệ thất chủ thành kết làm minh hữu, không biết ý của ngươi như nào. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại kích thích mọi người một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Nhất Bưu lại muốn cùng đệ thất chủ thành kết minh. Bất quá mọi người thoáng tưởng tượng, cũng hiểu. Đệ thất chủ thành có Nhiếp Thiên cường giả như vậy, ám hải săn bắn bên trong, chưa có đối thủ. Lúc này cùng đệ thất chủ thành kết minh, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngự Linh Sư vốn là sững sờ, lập tức cười nói, tám thành chủ đại nhân, ám hải săn bắn sự tình, Lao Phu đã toàn quyền giao cho Nhiếp Thiên, ngươi nếu là muốn kết minh, không cần hỏi Lao Phu, trực tiếp hỏi Nhiếp Thiên là được. Ngự Linh Sư lại một lần nữa lại để cho mọi người sửng sốt. Tất cả mọi người cho rằng, Ngự Linh Sư sẽ trực tiếp trả lời Lâm Nhất Bưu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Ngự Linh Sư lại đem quyền quyết định giao cho Nhiếp Thiên, thật giống như chuyện này hắn quyết định không được, chỉ có Nhiếp Thiên có thể quyết định. Tựa hồ, Ngự Linh Sư cũng không có coi Nhiếp Thiên là làm thuộc hạ, mà là cho rằng địa vị ngang hàng người hợp tác. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Chờ thứ hai trả lời. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, tám thành chủ đại nhân, kết minh sự tình coi như xong. Bất quá ta khả dĩ cam đoan với ngươi, nếu như ta tại ám hải săn bắn thời điểm gặp được đệ bát chủ thành người, tuyệt đối sẽ không hướng bọn hắn ra tay. Coi như là ta vừa rồi đả thương hai người bồi thường A. Nhàn nhạt thanh âm, bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra không ai bị nổi cuồng vọng. Mọi người ánh mắt run lên. Kinh ngạc không thôi. Kẻ đần đều có thể nghe được, Nhiếp Thiên khinh thường tại cùng đệ bát chủ thành kết minh. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, đệ bát chủ thành săn bắn đội trưởng đều phế đi, lúc này thực lực cùng một tòa nước phụ thuộc chi thành không sai biệt lắm, hoàn toàn chính xác không có kết minh tất yếu. Lâm Nhất Bưu lão mặt trầm xuống, khó chịu nổi đến cực điểm, nhưng cũng không dám quá nhiều biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể khẽ gật đầu, nói ra, đa tạ Nhiếp Thiên tiểu hữu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lập tức, hắn quay người chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm chấm thấp, nhưng lại đột nhiên vang lên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 2377, thủ đoạn tìm đường chết. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, lập tức nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Giữa không trung, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, dung mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, chỉ là một đôi mắt, lộ ra rét lạnh chi mang. Là hắn. Mọi người thấy tinh tường cái kia bạch y thân ảnh dung mạo, nhao nhao ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng. Rất hiển nhiên, người này bạch y nam tử danh khí rất lớn, ở đây rất nhiều người đều biết hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức tại bạch y nam tử trên người đảo qua. Khỏe miệng giơ lên một vòng bình thản tiêu ý. Người này bạch y liễu nam tử thực lực không kém, chí cao thần đỉnh phong võ giả, hơn nữa khí tức của hắn so với ngang cấp võ giả, cường rất nhiều. Mà ngay cả Lâm Kỳ Anh khí tức, cùng bạch y liễu nam tử so sánh với, cũng kém không ít. Lại là Bạch Phượng Minh. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng truyền ra Ngự Linh Sư tiếng kêu sợ hãi. Bạch Phượng Minh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức dẫn âm cho Ngự Linh Sư. Hỏi, thành chủ đại nhân, thằng này rất lợi hại phải không? Ừ. Ngự Linh Sư trọng trọng gật đầu, nói ra, ám hải hắc ngục có 9 đại thiên tài, tịnh xương 9 yêu, người này tiểu là một cái trong số đó. Trước khi bại trong tay ngươi Thượng Viên Liệt, cũng là chín yêu một trong. Bất quá Viên Liệt tại chín yêu trung bài danh đệ cửu, mà Bạch Phượng Minh thì là chín yêu bên trong bài danh top 3 tồn tại. Bạch Phượng Minh thực lực, so Viên Liệt còn mạnh hơn. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Bạch Phượng Minh ánh mắt, thoáng nghiêm túc một điểm. Theo khi tức thượng phán đoán, Bạch Phượng Minh hoàn toàn chính xác không kém Viên Liệt. Bất quá cái này cũng không đại biểu, Nhiếp Thiên sẽ biết sợ hắn. Như thế nào? Ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Bạch Phượng Minh, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Phượng Minh nở nụ cười một tiếng, chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến, vừa đi, vừa nói, có thể một kiếm đánh bại Viên Liệt người, ta rất muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi, mạnh như thế nào? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được, nguyên lai Bạch Phượng Minh là tới cho Viên Liệt báo thủ. Bạch Phượng Minh lại để cho hiện trường tất cả mọi người kinh hãi không thôi, lập tức bạo động bắt đầu. Ta vừa mới không có nghe lầm chớ, Bạch công tử nói, tiểu tử này một kiếm đánh bại Viên Liệt công tử, điều này có thể sao? Bạch công tử có lẽ đúng vậy. Tiểu tử này cũng quá biến thái đi à, rõ ràng có thể đánh bại Viên Liệt, hay là một kiếm đánh bại. Chắc không được thực lực của hắn nghiền áp Lâm Kỳ Anh, nguyên lai là một cái một kiếm đánh bại Viên Liệt quái vật. Mọi người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trở nên càng thêm kiên kỵ. Trong thời gian thật ngắn, mọi người đối với Nhiếp Thiên cách nhìn, nhất biến lại biến. Theo lúc ban đầu hoàn toàn miệt thị, đến bây giờ rung động kiên kỵ. Thế giờ, hoẹn của tôi đốt cái này là thực lực tác dụng, thực lực quyết định địa vị. Viên Liệt thân là chín yêu một trong, tại ám hải hắc ngục tên tuổi rất lớn. Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại Viên Liệt, phần này thực lực, có thể nói biến thái. Ngươi là tới cho Viên Liệt báo thủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Bạch Phượng Minh nói ra. Xem như thế đi. Bạch Phượng Minh khỏe miệng khẽ động, nói ra, ta là đệ nhị chủ thành thiếu thành chủ, chúng ta đệ nhị chủ thành đã cùng đệ tứ chủ thành kết làm minh hữu. Đã ngươi đánh bại minh hữu của ta, ta rất muốn thử xem, thực lực của ngươi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Âm lanh thanh âm, phối hợp che lấp ánh mắt, Bạch Phượng Minh trên người lộ ra một cổ âm lệ tà khí. Rất tốt, vậy ra tay đi. Nhiếp Thiên không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Ám hải săn bắn lập tức tiểu muốn bắt đầu, hắn không nghĩ tại Bạch Phượng Minh trên người lãng phí thời gian. Không nên gấp gáp. Bạch Phượng Minh nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, kiếm của ngươi ý rất cường, không bằng chúng ta tiểu đổi một loại so đấu phương thức, chúng ta sẽ tới một lần kiếm ý, như thế nào? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt cười cười, chợt cười nói, ngươi xác định cùng với ta so kiếm ý. Bạch Phượng Minh tại chín yêu bên trong bài danh thứ 3, thực lực của hắn có lẽ mạnh hơn Viên Liệt rất nhiều. Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại Viên Liệt, nguyên nhân trọng yếu nhất là ma hỏa áp chế. Nhưng là đối với Bạch Phượng Minh, Nhiếp Thiên nhưng lại không có bất kỳ áp chế. Nếu như dưới tình huống bình thường, đánh với Bạch Phượng Minh một trận, Nhiếp Thiên còn có chút nắm chắc không được. Nhưng nếu là so đấu kiếm ý, cái kia Bạch Phượng Minh thật sự là tự tìm đường chết. Nhiếp Thiên kiếm ý, tại di khí chi địa thời điểm, từng bị rất nhiều thần cảnh kiếm giả xưng là mạnh nhất kiếm ý. Bạch Phượng Minh cùng Nhiếp Thiên so đấu kiếm ý, hoàn toàn tiểu là thủ đoạn tìm đường chết. Đương nhiên, Bạch Phượng Minh nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi sợ sao? Sợ. Nhiếp Thiên phản cười một tiếng, cao giọng nói, ta sợ ngươi thua quá khó nhìn a. Bạch Phượng Minh lạnh lùng cười cười, nói ra, ai thua ai thắng, so qua mới biết được. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình chấn động, lập tức cuồng bạo kiếm ý tuôn ra mà ra, kiếm thế như là núi cao, áp bách một phiến thiên địa. Hảo cương kiếm thế. Đám người thấy thế, nhao nhao ánh mắt run lên, la hoảng lên. Tất cả mọi người biết nói, Bạch Phượng Minh là chín yêu bên trong duy nhất một gã kiếm giả. Bất quá, cực ít có người biết nói, Bạch Phượng Minh kiếm đạo cảnh giới, đến tuột cùng đã đến loại tình trạng nào. Nghe đồn rằng, Bạch Phượng Minh trong cơ thể có một đạo quỷ dị kiếm ấn, khả dĩ đem kiếm ý của hắn khí tức, thu liễm đến mức tận cùng. Lúc này chứng kiến Bạch Phượng Minh phóng thích kiếm ý, mọi người mới biết nói, nghe đồn quả nhiên không giả. Nhiếp Thiên chứng kiến Bạch Phượng Minh kiếm ý, ánh mắt có chút siết chặt, lập tức khỏe miệng cười cười, trong nội tâm nói ra, nguyên lai là một cái ẩn tàng kiếm ấn, chắc không được như vậy có tự tin. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên cũng không có phát giác được Bạch Phượng Minh kiếm ý. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác, thứ hai khí tức rất sắc bén, rất giống là một gã kiếm giả. Giờ phút này, Nhiếp Thiên mới biết được, nguyên lai Bạch Phượng Minh trong cơ thể có một cái ẩn tàng kiếm ấn. Bạch Phượng Minh đem kiếm ý thu liễm tại kiếm ấn bên trong, cho nên kiếm ý của hắn khí tức rất không rõ ràng. Đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Mà vào lúc này, Ngự Linh Sư cùng Lâm Nhất Bưu thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, kinh ngạc không nhỏ. Bọn hắn đều phát hiện, Bạch Phượng Minh là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Cái này kiếm đạo cảnh giới, thật sự thật là đáng sợ. Phải biết rằng, Bạch Phượng Minh niên kỷ, vẫn chưa tới 5 vạn tuổi A. Đỉnh phong kiếm võ hợp nhất, hay là nhược hơi có chút. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh miệt, không có chút nào đem Bạch Phượng Minh để vào mắt. Lúc này Nhiếp Thiên, chỉ có trung cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Nhưng là kiếm ý của hắn, phi thường đáng sợ, nhất là thần ma kiếm ý, chính là nhiều loại đỉnh phong kiếm ý dung hợp thần ma chi lực mà hình thành, khủng bố vô cùng. Nếu như Bạch Phượng Minh là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, có lẽ còn một điều cơ hội có thể liều qua Nhiếp Thiên. Nhưng hắn chỉ là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh, chống lại Nhiếp Thiên kiếm ý, không có nửa điểm cơ hội. Tiểu tử, ngươi qua cuồng vọng đi. Bạch Phượng Minh cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh thị, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, một trung cấp kiếm võ hợp nhất kiếm giả, có tư cách trào tiếu nhất tên đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả sao? Nhiếp Thiên mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta có không có tư cách cười nhạo ngươi, ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Muốn chết? Bạch Phượng Minh gầm nhẹ một tiếng, một bộ lăng không bước ra, trực tiếp nhảy lên cao giữa không trung. Ánh mắt của mọi người nóng bỏng tỏa ánh sáng, chăm chú tập trung tại Nhiếp Thiên cùng Bạch Phượng Minh trên người. Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh, mọi người đã thấy được. Mà Bạch Phượng Minh bài dành 9 yêu thứ 3, lại là 9 yêu bên trong duy nhất kiếm giả, hắn kiếm ý mạnh bao nhiêu, làm cho người ta phỏng đoán. Trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Bạch Phượng Minh điên cuồng phóng thích kiếm ý, nhanh chóng ngưng tụ kiếm thế, coi như hai thanh cự kiếm, đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 2378, ma đồng tử hiện thân. Hào cương kiếm thế. Mọi người nhìn qua cao giữa không trung, cảm nhận được đáng sợ kiếm thế, nhao nhao trong lòng rung động. Bạch Phượng Minh kiếm thế, như là giống như núi cao, hùng hồn khôn cùng, trầm trọng vô cùng. Mà Nhiếp Thiên kiếm thế, thì là che trời cự mục, đang tại điên cuồng mà tăng vọt lấy, coi như không có cực hạn. Cái này rất nhiều kiếm giả, đều là đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, trong lòng hít vào khí lạnh, không dám tin trước mắt một màn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gã trung cấp kiếm võ hợp nhất kiếm giả, làm sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm thế. Ừ. Bạch Phượng Minh cũng vào lúc này hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc, Nhiếp Thiên kiếm thế mạnh, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Nhiếp Thiên so đấu kiếm ý, chính là vì kiêng kỵ Nhiếp Thiên thực lực. Hắn chưa bao giờ cùng Nhiếp Thiên đã giao thủ, nhưng lại thường xuyên cùng Viên Liệt luận bàn. Tuy nhiên thực lực của hắn tại Viên Liệt phía trên, nhưng mỗi lần thắng được cũng không dễ dàng. Cho nên hắn nghe nói, Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại Viên Liệt, liền đối với Nhiếp Thiên có chỗ kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn làm ra cái này cùng Nhiếp Thiên so đấu kiếm ý quyết định, cũng không phải rất sáng suốt. Sắt. Cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm thế còn rất dài điên cuồng phát ra, Bạch Phượng Minh cũng nhịn không được nữa, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra. Vâng. Kiếm ý tại lập tức ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Bạch Phượng Minh đột nhiên ra tay, lại để cho mọi người sửng sốt một chút, thần sắc kinh ngạc. Hai gã kiếm giả, so đấu kiếm ý, chú ý đúng là công chính. Dưới bình thường tình huống, đều phải đợi song phương kiếm thế nhất cực hạn thời điểm, kiếm ý đụng nhau. Bạch Phượng Minh sớm ra tay, tuy nhiên không tính phạm quy, nhưng cái khó miễn lại để cho người khinh thường. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý chút nào, khoe miệng cười nhạt một tiếng, lập tức tinh thần thiên chạm thẳng tắp đâm ra, thần ma kiếm ý lập tức bộc phát, kiếm chi quang hoa tách ra, long lánh mấy vạn mét ở trong không gian. Ánh mắt của mọi người đột nhiên run lên, nóng bỏng vô cùng, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, chờ mong lấy hai đạo bóng kiếm đụng nhau một cái chớp mắt. Ầm ầm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, đồng thời trì trệ, thời không coi như đều đình chỉ một chút. Bành. Nhưng là nháy mắt sau đó, trong đó một đạo bóng kiếm liền thì không cách nào thừa nhận trùng kích chi lực, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành kiếm ý kích động mở. Không tốt. Bạch Phượng Minh đột nhiên cảm nhận được bóng kiếm trùng kích mà đến, hai cái đồng tử run lên, kinh kêu một tiếng, thân ảnh cuồng lui, khó khăn lắm tránh đi bóng kiếm chính diện trùng kích. Nhưng hắn hay là bị bóng kiếm dư huy ảnh hưởng đến, trên người xuất hiện mấy đạo lăng lệ ác liệt miệng máu, phi thường chật vật. Không có khả năng. Bạch Phượng Minh ổn định thân thể, sắc mặt trầm thấp như giết, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm ý của hắn vậy mà cái chèo trống không đến một giây đồng hồ, trực tiếp bị Nhiếp Thiên kiếm ý trùng kích được nứt vỡ. Cái này theo hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Chuyện C. Ua tui hắn là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, hơn nữa trong cơ thể có được Phượng Minh kiếm ấn, kiếm ý so ngang cấp kiếm giả, càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên chỉ là trung cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, dựa vào cái gì kiếm ý còn mạnh hơn hắn? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bạch Phượng Minh trong nội tâm giống giận, hai mắt xích hồng sung huyết, coi như lập tức muốn bạo đi cùng thú. Ánh mắt của mọi người, vào lúc này ngốc trệ, nhao nhao tập trung Nhiếp Thiên, rung động, kinh hãi, sợ hãi, còn gặp nạn dùng nói nói sùng bái. Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh, vượt quá tưởng tượng, lại để cho tất cả mọi người rung động đến tột đỉnh. Ngự linh sư giờ phút này đều xem ngây người, ánh mắt xí ngốc. Hắn lúc này mới biết nói, lúc trước hắn lựa chọn hợp tác với Nhiếp Thiên, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Bạch Phượng Minh, ngươi thua. Cái lúc này, trên không trung, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Bạch Phượng Minh nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên cả kinh, ánh mắt lập tức run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt khắc nghiệt vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Bạch Phượng Minh trong mắt sắc ý, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ta không có bại, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, Bạch Phượng Minh đột nhiên gào rú một tiếng, toàn thân kiếm ý như điên sóng lớn sóng biển giống như tuôn ra, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, một kiếm đâm thẳng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Bạch Phượng Minh là chín yêu bên trong duy nhất kiếm giả, dùng kiếm của mình ý là ngạo. Nhưng là giờ phút này, hắn lại thảm bại tại Nhiếp Thiên trên tay, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận, cảm xúc gần như điên cuồng. Hắn Bạch Phượng Minh không thể thua, thua không nổi. Coi chừng. Đám người chứng kiến Bạch Phượng Minh đột nhiên ra tay, nhao nhao kinh kêu một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Phượng Minh sẽ ở thua về sau, lại ra tay nữa. Muốn chết. Đối mặt Bạch Phượng Minh điên cuồng một kiếm, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Nhân kiếm chẳng tinh. Lập tức, hắn không chút do dự, toàn thân kiếm ý lập tức tuôn ra, trực tiếp sử xuất Thánh Thiên Nghịch kiếm chi chiêu. Vâng. Thần ma kiếm ý phối hợp thêm nhân kiếm chẳng tinh. Mê ngông quần cuộn bóng kiếm như điên long, quần cuộn mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm chính diện đụng nhau, bàng nhiên khôn cùng khí thế lập tức kích động khai mở, bốn phía không gian chịu rung động lắc lư, đáng sợ kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Bành. Đón lấy, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, trong đó một đạo bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, lập tức đáng sợ kiếm ý sóng cuồng, hướng về Bạch Phượng Minh anh áp đi qua. A. Bạch Phượng Minh giật mình đến phô thiên cái địa kiếm ý vọt tới, hai cái đồng tử run lên, coi như ở trong ngộng mới tỉnh, kinh hãi địa gào thét kêu đi ra. Nhưng là đã chậm, giờ phút này hắn muốn toàn thân trở ra, căn bản không có khả năng. Sinh tử một khắc chi tế, Bạch Phượng Minh coi như tỉnh táo, miễn cưỡng đâm ra một kiếm, đồng thời thân ảnh cuồng lui. Nhưng là thân ảnh của hắn, hay là bị kiếm ý thôn phệ? Cái này đám người bị trên không trung một màn rung động. Kinh hãi một tiếng, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Bạch Phượng Minh rõ ràng bị kiếm ý sóng cuồng bao phủ cắn ướt. Nhiếp Thiên sừng sững cao giữa không trung, lạnh mắt nhìn trước mắt một màn. Hắn vốn không muốn cùng Bạch Phượng Minh so đo, nhưng thứ hai càng muốn ra tay với hắn, hắn chỉ là bị ép ra tay mà thôi. Kỳ thật Bạch Phượng Minh thực lực cũng không yếu, đáng tiếc hắn vừa rồi trạng thái có chút không khống chế được, điên cuồng phía dưới một kiếm, cũng không có thanh kiếm ý phát huy đến mức tận cùng. Hồi lâu sau, trên không trung kiếm ý tán đi, một đạo thân ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng, đúng là Bạch Phượng Minh. Nhưng là giờ phút này Bạch Phượng Minh, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức phi thường yếu ớt, chỉ là miễn cưỡng đứng đấy mà thôi. Một kiếm đôi bính, hắn lần nữa thảm bại, bị Nhiếp Thiên trọng thương. Tất cả mọi người biểu lộ, như tượng điêu khắc gỗ, triệt để cứng ngắc. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp trọng thương Bạch Phượng Minh. Ám Hải Hắc Ngục chín yêu. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, tựa hồ tiểu là cặn bã cặn bã. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Bạch Phượng Minh, cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh cười một tiếng, liền chuẩn bị quay người ly khai. Ừ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại kinh ngạc một tiếng, sắc mặt bá địa nhất biến. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình bị một cổ rất mạnh sát ý tập trung. Vẻ này sát ý phi thường đáng sợ, coi như một chương vô hình bàn tay khổng lồ, đưa hắn một mực địa nắm lấy. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa trong hư không, một đạo hắc ý rìa thân ảnh, đang tại lạnh lùng địa nhìn xem hắn. Sát ý. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, lập tức xác định, chính mình quanh thân sát ý, chính là đến từ đạo kia hắc ý rìa thân ảnh hai cái đồng tử. Cái kia hắc ý rìa thân ảnh hai mắt, như là hai cái sát ý vực sâu, phóng thích ra lăng lệ ác liệt khôn cùng sát cơ. Mà ở cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong sắc mặt đột nhiên nhất biến, ánh mắt tập trung ở đằng kia đạo hắc ý rìa thân ảnh trên người. Cực sát ma đồng. Liệt diễm cửu phong nhìn qua hắc ý rìa nam tử, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi. Hắn quả thực không thể tin được, cái kia hắc ý rìa nam tử hai cái đồng tử, dĩ nhiên là cực sát ma đồng. Cực sát ma đồng, đây là Chu Thiên Ma Tâm sát thể, thất sát hai mắt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 2379, cực sát ma đồng. Cực sát ma đồng. Thật là cực sát ma đồng. Liệt diễm cửu phong nhìn qua cái kia hắc y rìa nam tử, trong nội tâm kinh hỉ kêu to, trong mắt kích động lấy hương phấn khôn cùng thần mang. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia hắc y rìa nam tử hai cái đồng tử, dĩ nhiên là cực sát ma đồng. Cực sát ma đồng là Chu Thiên Ma Tâm sát thể thất sát con mắt. Hắn là thất sát. Liệt diễm cửu phong ánh mắt run rẩy, trong lòng run lên, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Đã người này hắc y rìa nam tử có được cực sát ma đồng, như vậy thân phận của hắn, vô cùng có khả năng là thất sát. Nhưng là sau một khắc, liệt diễm cửu phong thần sắc nhưng lại thay đổi, ánh mắt phi thường phức tạp, rất là nghi hoặc. Hắn nhìn xem tên kia hắc y rìa nam tử, vẻ mặt do dự. Hắn rất xác định, cái kia hắc y rìa nam tử hai cái đồng tử, tuyệt đối là cực sát ma đồng. Nhưng là cái kia hắc y rìa nam tử khí tức, nhưng lại để cho hắn rất kỳ quái. Hắc y rìa nam tử trong cơ thể không có tam sinh chi mạch, hơn nữa ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài, sát khí trên người cũng không phải rất cường. Liệt diễm cửu phong biết nói, nếu như là sát thể ngoại trừ cực giết chi đồng tử bên ngoài, hắn bản thân sát khí, cũng là phi thường cường đại. Nhưng là cái này hắc y rìa nam tử, sát khí cũng không có nặng như vậy. Hắn không phải thất sát. Liệt diễm cửu phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt đúng là toát ra sát ý. Trong chớp mắt, hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Người này hắc y rìa nam tử, chỉ là có được cực sát ma đồng mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải thất sát. Đã không phải thất sát, tại sao phải có cực sát ma đồng? Ánh mắt của hắn, là từ trên người thất sát lấy được. Liệt diễm cửu phong trong nội tâm lạnh lùng gào rú, cả người đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Người này hắc y rìa nam tử hai mắt, căn bản không phải chính hắn, mà là từ trên người thất sát cướp lấy. Đã minh bạch điểm này, liệt diễm cửu phong trong mắt trong cơn giận dữ, cả người coi như muốn sôi trào. Người này hắc y rìa nam tử, rõ ràng cướp lấy thất sát con mắt. Cái này lại để cho liệt diễm cửu phong, làm sao có thể thừa nhận được. Đế tử điện hạ, ngươi không sao chớ. Một bên Nam Cung Lẫm chứng kiến liệt diễm cửu phong thần sắc không đúng, không khỏi nói ra. Hắn phát hiện liệt diễm cửu phong ánh mắt, một mực chăm chú vào tên kia hắc y rìa nam tử trên người, không khỏi mày nhăn lại. Nói ra, tên kia sát khí, nặng nghề à. Liệt diễm cửu phong sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, cưỡng ép khống chế chính mình, không có lô mãng xúc động. Hắn biết nói, nếu như là chính thức thất sát, sát khí so người này hắc y rìa nam tử, dày đặc mấy lần không chỉ. Đã người này hắc y rìa nam tử cướp lấy thất sát con mắt, hắn nhất định biết nói, thất sát ở địa phương nào. Giờ phút này, hắc y rìa nam tử ngưng lập không trung, một đôi đối xử lạnh nhạt. Gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên đồng dạng nhìn xem hắc y rìa nam tử, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Người này trong mắt sát khí nặng nề, hắn đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn cùng với hắc y rìa nam tử cách xa nhau đủ có mấy vạn mét, nhưng là đối phương sát khí vậy mà như là thực chất, đưa hắn bao phủ ở. Tại loại này sát khí bao phủ phía dưới. Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy một cổ rõ ràng hít thở không thông cảm giác. Hắn bái kiến rất nhiều tàn nhẫn thị sát võ giả, nhưng là không có bất kỳ một người sát khí, có thể cùng hắc ý liền nam tử so sánh với. Hắn chẳng lẽ là được sau lưng Nhiếp Thiên cách đó không xa, ngự linh sư thanh nhầm vang lên, tuy nhiên không lớn, nhưng là Nhiếp Thiên nghe được rất rõ ràng. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem ngự linh sư, thứ hai dĩ nhiên là một bộ kinh hãi thần sắc. Thành chủ đại nhân, cái kia hắc y liền nam tử là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được dẫn âm hỏi. Ngự linh sư thân ảnh chậm rãi mà động, chậm rãi tới gần Nhiếp Thiên, tựa hồ rất khẩn trương. Hắn đã nhìn ra, hắc y liền nam tử đang xem lấy Nhiếp Thiên. Hắn tựa hồ rất sợ hãi, hắc y liền nam tử sẽ đối với Nhiếp Thiên đột nhiên động tay. Nếu như lão phu không có đoán sai, người này hẳn là ám hoàng chi tử, lệ tuyệt hồn. Ngự linh sư nặng nề đáp lại, hai cái con ngươi đều tại có chút run rẩy. Lệ tuyệt hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm không hiểu run lên. Ngự linh sư đoán không lầm, người này hắc y liền nam tử, đích thật là ám hoàng chi tử lệ tuyệt hồn. Lệ tuyệt hồn tại ám hải hắc ngục tên tuổi thật lớn, thậm chí so tuyệt đại đa số chủ thành thành chủ còn muốn lớn hơn, tại toàn bộ ám hải hắc ngục, là gần với ám hoàng tồn tại. Ám hải chín yêu, lệ tuyệt hồn xếp hàng thứ nhất. Nhưng là chân chính bái kiến lệ tuyệt hồn người, cũng không nhiều. Cho nên lúc này, tất cả mọi người là ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem lệ tuyệt hồn, cũng không biết thứ hai thân phận chân chính là cái gì. Chỉ là lệ tuyệt hồn quanh thân sát khí quá mức đồng đặc, coi như có thể xé rách hết thảy. Tên của ngươi. Cái lúc này, lệ tuyệt hồn đột nhiên mở miệng, một đôi ma đồng tử tập trung Nhiếp Thiên, thanh âm lạnh như băng vô cùng, lộ ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động rét lạnh chi khí. Tư thái của hắn rất cao, hoàn toàn là một loại thượng vị giả giọng điệu, cao cao tại thượng. Nhiếp Thiên lông mày có chút nhíu một chút, thu hồi ánh mắt, coi như không có nghe được lệ tuyệt hồn mà nói, trực tiếp quay người lì khai. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, nhất thời không có làm tin tưởng, Nhiếp Thiên muốn làm gì? Bỏ qua ta. Lệ tuyệt hồn chứng kiến Nhiếp Thiên bỏ qua hắn mà nói, lập tức đề cao tiếng nói, đồng thời song mâu run lên, một cổ rét lạnh sát ý cuồn cuộn mà ra, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng cảm giác mát lạnh đánh út lại, thân hình khẽ run lên, muốn phóng xuất ra tinh thần chi lực. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm giác được mặt khác một cổ lực lượng xuất hiện, đúng là đã ngăn được không trung sát ý. Nhiếp Thiên có chút quay người, chứng kiến ra tay chi nhân không phải người khác, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn không khỏi cảm giác kỳ quái, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong. Vừa rồi Nhiếp Thiên và những người khác giao thủ thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong một mực thờ ơ lạnh nhạt, vì cái gì hiện tại đột nhiên ra tay. Liệt Diễm Cửu Phong cũng không có đi xem Nhiếp Thiên, một đôi như lửa con mắt, nhanh nhìn chăm chú ở lệ tuyệt hồn trên người. Ừ. Lệ tuyệt hồn sửng sốt một chút, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, rõ ràng có người hội vào lúc này ra tay, giúp Nhiếp Thiên ngăn lại sát ý. Ngươi là người nào? Lệ tuyệt hồn lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt sát ý, trở nên càng thêm đầm đặc. Ánh mắt của ngươi, rất có ý tứ. Liệt Diễm Cửu Phong không có trả lời lệ tuyệt hồn, mà là cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra. Muốn chết. Lệ tuyệt hồn lần thứ hai bị không để ý tới, lập tức nổi giận, giống to một tiếng, hai cái đồng tử hàn quang nhất thiểm, một đạo huyết sắc hàn mang xuất hiện, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong, phá không tập sát mà đến. Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ đối với lệ tuyệt hồn ra tay, sớm có đoán trước, thân hình đúng là sớm động, xảo diệu địa tránh được tia máu tập sát. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt lập tức thay đổi. Tất cả mọi người cho rằng, Liệt Diễm Cửu Phong là một cái không biết sống chết người, lại không nghĩ rằng, thứ hai thực lực, lại cũng như thế quỷ dị. Ừ. Lệ tuyệt hồn một chiêu thất thủ, lần nữa kinh ngạc một tiếng, rét lạnh mở miệng, ngươi đến tột cùng là người nào? Vừa rồi hắn sử dụng, chính là cực sát ma đồng huyết sát chi mang, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, có thể thuấn sát chi cao thần đỉnh phong cường giả. Nhưng là Liệt Diễm Cửu Phong vậy mà sớm tránh đi, cái này phi thường quỷ dị. Không hề nghi ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong đối với cực sát ma đồng, phi thường quen thuộc. Ta là người như thế nào, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, nói ra, bây giờ không phải là động tay thời điểm, chúng ta săn bắn thời điểm gặp lại a. Thanh âm trầm thấp, chữ chữ như giết, hàn ý đầm đặc. Lệ tuyệt hồn hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trên mặt đúng là hiển lộ ra kinh hãi chi ý. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cực sát ma đồng nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong thời điểm, thậm chí có chút ít dao động. Loại cảm giác này thật giống như, liệt diễm cửu phong mới được là cực sát ma đồng chính thức chủ nhân. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2380, săn bắn bắt đầu. Người này, rốt cuộc là ai? Lệ Tuyệt Hồn nhìn xa xa liệt diễm cửu phong, khắc nghiệt trong ánh mắt, hiện lộ ra kinh nghi. Hắn có thể cảm giác được, tựa hồ cực sát ma đồng cùng liệt diễm cửu phong tầm đó, có nào đó liên hệ. Đem làm liệt diễm cửu phong nhìn qua thời điểm, cực sát ma đồng liền có chút ít dao động, coi như muốn không khống chế được đồng dạng. Ta cấy ghép cực sát ma đồng đã thời gian rất lâu, thân thể sớm đã thích ứng ma đồng tử, vì cái gì tại người này trước mặt, ma đồng tử hội trở nên như thế dao động. Lệ Tuyệt Hồn trong nội tâm kinh hãi không nhỏ, âm thầm nói ra. Liệt diễm cửu phong khỏe miệng giơ lên quỷ dị cười, lập tức không hề nhìn Lệ Tuyệt Hồn, mà là quay người đối với Nhiếp Thiên nói, chúng ta đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Liệt diễm cửu phong người này, tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, hắn đối với Lệ Tuyệt Hồn như vậy cảm thấy hứng thú, tuyệt đối nói rõ, Lệ Tuyệt Hồn có vấn đề. Chẳng lẽ, Lệ Tuyệt Hồn cùng thất sát có quan hệ? Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong lòng có một cái suy đoán, trong mắt tuôn ra nóng bỏng hào quang. Hắn tại Lệ Tuyệt Hồn trên người, cảm nhận được trước nay chưa có sát khí, cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Lệ Tuyệt Hồn sát khí trên người rất nặng, nhất là cặp mắt kia, quả thực tiểu là sát ý chi nhãn. Mà thân phận của thất sát, đúng là Chu Thiên Ma Tâm sát thể, hắn sát ý tuyệt đối phi thường cường đại. Điểm này, Lệ Tuyệt Hồn hoàn mỹ địa phù hợp. Lệ Tuyệt Hồn là thất sát. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm lại lần nữa suy đoán. Nhưng là sau một khắc, hắn liền phủ nhận cái này suy đoán. Bởi vì hắn không có ở Lệ Tuyệt Hồn trên người, cảm giác đến tam sinh chi mạch khí tức. Nếu như Lệ Tuyệt Hồn là sát thể, phải là tam sinh chi mạch mới đúng. Hơn nữa liệt diễm cửu phong thái độ đối với Lệ Tuyệt Hồn, phi thường lạnh như băng, coi như đối đại địch nhân. Cái này cũng nói rõ, Lệ Tuyệt Hồn tuyệt đối không phải thất sát. Đã người này không phải thất sát, vậy hắn cùng thất sát tầm đó, hội có quan hệ gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc càng sâu, mày nhíu lại được rất nhanh. Hắn phi thường vững tin, mặc dù Lệ Tuyệt Hồn không phải thất sát, cũng tất nhiên cùng thất sát có nào đó quan hệ. Nếu không, liệt diễm cửu phong không lại đột nhiên nhúng tay. Lệ Tuyệt Hồn ngưng lập trên không trung, ánh mắt trầm thấp địa nhìn qua Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong, cũng không có ngăn trở hai người. Hắn đối với liệt diễm cửu phong, có loại nói không nên lời kiên kỵ. Ám hải săn bắn thời điểm, nhất định phải giết chết người này. Lệ Tuyệt Hồn ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Hắn đương nhiên cảm giác đi ra, liệt diễm cửu phong chỉ có chí cao thần hậu kỳ tu vi, cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, thực lực cũng cường không đi đến nơi nào. Muốn giết liệt diễm cửu phong, hắn Lệ Tuyệt Hồn căn bản không cần chính mình động tay. Hắn là đệ nhất chủ thành săn bắn đội trưởng, thủ hạ có gần 50 tên chí cao thần đỉnh phong võ giả, còn sợ giết không hết liệt diễm cửu phong sao? Giết liệt diễm cửu phong, không vội tại đây nhất thời, cho nên hắn không có lựa chọn lúc này động tay. Nhiếp Thiên, săn bắn bắt đầu về sau, chúng ta nhất định phải giết chết người kia. Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong sóng vai mà đi, liệt diễm cửu phong đột nhiên giận âm nói. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hỏi, liệt diễm cửu phong, người kia rốt cuộc là ai? Hắn và thất sát có quan hệ, đúng không? Ánh mắt của hắn, là thất sát. Liệt diễm cửu phong nhẹ gật đầu, nặng nề đáp lại. Thất sát con mắt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Trách không được. Lệ Tuyệt Hồn hai mắt sát khí nặng như vậy, nguyên lai cặp mắt kia không thuộc về hắn, mà là thất sát con mắt. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt là được lo lắng. Lệ Tuyệt Hồn thực lực, phi thường mạnh, thậm chí so rất nhiều chủ thành thành chủ, càng thêm cứng hãn. Nếu là sinh tử quyết đấu, Nhiếp Thiên chống lại Lệ Tuyệt Hồn, cũng không có gì tín tâm. Bất quá hắn nhìn ra, tựa hồ Lệ Tuyệt Hồn đối với liệt diễm cửu phong có chút kiêng kỵ. Điểm này lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hắn cảm thấy, liệt diễm cửu phong chiến lực, có lẽ tại Lệ Tuyệt Hồn phía dưới mới đúng. Lệ Tuyệt Hồn tại sao phải sợ hãi liệt diễm cửu phong? Kế tiếp, trang diện tương đối bình tĩnh. Nhiếp Thiên dặn dò Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thanh Uyển, nếu có nguy hiểm tùy thời chuẩn bị tiến vào cửu cực bên trong tránh hiểm. Ám hải săn bắn, hiển nhiên là một hồi chí mạng tranh phong, nguy cơ trùng trùng. Nhiếp Thiên chỉ để ý Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thanh Uyển tánh mạng, về phần những người khác, hắn có thể bảo hộ tự nhiên sẽ bảo hộ, nếu là thực lực không kịp, cũng sẽ không biết cưỡng cầu. Sau một lát, đệ nhất chủ thành một gã lao giả tuyên bố săn bắn quy tắc, về sau liền trực tiếp tuyên bố, săn bắn bắt đầu. Ngay sau đó, từng cái thành kẻ săn thú, lần lượt tiến vào săn bắn vùng biển. Sở hữu tất cả kẻ săn thú, đều là trực tiếp nhảy vào vùng biển bên trong. Rất nhanh, liền đến phiên đệ thất chủ thành kẻ săn thú. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vào ám hải bên trong. Toàn bộ săn bắn, cùng sở hữu 10 ngày thời gian, tại săn bắn trong lúc, bất luận cái gì kẻ săn thú, không được sớm ly khai. Nếu là có người muốn chạy trốn cách cái hải vực này, sẽ lọt vào vô tình đuổi giết. 10 ngày sau, sẽ dùng kẻ săn thú săn bắn thành quả là phán đoán căn cứ, quyết định săn bắn bài danh. Tiến vào ám hải lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, một cổ hắc ám chi lực đánh út lại, đáng sợ lực áp bách, lại để cho hắn cảm giác được có chút không khỏe. Ám hải bên trong áp lực thật lớn, chủ thần trở xuống đích võ giả, tiến vào trên biển, sẽ bị trực tiếp áp bách chí tử. Cũng may Nhiếp Thanh Uyển thực lực không tính quá yếu, ám hải thủy áp còn có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên bọn người tiếp tục trầm xuống, đứng tại đại khái 100 mét sâu lớp nước bên trong. Tại loại này lớp nước bên trong, khả dĩ tốt lắm ẩn tàng khí tức, không bị mặt khác kẻ săn thú phát hiện. Dù sao săn bắn thời gian có 10 ngày, Nhiếp Thiên cũng không vội tại nhất thời, trước quen thuộc trên biển hoàn cảnh nói sau. Tại đây không gian thật kỳ quái. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh tựa hồ đã nhận ra cái gì, đại mi cau lại địa nghi ngờ nói. Quân Ngạo Tinh, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên thần thức triển khai, khả dĩ cảm giác 5000m ở trong không gian, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, không khỏi hỏi. Tại đây không gian, hình như là gấp. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lóe ra, có chút không quá xác định nói. Ừ. Lúc này, một bên Dương Kỳ mở miệng, nhẹ gật đầu, nói ra, quân cô nương nói không sai, ám hải bên trong không gian, đích thật là gấp. Gấp không gian. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một đám hỏa diễm, lập tức hóa thành mấy đạo vũ trụ tuyến, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Mà vào lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp Thiên cảm giác đến, hắn chỗ phóng thích vũ trụ tuyến, rõ ràng biến thành gấp, thật giống như bị bốn phía không gian áp xúc đồng dạng. Vũ tuyến cùng trụ tuyến là cấu thành thời không nguyên tố cơ bản, tiến vào trong không gian, vậy mà bày biện ra gấp trạng thái. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, bốn phía không gian, đích thật là dùng một loại gấp trạng thái tồn tại. Chắc không được ám hải bên trong thủy áp, so bình thường vùng biển đáng sợ nhiều lắm, nguyên lai là gấp không gian bố trí. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Đúng. Dương Kỳ lần nữa gật đầu, nói ra, chính là vì ám hải bên trong không gian là độ cao gấp, cho nên chúng ta vị trí thủy vực, kỳ thật so thoạt nhìn không gian, mua lớn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, điểm này hắn vẫn có thể lý giải. Như là cả ám hải không gian, triệt để kéo thẳng kéo dài, thủy vực diện tích sẽ thêm ra mấy lần không chỉ. Ám hải hắc ngục quả nhiên là một cái đặc thù thế giới. Bên ngoài không gian là mặt cong đinh ốc, trên biển không gian thì là gấp áp xúc. Nếu như ám hải hắc ngục không gian kéo dài khai mở, có lẽ sẽ so một cái vực giới càng lớn. Ừ. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh thần sắc đột nhiên nhất biến, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2381, Hải thú đột kích. Quân Ngạo Tinh, làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến Quân Ngạo Tinh thần sắc khác thường, không khỏi sắc mặt trầm xuống hỏi. Hắn biết nói, Quân Ngạo Tinh là thời không thuộc tính kiếm giả, tại loại này gấp trong không gian, cảm giác lực mạnh phi thường. Các ngươi nghe. Quân Ngạo Tinh khoát tay ý bảo tất cả mọi người yên tĩnh, thấp giọng nói ra. Mọi người sắc mặt không khỏi trở nên khẩn trương lên, nhao nhao yên tĩnh, trái tim đều nhảy tới cổ họng, cẩn thận lắng nghe chung quanh hết thảy. Xôn xao. Nhiếp Thiên mở ra toàn tức thần văn, thần thức hướng về bốn phía không gian trải ra khai mở, quả nhiên nghe được một hồi sột sột soạt soạt thanh âm, coi như có đồ vật gì đó, đang tại hướng của bọn hắn cực tốc điệu tới gần. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, quen. Sau một lát, lớp nước bên trong thanh âm trở nên càng ngày càng tiếng nổ, cuối cùng nhất vậy mà trở thành nổ vang thanh âm. Mọi người coi chừng, làm thành một đoàn. Nhiếp Thiên cảm giác được. Xa xa có vô số bóng đen xuất hiện, lập tức làm ra phản ứng, thấp giọng quát. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên lập tức làm thành một vòng tròn, thực lực hơi yếu người, đứng tại trong vòng, thực lực cường đại người, đứng tại ngoài vòng tròn. Vâng! Sau một khắc, lớp nước bên trong xuất hiện một đạo đông nghị tám ảnh, bàng nhiên khôn cùng, một mắt nhìn về phía trên, chừng vạn mét chi cự. Đây là cái gì quái vật? Có người kinh hãi một tiếng, thanh âm đều dọa thẳng. Tất cả mọi người không muốn sợ, giữ vững vị trí của mình. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Hắn thấy rất rõ ràng, phía trước cái kia một đạo cự đại hắc ảnh, cũng không phải một cái cự đại quái vật, mà là rất nhiều tiểu nhân bóng đen tụ tập cùng một chỗ hình thành, hẳn là nào đó hải thú bầy. Vâng! Ông! Ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống lập tức, phía trước cự đại hắc ảnh quần quận mà đến, lập tức nổ vang thanh âm đạt đến mức tận cùng, chấn đắc người màng thai đều muốn vỡ tan. Vâng! Nhiếp Thiên không chút do dự, trực tiếp một kiếm thi triển, bóng kiếm như điên long, thẳng tắp địa lao ra, oanh kích tại hải thú bầy bên trong, ngạnh xanh xanh địa xé mở một cái lối đi. Xông về trước. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, xung trận ngựa lên trước, hướng về hải thú bầy tiến lên. Những người khác chăm chú đuổi kịp, tất cả mọi người khí thế tách ra, nối thành một mảnh, hình thành một đạo vòng bảo hộ, ngăn cản hải thú trùng kích. Cái lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, những này hải thú chính thức bộ dáng. Hải thú hình thể cũng không lớn, cái có vài thước chi trưởng, đầu như sói, tứ chi nhưng lại vây cá, đầu đỉnh, có một cái phi thường sắc bén độc giác. Đây là độc giác La Sa. Cái lúc này, Dương Kỳ nhận ra hải thú, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn cũng không biết độc giác La Sa là cái gì. Nhiếp Thiên đại nhân, độc giác La Sa là thất giai hải thú, thú thân phi thường cường đại, đỉnh đầu độc giác lực sát thương rất mạnh, khả dĩ đơn giản sẽ rách chi cao thần cường giả võ thể. Dương Kỳ thanh âm lần nữa vang lên, giải thích nói. Cái này tiểu chút chít, dĩ nhiên là thất giai hải thú. Nam Cung Lâm kinh kêu một tiếng, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Độc giác La Sa hình thể quá nhỏ rồi, rất nhiều cấp thấp linh thú hình thể đều so nó đại, lại càng không cần phải nói thần thú cấp bậc loại thú. Thất giai hải thú, tiêu tương đương với thất giai thần thú, thực lực tương đương tại trí cao thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ cường giả. Nhược một điểm thất giai hải thú, có trí cao thần sơ kỳ võ giả chiến lực, mà cường một điểm thất giai hải thú, thì là có trí cao thần trung kỳ võ giả chiến lực. Hình thể cái có vài thước chiều dài độc giác La Sa, lại có thể đối kháng trí cao thần sơ kỳ võ giả, đích thật là có chút làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thống lĩnh đại nhân, những này độc giác La Sa đều là thất giai hải thú, chúng ta nếu là đánh chết một đầu, cầm bắt được một cái thú hạch, có thể đạt được một cái điểm tích lũy A. Cái lúc này, có người kinh kêu một tiếng, hưng phấn mà nói ra. Ám hải săn bắn, cuối cùng nhất kết quả, là căn cứ kẻ săn thú săn bắn thành quả đến bài danh. Săn bắn thành quả, tự là kẻ săn thú sở được đến thú hạch. Một quả thất giai thú hạch, một cái điểm tích lũy. Một quả bát giai thú hạch, 100 điểm tích lũy. Một quả cửu giai thú hạch, 1 vạn điểm tích lũy. Đương nhiên, ám hải hắc ngục bên trong, còn sẽ vượt qua cửu giai hải thú tồn tại. Nếu là có thể cực giết một đầu siêu cửu giai hải thú, một quả siêu cửu giai thú hạch, có thể được đến 100 vạn điểm tích lũy. Bất quá ám hải săn bắn lịch sử phía trên, còn chưa có kẻ săn thú có thể đánh chết siêu cửu giai hải thú. Chỉ là thường xuyên nghe nói, kẻ săn thú bị siêu cửu giai hải thú nuốt. Độc giác La Sa là thất giai hải thú, một quả thú hạch đại biểu một cái điểm tích lũy, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng nếu là đánh chết nhiều lắm rồi, cũng là một số khả quan điểm tích lũy. Những nay tiểu xúc xanh thực lực không được, vừa vặn đánh chết. Đón lấy, lại một giọng nói vang lên, lập tức đạo thân ảnh kia vậy mà động, trực tiếp hướng về sói bầy cá mập vào tới. Trở về. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, muốn gọi lại người nọ, nhưng lại đã chậm một bước. Người nọ thân ảnh trực tiếp biến mất tại sói bầy cá mập bên trong. Dương Kỳ vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét, tất cả mọi người nghe, không có Nhiếp Thiên mệnh lệnh của đại nhân, tuyệt đối không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia lao ra người, đúng là Dương Kỳ thủ hạ. Người này hiển nhiên còn không có có thói quen Nhiếp Thiên đội trưởng địa vị, cho nên tự tiện tiến lên. Hai người khác, vốn cũng muốn ra tay, bị Dương Kỳ mở giống, ngoan ngoãn địa không dám động. A, cứu ta. Nhưng vào lúc này, một đạo thê lương bi thảm tiếng vang lên, đúng là lúc trước tên kia lao ra người phát ra. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Kỳ nhướng mày, kinh hãi một tiếng. Người nọ hiển nhiên là nhận lấy công kích, cho nên kêu thảm thiết cầu cứu. Nhưng là thực lực của hắn không thấp, đã là chí cao thần hậu kỳ cường giả, độc giác lang sa mặc dù số lượng phần đông, cũng không thể uy hiếp được hắn mới đúng. Không cần lo cho hắn. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lần nữa một kiếm đâm ra, bóng kiếm mở đường, muốn lao ra độc giác lang bảy cá mập. Nhưng là độc giác lang sa số lượng nhiều lắm, đoán chừng có hơn 10 vạn đầu, bảy cá mập kéo mấy ngàn thước, muốn lao ra, cũng không dễ dàng. Ô! Mà ở thời điểm này, một đạo trầm thấp giống tiếng vang lên, có chút giống sói tru, lại có điểm giống là tiếng kèn. Đây là cái gì thanh âm? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thân ảnh nhưng lại không ngừng, như trước hướng về phía trước cuồn sông. Nhiếp Thiên, phía trước có cái đại gia hỏa. Lúc này, Quân Nạo Tinh thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Đại gia hỏa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Độc giác lang sa hình thể cái có vài thước trường, phía trước xuất hiện đại gia hỏa, hội là vật gì? Là độc giác lang sa hoàng. Mà vào lúc này, Dương Kỳ đột nhiên ý thức được cái gì, trực tiếp kinh hãi địa đại kêu đi ra. Nghe được Dương Kỳ tiếng kêu sợ hãi, Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, thần thức lập tức trải ra mở. Hắn lập tức cảm giác đến, phía trước ngoài ngàn mét địa phương, trên trăm đầu hình thể gần trăm mét cỡ lớn độc giác lang sa xuất hiện. Những nay cỡ lớn độc giác lang sa, làm thành một cái hình tròn, chúng chỗ vây quanh trung tâm chỗ, là một đầu chừng ngàn mét chi cự khổng lồ độc giác lang sa. Hiển nhiên, vừa rồi tên kia tự tiện lao ra người, tự là đã bị chết ở tại cỡ lớn độc giác lang sa trên tay. Theo cỡ lớn độc giác lang sa hình thể phán đoán, hắn chiến lực có thể so với nhân loại trí cao thần hậu kỳ võ giả. Mà đầu kia hình thể cực lớn độc giác lang sa, chiến lực tuyệt đối so với tầm thường nhân loại trí cao thần đỉnh phong cường giả, còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên đại nhân, những cái kia cỡ lớn độc giác lang sa, là sói sa hộ vệ, chúng chỗ bảo hộ cái kia đầu khổng lồ sói sa, tựu là sa hoàng. Dương Kỳ lúc này cũng nhìn thấy phía trước một màn, kêu sợ hãi nói nói. Ô! Cơ hồ ngay tại Dương Kỳ thanh âm rơi xuống một khắc, độc giác lang sa hoàng vậy mà lần nữa gầm nhẹ bắt đầu. Lập tức, sói sa hộ vệ lập tức mà động, coi như mũi tên, hướng về Nhiếp Thiên bọn người, tập sát tới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2382, hai cái tên điên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên giật mình đến không ổn, sắc mặt trầm xuống. Sói sa hộ vệ hình thể gần trăm mét, thực lực có thể so với bát giai hải thú, tương đương với nhân loại trí cao thần hậu kỳ võ giả. Mấy chục đầu sói sa hộ vệ liên hợp trùng kích, uy lực cực kỳ rung động. Vâng! Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Vâng! Cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong cũng xuất thủ, một trường đánh ra, kim diễm chi lực tách ra, lại tại ám hải lớp nước bên trong ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm trường ảnh. Vâng! Sau một khắc, hai tiếng trầm đục truyền ra, hai đầu sói sa hộ vệ trực tiếp bị Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong diệt sát, thân hình hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Nhưng là những thứ khác sói sa hộ vệ đã bị huyết khí kích phát, đúng là cuồng bạo hơn địa trùng kích tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, lại lần nữa một kiếm đâm ra, mấy đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, ngăn lại vài đầu sói sa hộ vệ công kích. Mặt khác một bên, liệt diễm cửu phong cũng ngăn lại vài đầu sói sa hộ vệ. Những này sói sa hộ vệ thực lực mặc dù chỉ là tương đương với trí cao thần hậu kỳ võ giả, nhưng là chúng thú thân cực kỳ cường hãn, có thể so với trí cao thần đỉnh phong võ giả. Hơn nữa tại lớp nước bên trong, đối với chúng phi thường có lợi. Nhiếp Thiên bọn người chiến lực, đã bị lớp nước áp bách, có nhất định được suy yếu. Nhiếp Thiên một kiếm phân ra mấy đạo bóng kiếm, mỗi một đạo bóng kiếm uy lực yếu bớt, cũng chỉ là kích thương sói sa hộ vệ, cũng không có đem hắn trực tiếp diệt sát. Liệt diễm cửu phong bên này tình huống, so Nhiếp Thiên không khá hơn bao nhiêu. Mấy chục đầu sói sa hộ vệ hung manh trùng kích, coi như giao lòng, sát ý cực thịnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, trên mặt hiển lộ ra khó giấu lo lắng. Nếu như sói sa hộ vệ đem mọi người tách ra, tình huống như vậy tiểu rất nguy hiểm. Mặc dù là Nhiếp Thiên, một mình đối mặt nhiều như vậy độc giác lang sa cùng sói sa hộ vệ, cũng là phi thường cố hết sức. Huống hồ, sói bầy cá mập chung còn có một đầu sói sa hoàng, đang tại tùy thời mà động. Bành! Bành! Bành! Cái lúc này, vô số đầu sói sa hộ vệ, hung hăng địa đụng vào mọi người thân hình bên ngoài khí thế vòng bảo hộ phía trên, trong nước kích thích khủng bố chọc đục sóng. Khí thế vòng bảo hộ tại đáng sợ trùng kích phía dưới, có chút lung lay sắp đổ xu thế. Bình thường độc giác lang sa, đương nhiên không có khả năng phá vỡ khí thế vòng bảo hộ. Nhưng là sói sa hộ vệ tạo thành trùng kích rất lớn, hơn nữa khí thế vòng bảo hộ vốn cũng rất yếu, đã bị sau khi bị trùng kích, thì có nứt vỡ dấu hiệu. Chống đỡ. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân tuôn ra bàng bạc tinh thần chi lực, hóa thành tinh hồn chi thuẫn, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Liệt Diễm Cửu Phong, chúng ta phải lao ra. Nhiếp Thiên bảo vệ tốt mọi người, quay người nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, nặng nề nói ra. Ừ, Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nam Cung Lẫm, nói ra, Nam Cung, cùng ta cùng một chỗ, công kích. Vâng, đế tử điện hạ. Nam Cung Lẫm trọng trọng gật đầu, toàn thân tuôn ra tử lôi chi lực, từng đạo tử sắc lôi đỉnh, như là cùng xà, tại hắn thân hình bên ngoài lưu chuyển lên. Sắt. Liệt Diễm Cửu Phong gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, xông vào mọi người phía trước nhất, cả người coi như một đoàn hỏa diễm, cưỡng ép mở đường. Nam Cung Lẫm phi thường thông minh, càng không ngừng phóng thích tử lôi chi lực, rất lớn kích phát Liệt Diễm Cửu Phong kim diễm chi lực. Bành! Bành! Bành! Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh những nơi đi qua, càng không ngừng truyền ra trầm đục thanh âm, đúng là độc giác lang sa cùng sói sa hộ vệ thú thân thể nổ thanh âm. Một mảnh đầm địa huyết quang bên trong, đầm đặc huyết tinh chi khí, tràn ngập chung quanh mấy vạn mét ở trong thủy vực. Mà ở cùng thời khắc đó, vô số sói sa hộ vệ nặng nề mà trùng kích tại tinh hồn chi thuật thượng. Nhiếp Thiên dựa vào trong cơ thể cường đại tinh thần chi lực, ngạnh xanh xanh địa chống được sở hữu tất cả trùng kích. Lúc này, hắn hoàn toàn dựa vào sức một mình, cùng mấy chục đầu sói sa hộ vệ đối kháng. Hơn nữa giờ phút này hắn, còn muốn phân thần đi đối kháng cường đại thủy áp. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên chứng kiến, bọn hắn đã đi tới đầu kia khổng lồ độc giác lang sa trước mặt. Độc giác lang sa hoàng. Dương Kỳ kinh kêu một tiếng, hiển nhiên phi thường kinh hãi. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Nam Cung Lẫm hai người lại là phi thường hung hãn, hoàn toàn không quan tâm, thẳng tắp địa hướng về cuồng xung lại. Liệt Diễm Cửu Phong toàn thân hỏa diễm nổ giống như địa thiêu đốt lên, đồng thời thân ảnh có chút tránh ra bên cạnh, tránh đi cùng sói sa hoàng chính diện đụng nhau. Ô! Độc giác lang sa hoàng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, thân ảnh lập tức động, vậy mà tốc độ cực nhanh, như gió như điện, như mũi tên nhọn thẳng tắp gai đất đi qua. Đáng giận. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Hắn tinh hồn chi thuẫn, đã bị sói sa hộ vệ công kích được xuất hiện vết rách, căn bản không có khả năng kháng hạ sói sa hoàng công kích. Nhiếp Thiên, tiên hạ thủ vi cường. Mà vào lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong dĩ nhiên là nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng khiếu nói, liền giết sói sa hoàng. Nói xong, thân ảnh của hắn đúng là trực tiếp vọt tới, coi như một đoàn hỏa cầu, hướng về sói sa hoàng oanh giết đi qua. Ô hát mi thượng đế, thằng này điên rồi sao? Dương Kỳ thấy như vậy một màn, kinh đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ kêu to. Độc giác lang sa hoàng thực lực so với bình thường cửu giai hải thú còn mạnh hơn, chiến lực có thể so với trí cao thần đỉnh phong cường giả, hán thú thân cực kỳ cường hãn, trí cao thần đỉnh phong võ giả, căn bản không cách nào phá vỡ hán thú thân phòng ngự. Liệt Diễm Cửu Phong cứ như vậy ngạnh xanh xanh địa tiến lên, thật sự quá hung hãn. Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong tiến lên rồi, ánh mắt không khỏi run lên. Nhưng là sau một khắc, hắn tự hiểu được, khoe miệng khẽ động một chút, kinh hỉ nói, thông minh. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này chỗ công kích được, đúng là sói sa hoàng trên đỉnh đầu độc giác. Độc giác là sói sa chí mạng nhất vũ khí, đồng thời cũng là sói sa chí mạng nhất nhược điểm. Chỉ cần bẻ gãy sói sa hoàng độc giác, xuất sinh này cũng chỉ có chờ chết phần. Liệt Diễm Cửu Phong bi quá hóa liều, đúng là muốn đã đoạn sói sa hoàng độc giác. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch Liệt Diễm Cửu Phong dụng ý, thân ảnh đống nhiên mà động, xông giết đi qua. Hai cái tên điên. Dương Kỳ đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên động, trong lòng run lên, thiếu chút nữa kêu đi ra. Vâng. Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh đã đến, quanh thân đáng sợ hỏa diễm, ầm ầm mà ra, lập tức đem sói sa hoàng cực lớn độc giác bao vây lại. Độc giác là sói sa thú trên khuôn mặt cứng rắn nhất địa phương, mặc dù là Liệt Diễm Cửu Phong kim diễm chi lực, cũng không cách nào phá hủy. Ngao! Ho ho ho! Bất quá kim diễm chi lực rừng rực cháy chi lực, đối với sói sa hoàng đã tạo thành rất lớn tổn thương, khiến nó trực tiếp thê lương địa gầm nhẹ bắt đầu. Bốn phía độc giác lang sa cùng sói sa hộ vệ, nghe được sói sa hoàng thảm thiết gầm rú, lập tức trở nên điên cuồng lên, cuồng bạo hơn địa công kích mọi người. Cũng cùng lúc này, sói sa hoàng thân ảnh cũng động, hướng về liệt diễm cửu phong mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Liệt diễm cửu phong thân ảnh nhưng lại không có động, mà là càng không ngừng phóng thích ra kim diễm chi lực, cháy sói sa hoàng độc giác. Nhiếp thiên. Ngay tại sói sa hoàng bàng nhiên thân hình muốn đập xuống đến thời điểm, liệt diễm cửu phong gầm nhẹ một tiếng. Tiểu là cái lúc này. Nhiếp thiên thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, một đạo lăng lệ ác liệt như giết bóng kiếm, ầm ầm mà ra, kiếm ý kích động khai mở, kiếm chi quang hoa tại lớp nước bên trong lóe ra chói mắt hàn mang. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp hoanh kích tại sói sa hoàng độc giác phía trên. Bành. Một tiếng trầm đục về sau, sói sa hoàng độc giác, lên tiếng mà đoạn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2383, phối hợp ăn ý. Nhiếp thiên một kiếm rơi xuống, trực tiếp chặt đứt sói sa hoàng độc giác. Cái này làm cho người ta sợ hai một màn, lại để cho Dương Kỳ bọn người hít sâu một hơi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Khó có thể tin, nhiếp thiên liên thủ với liệt diễm cửu phong, vậy mà cắt đứt sói sa hoàng độc giác. Không thể không nói, nhiếp thiên cùng liệt diễm cửu phong phối hợp, có thể nói hoàn mỹ. Liệt diễm cửu phong kim diễm chi lực, tuy nhiên không cách nào phá hủy sói sa hoàng độc giác, nhưng là cái loại nầy rừng rực cháy chi lực, nhưng lại rất lớn nhược hóa độc giác cứng rắn trình độ. Tại mấu chốt nhất thời khắc, nhiếp thiên bổ sung một kiếm, lập tức chặt đứt sói sa hoàng độc giác. Ngao! Ho ho ho! Sói sa hoàng độc giác bị đoạn, bàng nhiên thân hình đột nhiên trì trệ, thảm thiết địa kêu rên lên. Bốn phía độc giác lang sa cùng sói sa hộ vệ, lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng, điên cuồng mà hướng về nhiếp thiên bọn người xung phong liều chết tới. Nhiếp thiên toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành vô số bóng kiếm, hướng về bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa đuổi giết mà ra. Hắn có thể không đếm xỉa tới hội những. Này độc giác lang sa, ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào sói sa hoàng trên người, sát cơ lộ ra. Lúc này, hắn đúng là muốn làm thịt sói sa chi hoàng. Sói sa hoàng độc giác bị đoạn, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này không giết, càng đại khi nào. Liệt diễm cửu phong trong đôi mắt sát ý lấm lấm, đúng là cùng nhiếp thiên ôm giống nhau nghi cách. Hai đạo thân ảnh, cơ hồ đồng thời động. Lúc này đây, đồng dạng là liệt diễm cửu phong xuất thủ trước, một trưởng chụp được, vô tận hỏa diễm chi lực, oanh kích tại sói sa hoàng trên đỉnh đầu. Sói sa hoàng thú thân rất cường, nhưng là tại kim diễm chi lực cháy phía dưới, cũng là trở nên yếu ớt không ít. Oanh! Mà ở sau một khắc, nhiếp thiên bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp tại sói sa hoàng trên đỉnh đầu, mở ra một đạo cự đại miệng máu. Liệt diễm cửu phong thấy thế, đại duỗi tay ra, kim diễm ngưng tụ thành một trưởng hỏa diễm chi thủ, theo miệng máu chỗ thăm dò vào, trực tiếp lấy ra sói sa hoàng thú hoạch. Thú hoạch bị lấy ra lập tức, sói sa hoàng hai cái đồng tử mất đi sáng rọi, thân thể cao lớn trở nên cứng ngắc, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Mà ở cùng thời khắc đó, bốn phía độc giác lang sa cùng sói sa hộ vệ, cảm thấy cái gì, nhao nhao mọi nơi chạy tứ tán. Độc giác lang sa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, trở nên chạy trốn không còn. Hắc ám lớp nước bên trong, chỉ để lại một mảnh huyết tinh, còn có cái kia chậm rãi chìm xuống sói sa hoàng thi thể. Chết, chết hả? Dương Kỳ nhìn xem đang tại chìm xuống sói sa hoàng thi thể, cả kinh sững sờ, thanh âm đều là run rẩy. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nhiếp thiên liên thủ với liệt diễm cửu phong, vậy mà tại trong nháy mắt, đánh chết một đầu sói sa hoàng. Sói sa hoàng chiến lược khủng bố, coi như là những cái kia chủ thành chủ cấp bậc cường giả, chính diện đối kháng cũng sẽ biết cảm thấy khó giải quyết ta. Giờ này khắc này, Dương Kỳ mới biết được, hắn lúc này chỗ đội ngũ, quái vật tồn tại, không chỉ nhiếp thiên một cái. Liệt diễm cửu phong vừa rồi chỗ thể hiện ra thực lực, không thể so với nhiếp thiên được. Giết chết sói sa hoàng, nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nở nụ cười một tiếng, nói, tất cả mọi người không có sao chứ. Nhiếp thiên, chúng ta không có việc gì. Quân Ngạo Tinh mỉm cười, ý bảo nàng cùng nhiếp thanh nguyện đều không có việc gì. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, thần thức đảo qua mọi người, xác nhận tất cả mọi người không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Trận này sói sa đột kích, có một gã kẻ săn thú chết hết. Bất quá hắn là mình tìm đường chết, không nên tự tiện ra tay, muốn săn giết độc giác lang xa. Nhiếp Thiên, cho ngươi. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên mở miệng, trực tiếp cầm trong tay thú hoạch ném cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận thú hoạch, thu vào, cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa rồi hợp tác rất không tồi. Tuy nhiên hắn và Liệt Diễm Cửu Phong tầm đó, vẫn như cũ là đối địch quan hệ, tối đa xem như còn nể mặt nhau bằng hữu. Nhưng là không thể không nói, giữa hai người phối hợp, phi thường ăn ý, không chê vào đâu được. Vừa rồi thời điểm, nếu như Nhiếp Thiên ra tay lại chậm một chút, chỉ sợ Liệt Diễm Cửu Phong muốn thụ đả thương nặng. Liệt Diễm Cửu Phong tại mấu chốt nhất thời khắc, lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên, điểm này thật ra khiến Nhiếp Thiên rất kỳ quái. Tại không có đem Thất Sát cứu ra trước khi, chúng ta là bằng hữu. Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng tiếu ý rất là quỷ dị. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Lúc này đây sói xa tập kích, Nhiếp Thiên bọn người tổn thất cũng không trọng, hơn nữa bọn hắn cũng có chỗ thu hoạch, đã nhận được một quả sói xa hoàng thú hoạch. Sói xa hoàng thú hoạch, tương đương với cửu giai thú hoạch, đây chính là trọn vẹn một vạn điểm tích lũy. Chỉ là bằng vào cái này một quả thú hoạch, đệ thất chủ thành có thể bảo vệ chủ thành vị. Đế tử điện hạ, ta cuối cùng cảm giác lần này sói xa đột kích có chút là lạ, giống như những này sói xa tiểu là hướng về phía chúng ta tới đồng dạng. Mà vào lúc này, một mực không nói gì Hiên Viên Vân Thông, đột nhiên mở miệng, cau mày nói ra. Ta cũng có loại cảm giác này. Nam Cung Lâm ánh mắt lập lòe một chút, lập tức nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, hồi lâu sau khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ta cảm thấy được, chúng ta lần này đã bị tập kích, là có người ở sau lưng thao túng. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, ánh mắt trầm thấp. Kỳ thật hắn cũng có đồng dạng cảm giác, những này độc giác lang xa tiểu là sông của bọn hắn đến. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta lần này bị tập kích, sắc thực phi thường kỳ quái. Dương Kỳ đã đi tới, nói ra, theo ta được biết, độc giác lang xa đều là sinh hoạt tại biển sâu lớp nước bên trong. Hơn nữa sói xa hoàng căn bản không sẽ đích thân đi ra kiếm ăn, càng sẽ không xuất hiện tại nước cạn tầng trung. Độc giác lang xa đột nhiên tập kích, hoàn toàn chính xác lại để cho người nghi hoặc. Nói xong, Dương Kỳ mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, thì thào nói ra, xem ra lần này sói xa tập kích, không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Chúng ta rất có thể bị người theo dõi. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Liệt Diễm Cửu Phong, hai người con mắt đều là run lên, đồng thời nghĩ đến một người, Lệ Tuyệt Hồn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong đều không có nói ra, nhưng hai người đều minh bạch, đối phương cùng chính mình suy nghĩ, là cùng là một người. Người này, ngược lại là có chút ý tứ. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, nhàn nhạt nói ra, ta còn không có ra tay với hắn, hắn lại tiên hạ thủ vi cường. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi kế tiếp muốn làm như thế nào? Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Rất đơn giản, là đem Lệ Tuyệt Hồn bắt được đến. Liệt Diễm Cửu Phong trong đôi mắt lóe ra che lớp hào quang, trong ánh mắt sát ý rất nặng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, không biết thứ hai muốn làm như thế nào. Liệt Diễm Cửu Phong cũng không nói thêm cái gì, mà là xuất ra một khối la bàn đồng dạng đồ vật, di động tại trên lòng bàn tay. Tam sinh luân hồi bàn. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia la bàn, ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Lúc trước hắn đã từng thấy qua đồng dạng la bàn, đúng là tam sinh luân hồi bàn. Lúc trước Địa Khôi từng mang theo tam sinh luân hồi bàn tìm được Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi, muốn cho Tuyết Nhi mở ra tam sinh luân hồi bàn. Nhưng là cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại Nhiếp Thiên ngoại ý muốn mở ra tam sinh luân hồi bàn. Nhiếp Thiên không nghĩ tới, tam sinh luân hồi bàn rõ ràng đã đến Liệt Diễm Cửu Phong trên tay. Mang theo một đôi cực sát ma đồng, ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ ma khí, dũng mãnh vào tam sinh luân hồi trong mâm. Lập tức, tam sinh luân hồi bản lóe lên một cái, trong mâm xuất hiện từng đạo ma khí vầng sáng, thời gian dần qua ngưng tụ thành một bộ địa đồ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, chứng kiến tam sinh luân hồi trong mâm, xuất hiện hai cái quan điểm, một cái đại biểu cho bọn hắn hiện tại vị trí, mà cái khác thì là đại biểu cực sát ma đồng vị trí. Ừ. Nhìn kỹ lại, Nhiếp Thiên phát hiện, hai cái quang điểm khoảng cách cũng không xa, cái có mấy vạn mét tả hữu. Hơn nữa, một cái khác quang điểm, chính đang nhanh chóng địa hướng bọn hắn tới gần. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2384, ân đoán cá nhân. Lệ tuyệt hồn, đang tại hướng về chúng ta mà đến. Nhiếp thiên nhìn xem tam sinh luân hồi bàn, lập tức hiểu được, thần sắc kinh hai nói. Lại để cho hắn đến đây đi, hắn không đến, ta còn muốn đi tìm. Liệt diễm cửu phong ánh mắt rét lạnh địa chầm chầm vào tam sinh luân hồi bàn, trong mắt sát ý nặng nề. Nhiếp thiên nhưng lại mày nhăn lại, trên mặt khó giấu lo lắng. Lệ tuyệt hồn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn tuyệt không hiểu rõ. Nhưng là người này nếu là ám hoàng chi tử, lại là ám hải chín yêu đứng đầu, kỳ thật thực lực tuyệt đối tại Bạch Phượng Minh, viên liệt bọn người phía trên. Nhiếp thiên tự hỏi, không có nắm chắc có thể đối kháng lệ tuyệt hồn. Càng thêm khó giải quyết chính là, lệ tuyệt hồn bên người thế nhưng mà có gần 50 tên trí cao thần đỉnh phong cường giả. Cho dù thực lực của những người này không phải rất cường, nhưng là số lượng thượng áp chế, cũng phi thường đáng sợ. Nếu như lệ tuyệt hồn giết đến, nhiếp thiên không cách nào cam đoan tất cả mọi người an toàn. Bất quá lúc này liệt diễm cửu phong nhưng lại không có chút nào lo lắng, ngược lại là có chút hưng phấn, hai cái đồng tử bên trong phong thích ra nóng bỏng hào quang. Nhiếp thiên đương nhiên biết nói, liệt diễm cửu phong nóng lòng nhìn thấy lệ tuyệt hồn, là vì thứ hai cực sát ma đồng. Hơn nữa lệ tuyệt hồn rất có thể biết nói, thất sát giam giữ chỗ. Ừ. Ngay tại nhiếp thiên lo lắng thời điểm, liệt diễm cửu phong nhưng lại kinh ngạc một tiếng, tựa hồ rất không cao hứng. Nhiếp thiên lập tức nhìn về phía tam sinh luân hồi bàn, nhưng lại phát hiện, một cái khác quang điểm đột nhiên cải biến phương hướng, đang tại xa cách bọn họ. Đây là có chuyện gì? Nhiếp thiên sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc. Lệ tuyệt hồn vừa rồi rõ ràng là sông của bọn hắn mà đến. Như thế nào lại đột nhiên cải biến phương hướng? Muốn chạy trốn sao? Liệt diễm cửu phong nhướng mày, ánh mắt lãnh lệ, nặng nề nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Nói xong, hắn đem tam sinh luân hồi bản thu lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra à? Ngươi muốn đuổi theo lệ tuyệt hồn? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt run lên hỏi. Ừ, liệt diễm cửu phong nặng nề gật đầu. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ. Lệ tuyệt hồn trên người có cực sát ma đồng, hắn không có khả năng buông tha người này. Vị đại nhân này, lệ tuyệt hồn thế nhưng mà chín yêu đứng đầu, nghe đồn rằng, thực lực của hắn so rất nhiều chủ thành chủ đáng sợ hơn, ngươi thật sự muốn truy hắn sao? Dương Kỳ đột nhiên sững sờ, lập tức khẩn trương hỏi. Hắn đã được chứng kiến liệt diễm cửu phong đáng sợ, nhưng hắn cũng không cho rằng, thứ hai thực lực có thể cùng lệ tuyệt hồn đối kháng. Liệt diễm cửu phong, ngươi xác định muốn làm như vậy? Nhiếp thiên sắc mặt trầm thấp, lần nữa hỏi. Hắn và Dương Kỳ, có đồng dạng lo lắng. Yên tâm, ta không có việc gì. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường tự tin. Đón lấy, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Uyển, dặn dò Nhiếp thiên nói. Nhiếp thiên, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Nhiếp thiên sửng sốt một chút. Nhưng vẫn gật đầu. Nhiếp Thanh Uyển là hắn đường muội, cho dù liệt diễm cửu phong không dặn dò, hắn cũng nhất định sẽ bảo hộ. Chỉ là liệt diễm cửu phong đối với Nhiếp Thanh Uyển như vậy quan tâm, cái này lại để cho Nhiếp Thiên rất là kỳ quái. Ta đi nha. Liệt diễm cửu phong khẽ gật đầu, không hề do dự, trực tiếp quay người lì khai. Nam Cung Lâm cùng Hiên Viên Vân Thông hai người, lập tức đuổi kịp. Ba đạo thân ảnh, rất nhanh biến mất. Liệt diễm cửu phong. Hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Nhiếp thiên nhìn qua ba người biến mất phương hướng, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Liệt diễm cửu phong tề tiểu ba cái dung hợp bổn nguyên chi lực người, còn đặc biệt dặn dò nhiếp thiên, nhất định phải bảo vệ tốt nhiếp thanh luyện, điều này hiển nhiên là có mục đích. Nhưng là nhiếp thiên nhất thời đoán không ra, liệt diễm cửu phong đến cùng muốn làm gì? Hắn ẩn ẩn cảm thấy, liệt diễm cửu phong tiến vào ám hải hắc ngục, ngoại trừ cứu thất sát bên ngoài. Có lẽ còn có mặt khác ý định. Liệt diễm cửu phong ly khai, lại để cho nhiếp thiên có chỗ lo lắng. Bất quá hắn tin tưởng, dùng liệt diễm cửu phong thực lực, cho dù giết không được lệ tuyệt hồn, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng hắn là biết nói, liệt diễm cửu phong bên người có một đầu kim diễm tổ long, một mực không có xuất hiện qua. Nhiếp thiên đại nhân, cửu phong đại nhân tại sao phải đuổi giết lệ tuyệt hồn à? Dương Kỳ đi vào nhiếp thiên bên người. Vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Lệ tuyệt hồn có thể nói là lần này ám hải săn bắn người mạnh nhất, hơn nữa còn là đệ nhất chủ thành săn bắn đội trưởng, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không muốn trêu chọc người. Nhưng là Liệt Diễm Cửu Phong lại chủ động đi tìm Lệ Tuyệt Hồn, cái này lại để cho Dương Kỳ nghĩ mãi mà không rõ. Ân oán cá nhân. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không có giải thích quá nhiều. Dương Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Lệ Tuyệt Hồn trên người có thất sát con mắt, mà Liệt Diễm Cửu Phong cùng thất sát đều là Chu Thiên Ma Tâm Ba hóa thân thể. Nói Lệ Tuyệt Hồn cùng Liệt Diễm Cửu Phong là ân oán cá nhân, cũng không có gì sai. Liệt Diễm Cửu Phong đuổi theo giết Lệ Tuyệt Hồn, không để cho Nhiếp Thiên cùng một chỗ, có lẽ là lo lắng, Nhiếp Thiên bọn người sẽ trở thành vì hắn vương hữu. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Tại trải qua vừa rồi ác chiến về sau, Dương Kỳ đối với Nhiếp Thiên càng thêm tin phục, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ám hải săn bắn giờ mới bắt đầu, ngươi trước mang bọn ta làm quen một chút ám hải hoàn cảnh a. Ám hải săn bắn dài đến 10 ngày, hiện tại giờ mới bắt đầu, Nhiếp Thiên ý định trước làm quen một chút hoàn cảnh. Vừa rồi đại chiến, lại để cho hắn càng thêm khắc sâu địa cảm nhận được, ám hải bên trong không gian quỷ dị. Gấp không gian, đối với thực lực của hắn phát huy, có ảnh hưởng rất lớn. Bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, ứng đối sói bầy cá mập tập kích, có lẽ rất thông dòng mới đúng. Tốt! Dương Kỳ nghe được Nhiếp Thiên lại để cho chính mình dẫn đường, cao hứng phi thường, gật đầu nói, Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta trước hết đi Long Ngư Cốc, chỗ đó ẩn núp lấy rất nhiều thất giai bát giai hải thú, đúng là một chỗ săn bắn nơi tốt. Nhiếp Thiên gật đầu đồng ý, lại để cho Dương Kỳ ở phía trước dẫn đường. Long Ngư Cốc là ám hải bên trong lớn nhất mấy chỗ biển cốc một trong, bên trong hải thú rất nhiều, hơn nữa cấp bậc đều không cao lắm, cực nhỏ có cửu giai hải thú qua lại. Hơn nữa cho dù có cửu giai hải thú, cũng là so sánh yếu đích, ít nhất so độc giác lang sa hoàng nhược nhiều hơn. Dương Kỳ hiển nhiên đối với ám hải phi thường quen thuộc, quen việc dễ làm mà dẫn dắt Nhiếp Thiên đem làm người hướng Long Ngư Cốc tiến lên. Theo càng ngày càng trầm xuống, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía thủy áp mạnh hơn. Thanh Uyển, ngươi còn chi chịu đựng được sao? Nhiếp Thiên lo lắng Nhiếp Thanh Uyển để kháng không nổi cường đại thủy áp, không khỏi hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thanh Uyển cười nhạt một tiếng, lộ ra rất quật cường. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt ý bảo Quân Ngạo Tinh, lại để cho thứ hai thời khắc chú ý Nhiếp Thanh Uyển tình huống. Đối với Nhiếp Thanh Uyển mà nói, tại loại này thủy áp phía dưới, là một loại rất tốt rèn luyện, đối với nàng võ thể tu luyện, có rất lớn chỗ tốt. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ tĩnh mịch biển cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên đại nhân, phía trước tiểu là Long Ngư Cốc. Dương Kỳ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đắc ý nói. Chúng ta đi qua đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi qua. Cứu mạng A. Nhưng ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền ra thê lương tiếng cầu cứu, theo mặc dù là rú thảm âm thanh. Mọi người coi chừng. Nhiếp Thiên lập tức khẩn trương lên, nhìn Quân Ngạo Tinh một mắt, lại để cho thứ hai chú ý bảo hộ Nhiếp Thanh Uyển. Quân Ngạo Tinh nặng nề gật đầu, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên đứng tại phía trước nhất, thần thức trải ra khai mở, hướng về phía trước cảm giác đi qua. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, phía trước biển trong cốc, có một cổ khổng lồ khí tức truyền tới, cực kỳ cuồng bạo, sao động bất an. Giống. Cái lúc này, một tiếng trầm thấp giống tiếng vang lên, lại tại lớp nước bên trong nhấc lên quần cuộn gọn sóng, hóa thành trùng kích chi lực, hướng về bốn phía không gian lan tràn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2385, Bạo đi Long Yêu. Vâng. Quần cuộn trùng kích lực xẹt qua, coi như bốn phía mấy vạn mét ở trong thủy vực đều tại đung đưa. Hào cương khí tức. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, trước phương hải trong cốc có một đầu khủng bố hải thú, khí tức sói sa hoàng còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này tiếng hô hình như là cựu giai hải thú tam giác Long Yêu. Dương Kỳ đứng sau lưng Nhiếp Thiên, trên mặt kinh hãi không nhỏ, không ngớt lời âm đều tại có chút địa run rẩy. Tam giác Long Yêu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thần thức cảm giác được càng thêm cẩn thận. Giống. Lập tức, lại là một đạo tiếng gầm vang lên. Tại lớp nước bên trong nhấc lên sóng cuồng. Đúng, tựu là tam giác Long Yêu. Dương Kỳ trọng trọng gật đầu, phi thường khẳng định phán đoán của mình, nhưng hắn sau một khắc tựu sắc mặt thay đổi, tựa hồ có chút kỳ quái, nói ra, tam giác Long Yêu thuộc về tính tình ôn hòa hải thú, vì cái gì cái này tiếng hô, như thế thô bạo. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi, Tam Giác Long Nưu thực lực, so về vừa rồi sói Sa Hoàng như thế nào? Tam Giác Long Nưu là chân chính cựu giai hải thú. Dương Kỳ trên mặt cơ bắp có chút lay động, hiển nhiên là phi thường khẩn trương, nói ra, dưới tình huống bình thường, Tam Giác Long Nưu đều phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng nếu nổi giận trạng thái phía dưới, thực lực như thế nào, sẽ không người đã biết. Nghe nói, Tam Giác Long Nưu bạo thời điểm ra đi, liền chủ thành chủ cấp bậc cường giả, đều muốn chủ động nhượng bộ. Lợi hại như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ hắn vừa rồi đánh giá thấp Tam Giác Long Nưu thực lực. Cứu mạng. Cái lúc này, lại là một đạo thê lương tiếng cầu cứu vang lên, nhưng là lập tức đã bị một cổ cuồng lực bao phủ. Nhiếp Thiên đại nhân, hôm nay Long Ngư Cốc có chút kỳ quái, chúng ta hay là đổi cái địa phương A. Dương Kỳ ánh mắt có chút run rẩy, vẻ mặt khẩn trương nói. Không nên gấp gáp, ta đi xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người nói với Quân Ngạo Tinh. Ngạo Tinh, tại đây giao cho ngươi rồi, thay ta bảo vệ tốt Thanh Uyển. Ừ, Quân Ngạo Tinh trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên. S để đọc truyện tốc độ của hắn rất nhanh, lập tức đi vào biển cốc lối vào. Cứu ta. Mà ở thời điểm này, một đạo thân ảnh kinh hoàng điệu theo biển trong cốc lao tới, hô to cứu mạng. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ gào thét xuất hiện, ngưng tụ thành một cổ sóng cuồng, hướng về đạo thân ảnh kia áp xuống tới. Như thế hùng hồn lực lượng, một khi nện xuống, người nọ tất nhiên là thi cốt vô tổn. Vâng! Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, thân ảnh khẽ động, một kiếm điên cuồng chém mà ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm ngăn lại sóng cuồng, cứu được người nọ một mạng. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Người nọ lao ra biển cốc, chứng kiến Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian không người nói tạ, hắn tựa hồ nhận ra Nhiếp Thiên, kinh ngạc một tiếng, nói, ngươi là Nhiếp Thiên đại nhân. Ngươi nhận thức ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua người trước mắt, lập tức nhớ tới, hắn bái kiến người này. Tiểu nhân gọi Viên Vĩ, là đệ tứ chủ thành kẻ săn thú. Người nọ ánh mắt run lên, sắc mặt có chút khó chịu nổi nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đúng là tại ngày đó Viên Ưng Viên Liệt phụ tử khiêu khích đệ thất chủ thành thời điểm, bái kiến người này. Lại nói tiếp, đệ tứ chủ thành cùng đệ thất chủ thành đã là thủy hỏa bất dung quan hệ, cho nên người trước mắt, nên xem như Nhiếp Thiên địch nhân. Bất quá Nhiếp Thiên tỉnh không để ý những. Này, nhữ mày hỏi, biển trong cốc đã xảy ra chuyện gì? Viên Vĩ ánh mắt khẽ run lên, tựa hồ phi thường kinh hãi, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, biển trong cốc có một đầu Tam Giác Long Nưu, đang tại bạo đi, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Ngươi đi đi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là nhảy vào biển trong cốc. Viên Vĩ sửng sốt một chút, nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, thì thào nói ra, hắn điên rồi sao? Biết rõ đạo Tam Giác Long Nưu bạo đi rồi, còn muốn đi vào chịu chết. Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng Viên Vĩ cũng không cho rằng, Nhiếp Thiên có thể đối kháng một đầu bạo đi trạng thái ở dưới Tam Giác Long Nưu. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi tới Long Ngư Cốc bên trong. Đập vào mắt một màn, lại để cho hắn nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Lúc này toàn bộ Long Ngư Cốc ở bên trong, tràn ngập một cổ cực kỳ đầm đặc huyết tinh chi khí, trong cốc ngổn ngang lộn xộn địa nằm rất nhiều, chức, có tàn thi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, đại khái suy đoán một chút, tại đây ít nhất chết 40-50 người. Thực lực của những người này có lẽ đều không được, đại bộ phận đều là nước phụ thuộc chi thành kẻ săn thú. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến một đạo bàng nhiên bóng đen, gian chặt lấy biển cốc ở chỗ sâu trong hạp danh mương, chậm rãi di động tới. Hai con mắt như máu hồng vực sâu, đang tại thẳng tắp địa theo dõi hắn. Tốt một cái quái vật khổng lồ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhìn ra, trước mắt cái này đầu quái vật khổng lồ, hình thể vượt qua 3.000m, so sói Sa Hoàng còn muốn khổng lồ mấy lần. Cực lớn đầu lâu, như long vừa giống như ngưu, trên đỉnh đầu mọc ra ba cái màu đen cơ giác, như là ba thanh màu đen lợi chủ y, lóe ra rét lạnh hào quang. Không nên vọng động. Nhiếp Thiên cảm nhận được Tam Giác Long Nưu tức giận, không khỏi thần cảnh kéo căng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Giống. Đáng tiếc chính là, trong lòng của hắn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Tam Giác Long Nưu liền nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bàng nhiên thân hình như là di động giống như núi cao, thẳng tắp địa lao đến. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cảm nhận được cuồng bạo vô cùng trùng kích lực, hóa thành vô cùng sóng cuồng, hướng về hắn phô thiên cái địa cuồng áp tới. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên phát giác được, quanh thân thời không thật giống như bị giam cầm ở đồng dạng, thân thể của hắn lại bị phong bế, không cách nào di động. Không xong. Nhiếp Thiên trong lòng kinh kêu một tiếng, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt đi theo bá địa nhất biến. Tam giác long lưu thú thân trùng kích lực mạnh phi thường, nếu là bị cái này đầu quái vật khổng lồ chính diện đánh trúng. Coi như là Nhiếp Thiên võ thể, cũng không chịu nổi. Phá cho ta. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ hỏa diễm, lập tức dung nhập trong không gian. Đây là vũ trụ biên giới hỏa diễm, lập tức đối với bốn phía không gian đã tạo thành biến hóa. Nhiếp Thiên cảm giác được không gian buông lỏng một ít, trong cơ thể tuôn ra ra bàng bạc tinh thần chi lực, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực. Bành! Ngay tại hắn song dực triển khai lập tức, bị giam cầm không gian, trực tiếp nghiền nát. Hắn song dực chấn động, thân ảnh coi như một chi mũi tên, trực tiếp rút lui ngoài ngàn mét. Bành! Hắn lui phi thường kịp thời, khó khăn lắm tránh được tam giác long lưu chính diện trúng kích, nhưng vẫn là bị trong nước sóng cuồng đánh trúng, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Nặng nghề mà nện một khối cực lớn trên đá ngầm. Phanh. Cái kia trùng kích lực mạnh phi thường, thân thể của hắn, đúng là trực tiếp đụng nát cực lớn đá ngầm. Nhiếp Thiên song dực chấn động, ổn định thân thể, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Nguy hiểm thật. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tam giác long lưu, không khỏi may mắn một tiếng. May mắn hắn là bị sóng cuồng đánh trúng, nếu là bị tam giác long lưu long giác đánh trúng, cho dù không chết, cũng muốn bị trọng thương. Nhiếp Thiên đoán chừng, tam giác long lưu chiến lực tuyệt đối có thể so với hơi yếu một điểm thần cảnh đỉnh phong cường giả, ví dụ như quỷ vũ cuồng sa cường giả như vậy. Mà bây giờ, trước mắt hắn cái này đầu tam giác long lưu, chính ở vào bạo đi trạng thái, hai cái lưu nhãn xích hồng sung huyết, coi như muốn ăn thịt người đồng dạng. Đã ngươi muốn giết ta, ta đây hãy theo ngươi hảo hảo chơi đùa. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh lùng nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2386, một lòng muốn chết. Long ngư hải cốc bên trong, một thú một người, hai đạo thân ảnh rằng co lấy. Tam giác long ngư lần thứ nhất công kích thất bại về sau, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên có chút kiên kỵ, cũng không có lập tức khởi xướng lần thứ hai công kích. Mà Nhiếp Thiên cũng không có lô mạng ra tay, hắn mở ra toàn tức thần văn. Từng điểm địa tại tam giác long trên thân bỏ cảm giác lấy, ý đồ tìm ra thứ hai nhược điểm chỗ. Kỳ quái, cái này đầu tam giác long như giống như bị thương rất nặng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện kỳ quái địa phương, trong nội tâm nghi ngờ nói. Hắn phát hiện, tam giác long như phần bụng có một đạo gần 100 mét miệng máu, chính đang không ngừng địa đổ máu, hơn nữa long như khí tức, chính đang không ngừng địa biến yếu. Liên từ tam giác long như cương mới khí thế phán đoán. Bình thường kẻ săn thú căn bản không có khả năng đối với nó tạo thành tổn thương. Cái kia bụng nó cực lớn miệng vết thương, lại là từ đâu đến? Giống. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc chi tế, tam giác long như đúng là đột nhiên lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức bàng nhiên thân ảnh cuồng sông mà đến, miêu tả sinh động cuồng bạo khí thế kích động khai mở, từng đạo sóng cuồng xuất hiện, coi như rung động, hướng về Nhiếp Thiên lan tràn. Nhiếp Thiên lui không thể lui, chỉ có động thân ngạnh kháng. Hắn trực tiếp mở ra tinh hồn chi thuẫn, đồng thời quang cực dương thiên chiến giáp cũng mở ra. Sau đó thân ảnh khẽ động, nổ bắn ra mà ra, trong tay tinh thần thiên trảm điền cuồng chém mà ra, khủng bố bóng kiếm hướng về tam giác long như vanh giết đi qua. Bành! Bành! Lớp nước bên trong sóng cuồng xông qua, Nhiếp Thiên quanh thân hai tầng phòng ngự, lên tiếng mà phá, hắn đúng là lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Mà ở cùng thời khắc đó, lăng lệ ác liệt bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại tam giác long lưu sống lưng trên lưng, nhưng chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, nhìn qua tam giác long trên thân bò vết kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tam giác long lưu phòng ngự, so với hắn dự đoán được còn mạnh hơn. Hắn dốc sức một kiếm, cũng chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Xuất sinh này thú thân hảo cường, trách không được có thể giết chết nhiều như vậy kẻ săn thú. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp nói, may mắn cái này đầu tam giác long như bị thương rất nặng, nếu không vừa rồi hai lần trùng kích, Nhiếp Thiên chỉ sợ cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Nhiếp Thiên, tam giác long như chỗ hiểm là ngạch tâm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức đột nhiên vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Ách tâm. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức nóng lên, ánh mắt gắt gao tập trung tại tam giác long như ngạch tâm phía trên. Rất tốt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức thân ảnh chấn động, trực tiếp ngưng tụ ra ba cái kiếm ý phân thân. Ngay sau đó, hắn bản thể cùng ba cái kiếm ý phân thân, đồng thời động, theo phương hướng bất đồng, công kích tam giác long như. Giống. Tam giác long như gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động khởi cuồng bạo khí thế, trong nước đúng là xuất hiện một đạo sóng cuồng, như giao long, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên bản thể đuổi giết tới. Vâng. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm xuất hiện trong nháy mắt, lại bị đạo kia sóng cuồng trùng kích được nứt vỡ. Bành! Một tiếng trầm đục, thân ảnh của hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, thẳng tắp địa nhập vào sau lưng một khối cực lớn thạch bích nội. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, thân ảnh theo thạch bích bên trong nhảy ra, toàn thân đúng là máu tươi chảy đầm địa. Hắn thân hình run lên, đãng đi quanh thân máu đen, trợn ánh mắt trầm thấp địa nhìn qua tam giác long lưu. Thì thào nói ra, xuất sinh này thật thông minh, vậy mà có thể trực tiếp phân biệt ra được của ta bản thể. Hắn ngưng tụ ra ba cái kiếm ý phân thân, chính là vì mê hoặc tam giác long yêu. Nhưng lại để cho hắn chuẩn bị không kịp chính là, hắn quỷ kế trực tiếp bị tam giác long yêu xem thấu, thứ hai một mắt tiểu phân biệt ra được hắn bản thể. Bởi vậy có thể thấy được, tam giác long yêu không chỉ có thu thân cường đại, hơn nữa có cực cao linh trí, cũng không thuộc về tầm thường nhân loại võ giả. Bất quá cái lúc này, tam giác long như khí tức, nhưng lại chậm rãi trở nên yếu đi. Bụng nó cái kia đạo cự đại miệng vết thương, đổ máu quá nghiêm trọng. Hơn nữa tam giác long như coi như đang lo lắng cái gì, một đôi xích hồng con mắt đang tại chậm rãi khôi phục bình thường, lóe ra quỷ dị hào quang. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện, tam giác long như tựa hồ không còn là bạo đi trạng thái, vậy mà trở nên dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều. Kỳ quái. Tiểu mèo mập cũng rất nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên, đây là cơ hội tốt, giết nó. Nhưng là sau một khắc, tiểu mèo mập liền kinh kêu một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, chứng kiến tam giác long như thân hình tại có chút lui về phía sau, quanh thân thô bạo khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Hắn tổng cảm giác, có cái gì không đúng địa phương, nhưng là nhất thời lại đoán không ra, đến cùng là lạ ở chỗ nào. Mà lúc này đây, đích thật là hắn đánh chết tam giác long như thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ qua, đợi đến lúc tam giác long như lại biến thành cuồng bạo trạng thái, vậy rất nguy hiểm. Sắt. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra, thân ảnh đột nhiên khẽ động, quanh thân kiếm ý phóng đãng đến mức tận cùng. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn một kiếm nơi này, một đạo vàng nhiên bóng kiếm gào thét xuất hiện. Thẳng tắp địa hướng về tam giác long như hoanh giết đi qua. Giống. Mà tại thời khắc này, tam giác long như đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại còn là tại kêu rên. Lập tức, nhất một màn quỷ dị đã xảy ra. Tam giác long như thân hình có chút về phía trước, nhưng lại không có nửa điểm phản kháng, mà là nên đón đạo kia chí mạng bóng kiếm hàng lâm. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc vạn phần. Cái này đầu tam giác long như. Vậy mà tại muốn chết. Bành. Ngay tại hắn kinh nghi lập tức, bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp hoanh kích tại tam giác long như ngạch tâm chỗ, trực tiếp hoanh ra một cái cự đại lô máu. Tam giác long như bàng nhiên thân hình đột nhiên trì trệ, lập tức trở nên vô lực, hướng về biển cốc phía dưới rơi đi. Nó một đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chỗ toát ra ánh mắt, lại không phải oán hận, cũng không phải phẫn nộ, lại càng không là thô bạo, mà là một loại cầu khẩn. Nhiếp Thiên trên mặt nghi hoặc quá nặng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tại cuối cùng này trong nháy mắt, vì cái gì tam giác long như không phản kháng rồi, ngược lại một lòng muốn chết. Tam giác long như trước khi chết cầu khẩn ánh mắt, đến cùng là có ý gì, nó muốn cho Nhiếp Thiên làm gì. Giống. Ngay tại Nhiếp Thiên vạn phần kinh nghi thời điểm, đầu kia tam giác long như vậy mà coi như hồi trở lại xem phản chiếu, lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó gian nan địa chuyển động đầu lâu. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Ngay trong nháy mắt này, tam giác long như nhãn bên trong đích quang hái, triệt để tiêu tán, toàn thân cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức biến mất. Nhiếp Thiên nhướng mày, theo tam giác long như ánh mắt nhìn lại, chứng kiến một cái biển cốc huyệt động. Hắn ánh mắt run lên, lập tức đã minh bạch cái gì, sau lưng song rực chấn động, thân ảnh đi vào huyệt động bên ngoài. Cái kia huyệt động cũng không lớn, coi như là bị đào lên đồng dạng. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp chui vào trong huyệt động. Ngay tại hắn tiến vào huyệt động một khắc, đột nhiên cảm giác được ba đạo yếu ớt khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức triển khai, cảm giác đi qua. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên siết chặt, sắc mặt lập tức nhất biến, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Hắn chứng kiến, tại huyệt động sâu nhất địa phương, ba con ấu thú co rúm ở cùng một chỗ, đang tại lạnh run. Đây là Nhiếp Thiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, phía dưới nhưng lại cũng không nói ra được. Tam giác long nhu thu con. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh ngạc dị thường. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2387, phản tổ biến dị. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt ba con ấu thú, sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong huyệt động, lại vẫn có ba con tam giác long nhiều thu con. Giờ này khắc này, ba con ấu thú chăm chú co rúm ở cùng một chỗ, trên người thậm chí còn mang theo một cổ huyết tinh chi khí, khí tức phi thường yếu ớt, giống như tùy thời cũng có thể biến mất. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm đã minh bạch hết thảy. Hắn rốt cuộc biết, đầu kia tam giác long nhu vì cái gì cuối cùng một lòng muốn chết, hơn nữa trước khi chết còn là một bộ cầu khẩn ánh mắt. Tam giác long nhu rõ ràng cho thấy muốn dùng cái chết của mình, đổi lấy ba đứa bé sinh cơ. Nó nguyện ý hy sinh chính mình, dùng mạng của mình làm đại giá, lại để cho Nhiếp Thiên buông tha nó ba cái thu con. Đầu kia tam giác long nhu bị thương rất nặng, nhất định là biết nói, cho dù nó lại kiên trì, cũng nhất định không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, cho nên dứt khoát vừa chết. Nhiếp Thiên thật không ngờ, tam giác long nhu nhất tâm muốn chết chân tướng, dĩ nhiên là như vậy. Cái này lại để cho hắn không khỏi có chút hối hận, tựa hồ hắn không nên khoảnh khắc đầu tam giác long nhu. Hắn giờ phút này cũng đã minh bạch, vì cái gì tính tình dịu dàng ngoan ngoãn tam giác long nhu, lại đột nhiên bạo đi, nguyên lai là vì bảo hộ hổ con của mình. Đọc truyện tại HT.TP, đầu kia tam giác long nhu, tại sao phải thụ như thế trọng tổn thương? Nhiếp Thiên trầm ngâm, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, là người nào đã thương nặng tam giác long nhu. Tam giác long nhu tổn thương, là chính nó tạo thành. Mà tại lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, ngữ khí cũng là có chút ít ngưng trọng. Chính mình tạo thành. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không rõ tiểu mèo mập ý tứ. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, nhìn qua ba con long nhu thu con, nói ra, cái này ba cái tiểu gia hỏa, là sinh non, đầu kia tam giác long nhu, chính mình vạch tìm tòi phân bụng, sinh hạ ba con thu con. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Trách không được, trước mắt ba cái tiểu gia hỏa, trên người mang theo một cổ mùi máu tanh. Long nhu mụ mụ tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, hoảng sợ hỏi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đầu kia tam giác long như vậy mà chính mình sẽ mở phân bụng, sinh hạ ba con và con. Nhưng hắn không rõ, tam giác long như tại sao phải làm như vậy. Cái này ba cái tiểu gia hỏa, có một chỉ là không bình thường, nếu không phải sớm sinh hạ, nhất định sẽ chết mất. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, ánh mắt chăm chú vào trong đó một đầu tiểu long như trên người. Không bình thường. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cẩn thận địa nhìn sang, rốt cục phát hiện dị thường. Ba đầu tiểu long nhu, trong đó hai cái, trên đỉnh đầu có ba cái viên thịt nô lên, có lẽ tiểu là ba cái sừng nhỏ. Mà đổi thành bên ngoài một cái tiểu long nhu, trên đỉnh đầu vậy mà song song có 9 cái viên thịt nô lên. Cái này, Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc một chút cứng lại rồi. Tam giác long nhu, đương nhiên có lẽ có ba con giác. Nhưng là cái kia trong đó một cái tiểu long nhu, thậm chí có 9 cái giác, đây là có chuyện gì? Đây là một loại phản tổ biến dị. Tiểu mèo mập ánh mắt ngưng nhanh, nặng nề nói ra. Bất quá hắn cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này ba cái tiểu gia hỏa khí tức rất yếu, ngươi trước giúp nó đám bọn họ ổn định khí tức nói sau. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, chậm rãi đưa vào ba con tiểu long nhu trên người. Đối với long nhu con mẹ nó sự tình, hắn trong lòng có chút áy náy. Nếu như hắn sớm biết như vậy, tam giác long nhu sau lưng lại vẫn có ba con thú con, hắn tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Bất quá hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Sau một lát, ba con tiểu long nhu khí tức dần dần ổn định, chậm rãi mở mắt, chứng kiến tờ thứ nhất gương mặt, tựu là Nhiếp Thiên. Ba cái tiểu gia hỏa phi thường hoạt bát, đúng là trực tiếp nhảy dựng lên, càng không ngừng toát ra, muốn bổ nhào vào Nhiếp Thiên trên người đến. Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, nói ra, ba cái tiểu gia hỏa, ta mà là người đám bọn chúng giết mẫu cửu nhân A. Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên an ủi, Nhiếp Thiên, cho dù ngươi vừa rồi không ra tay, đầu kia tam giác long như cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng dùng tánh mạng của mình, đổi ba đứa bé sinh cơ, đây là nàng lựa chọn của mình. Ngươi cái phải chiếu cố kỹ lưỡng ba cái tiểu gia hỏa, không muốn thẹn với lựa chọn của nàng là được rồi. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một hơi, đắng chát cười nói, ta sẽ bảo vệ tốt ba cái tiểu gia hỏa. Sự tình đã xảy ra, lại hối hận cũng không có dùng. Hơn nữa vừa rồi loại tình huống đó, nhưng thật ra là ngươi chết ta mất mạng tranh đoạt. Nếu như Nhiếp Thiên thực lực yếu một ít, đã chết tại tam giác long nưu trên tay. Tam giác long nưu chủ động muốn chết, cũng là nàng lựa chọn của mình. Nhiếp Thiên hiện tại duy nhất có thể làm, tự là tôn trọng cái này lựa chọn. Tiểu mập, ngươi mang theo ba cái tiểu gia hỏa tiến vào cửu cực A. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói ra. Tiểu mèo mập đáp ứng một tiếng, mang theo ba đầu tiểu long nưu, tiến vào cửu cực bên trong. Tam giác long nưu thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, vừa rồi cái kia đầu long nưu mụ mụ, tại bị thương nặng như vậy dưới tình huống, lại vẫn có thể đánh nhau làm tổn thương ta, thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi, không khỏi mày nhăn lại, thì thào nói ra. Tam giác long nưu chiến lực, xác thực vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Mặc dù là một đầu trọng thương trạng thái ở dưới tam giác long nưu, cũng làm cho Nhiếp Thiên cảm thấy khó giải quyết. Khó có thể tưởng tượng, đỉnh phong trạng thái ở dưới tam giác long nưu, nếu là bạo đi, chiến lực nên kinh khủng bực nào. Còn có cái con kia phản tổ biến dị tiểu long nưu, rõ ràng có 9 cái giác. Tiểu gia hỏa này lớn lên về sau, đoán chừng so với bình thường tam giác long nưu, càng thêm đáng sợ a. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái con kia biến dị tiểu long nưu, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, cười nói. Ba con tiểu long nưu vẫn chỉ là vừa sinh ra thu con, muốn lớn lên, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Nhiếp Thiên lắc đầu, lập tức đi ra huyệt động. Hắn đi vào biển trong cốc, thân ảnh rơi vào tam giác long nưu trên thi thể, lấy ra thứ hai thu hoạch. Đã tam giác long nưu đã bị chết, thu hoạch đương nhiên không thể lãng phí. Cầm bắt được tam giác long nưu thu hoạch, Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai. Ừ. Nhưng vừa lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên siết chặt, tựa hồ phát hiện cái gì. Chính là trong chỗ này. Cùng thời khắc đó, Long Ngư Cốc bên ngoài, một giọng nói vang lên, một gã võ giả chỉ vào Long Ngư Cốc nói ra. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, có thể một lập tức ra, người này mở miệng võ giả, chính là trước kia bị hắn cứu, đệ tứ chủ thành kẻ săn thú Viên Vĩ. Giờ phút này, Viên Vĩ đi mà quay lại cũng không là một người. Bên cạnh của hắn, còn đi theo hơn 10 người kẻ săn thú, trong đó hai người, Nhiếp Thiên cũng là phi thường quen thuộc, đúng là đệ tứ chủ thành Viên Liệt cùng đệ nhị chủ thành Bạch Phượng Minh. Viên Vĩ, ngươi xác định nơi này có một đầu bị thương nặng tam giác long ngư. Viên Liệt nhìn qua long ngư cốc, lạnh lùng mở miệng. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là vì Viên Vĩ nói cho hắn biết, nơi này có một đầu bị thương nặng tam giác long ngư. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có cảm giác đến tam giác long nưu khí tức. Công tử, tam giác long nưu ngay tại biển trong cốc, ngài vào xem sẽ biết. Viên Vĩ vẻ mặt cung kính, cẩn thận từng ly từng tí nói. Không cần đi nhìn, tam giác long nưu đã bị chết. Nhưng ngay lúc này, biển trong cốc truyền ra một giọng nói, lập tức một đạo thân ảnh bước ra. Nhiếp Thiên. Viên Liệt cùng Bạch Phượng Minh nhìn rõ ràng người trước mắt, không khỏi đồng thời sững sờ, kinh âm thanh hô lên tên của đối phương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2388, một đám rác rưởi. Long Ngư Cốc bên ngoài. Viên Liệt cùng Bạch Phượng Minh chứng kiến theo trong cốc đi ra người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, không khỏi đồng thời sững sờ. Hai người sắc mặt, lập tức chuyển sang lạnh lẽo, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy không cách nào che giấu sát ý. Hai người bọn họ, đều từng thua ở Nhiếp Thiên, hơn nữa bại phi thường thảm. Cho nên hai người đối với Nhiếp Thiên hận ý, có thể nghĩ. Viên Vĩ, ngươi tại sao không có nói cho bổn thiếu gia, hắn cũng ở nơi đây. Lập tức, Viên Liệt lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra. Viên Vĩ cười hắc hắc, nói ra, thiếu gia, tiểu nhân là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên cùng Viên Liệt ở giữa ân oán, Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại Viên Liệt vào cái ngày đó, hắn ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy. Hắn sở dĩ không có nói cho Viên Liệt, chính mình gặp Nhiếp Thiên, đương nhiên không phải là vì kinh hỉ, mà là vì, hắn bị Nhiếp Thiên đã cứu, cho nên không muốn lại để cho chuyện này bị Viên Liệt biết nói. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên xuất hiện, hắn cũng tiểu giấu giếm không thể, chỉ có thể tìm cớ nói là kinh hỉ. Tốt một kinh hỉ, bổn thiếu gia thật sự là đủ kinh hỉ. Viên Liệt lạnh lùng cười cười, nói ra, Viên Vĩ, bổn thiếu gia cho ngươi đem làm dò xét trạm canh gác kẻ săn thú, quả nhiên không có chọn lầm người. Cảm ơn thiếu gia khích lệ. Viên Vĩ cười đắc ý, không người nói ra. Lúc trước hắn một mình một người xuất hiện tại Long Ngư Cốc, nhưng thật ra là đến dò xét trạm canh gác, nhưng hắn ngộ nhập tiến vào, thiếu chút nữa chết ở Tam Giác Long Ngưu trên tay. Hắn đương nhiên biết nói, Tam Giác Long Ngưu bị trọng thương, cho nên đem Viên Liệt bọn người tìm đến, chuẩn bị diệt sát Tam Giác Long Ngưu. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn đã tới chậm một bước, Tam Giác Long Ngưu đã bị Nhiếp Thiên giết chết. Nguyên lai ngươi là dò xét trạm canh gác. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Viên Vĩ trên người đảo qua, lạnh lùng nói ra, xem trước khi đến ta không có lẽ cứu ngươi. Cho dù cứu được ngươi, cũng không nên thả ngươi đi a. Tiểu tử, hiện tại mới biết được hối hận, quá muộn a. Viên Vĩ cười hắc hắc, lập tức ánh mắt khẽ run lên, nói ra, một mình ngươi, đem đầu kia Tam Giác Long Ngưu giết. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ chết tại Tam Giác Long Ngưu trên tay sao? Viên Vĩ sửng sốt một chút, từ ngực nuốt một chút nước miếng. Nhiếp Thiên chiến lực, đích thật là quá kinh người. Một đầu bạo đi trạng thái ở dưới Tam Giác Long Ngưu, lại bị một mình hắn giết. Cho dù đầu kia Tam Giác Long Ngưu bị trọng thương, thực lực cũng là phi thường đáng sợ a. Một người diệt sắt một đầu Tam Giác Long Ngưu. Viên Liệt ánh mắt gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nói ra, Nhiếp Thiên, chiến lực của ngươi, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Tam Giác Long Ngưu đến tột cùng có nhiều khủng bố, kỳ thật đại bộ phận người cũng không biết. Bởi vì dưới bình thường tình huống, Tam Giác Long Ngưu đều là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ có tại cực đoan dưới tình huống, mới có thể lâm vào bạo đi trạng thái. Cho nên mượn loại căn bản không biết, Nhiếp Thiên có thể ở Tam Giác Long Ngưu trước mặt sống sót, là đến cỡ nào không dễ dàng. Nếu như ta không được, lại há có thể một kiếm bại ngươi thì sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Nhiếp Thiên, ngươi nghe được Nhiếp Thiên chuyện xưa nhắc lại, vạch trần thương thế của hắn sẹo, Viên Liệt lập tức cảm giác được thấy, đúng là nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi cho dù cường thịnh trở lại, hiện tại cũng chỉ có một người. Mà vào lúc này, một bên Bạch Phượng Minh mở miệng, lạnh lùng nói ra, thức thời, đem Tam Giác Long Ngưu thú hoạch giao ra đây. Có lẽ bổn công tử một cao hứng, còn có thể thả ngươi ly khai tại đây. Nói xong, Bạch Phượng Minh trong mắt sắc ý, trở nên phi thường đậm đặc, miêu tả sinh động. Thả ta ly khai. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, Bạch Phượng Minh, ngươi có phải hay không đã quên, ngay tại không lâu, ngươi cũng bị ta một kiếm đánh bại. Chỉ bằng thực lực của ngươi, có tư cách thả ta ly khai sao? Bạch Phượng Minh thực lực, mạnh hơn Viên Liệt hơi có chút, nhưng là cũng bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại. Ngay lúc đó Bạch Phượng Minh, bị thương rất nặng. Lúc này mới nửa ngày thời gian, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, vậy mà khôi phục lại. Có lẽ là đệ nhị chủ thành chủ, cho hắn cái gì khôi phục loại thần đan, lại để cho hắn nhanh chóng khôi phục. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Bạch Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, trước ngươi bại ta, chẳng qua là bởi vì ta nhất thời chủ quan. Hiện tại mặt ngươi đối với chúng ta nhiều người như vậy, có vài phần thắng. Một đám rác rưởi, ta dùng được lấy quan tâm sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, khí diễm phi thường hung hăng càn quái. Ngươi Bạch Phượng Minh bị Nhiếp Thiên trực tiếp mắng thành rác rưởi, lập tức ánh mắt trầm xuống, hàm răng cắn được khanh khách tiếng nổ, như là cuồng thú, gào rú đi ra, muốn chết. Liều linh thanh âm rơi xuống, Bạch Phượng Minh thân ảnh trực tiếp động, một kiếm cuồng đâm mà ra, bóng kiếm quần cuộn gào thét, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng một kiếm chém ra, bóng kiếm ầm ầm mà ra. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm trực tiếp đụng nhau, tại lớp nước bên trong nhấc lên trùng thiên sóng cuồng, kích động lấy cuồng bạo kiếm ý khí tức. Nhiếp Thiên cùng Bạch Phượng Minh thân ảnh, cơ hồ đồng thời lui về phía sau, lại đồng thời ổn định. Nhìn không ra ngươi khôi phục năng lực vậy mà mạnh như vậy, vừa rồi bị trọng thương, lúc này mới nửa ngày thời gian, tựu triệt để khôi phục. Nhiếp Thiên nhìn xem Bạch Phượng Minh, nhướng mày, có chút trêu tức nói. Thực lực của ta đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Phượng Minh lạnh cười một tiếng, lập tức lại là một kiếm chém xuống. Nhiếp Thiên ngăn lại Bạch Phượng Minh một kiếm, đúng là bị bức phải lần nữa rút lui. Ừ. Chứng kiến trước mắt một màn, Viên Liệt không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Tựa hồ, Nhiếp Thiên thực lực yếu đi rất nhiều. Hắn tận mắt thấy, Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại Bạch Phượng Minh. Nhưng là vì cái gì, hiện tại Nhiếp Thiên lại bị Bạch Phượng Minh lưỡng kiếm bức lui. Thiếu gia, tiểu tử này nhất định là cùng Tam Giác Long Ngưu thời điểm chiến đấu, bị thương, cho nên dưới thực lực giảm. Lúc này, Viên Vĩ thanh âm vang lên, kinh hỉ địa hô. Có khả năng. Viên Liệt ánh mắt nóng lên, lập tức trọng trọng gật đầu, ha ha cười nói, nhất định là như vậy. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, lúc này Nhiếp Thiên, có thể là vừa vặn diệt sát một đầu Tam Giác Long Ngưu. Tam Giác Long Ngưu dù sao cũng là cửu giai hải thú, Nhiếp Thiên nhất định là cùng hắn thời điểm chiến đấu, bị thương. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên giờ phút này thụ đi một tí tổn thương, nhưng những nay tổn thương cũng không trọng, đối với thực lực của hắn phát huy, không có có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn sở dĩ sẽ bị Bạch Phượng Minh đánh lui, liền chính hắn đều kinh ngạc. Bởi vì hắn rõ ràng địa cảm giác được, Bạch Phượng Minh giờ phút này kiếm ý, so với trước cường hãn rất nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi phát hiện cái gì sao? Bạch Phượng Minh không có chút nào để ý tới Viên Liệt bọn người mà là âm lãnh cười cười, lại là một kiếm, cùng anh tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm điên cuồng chém mà ra, đồng thời thân ảnh cùng lui. Một kiếm này, hắn rốt cục đã nhận ra cái gì? Tựa hồ Bạch Phượng Minh kiếm ý, có một loại đặc thù năng lực, có thể cùng gấp lớp nước không gian, hoàn mỹ khế đất hợp, do đó buộc phát ra uy lực cường đại. Nhiếp Thiên cảm giác được, Bạch Phượng Minh giờ phút này kiếm ý, cùng hắn trước khi kiếm ý so sánh với, ít nhất cường hoành gấp đôi. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi đã minh bạch một chút. Bạch Phượng Minh gặp Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, lạnh lùng cười cười, nói ra, bất quá, ngươi không có cơ hội triệt để đã minh bạch. Kế tiếp một chiêu, ta tất sát ngươi. Rét lạnh như băng thanh âm rơi xuống, Bạch Phượng Minh quanh thân bắt đầu khởi động ra từng đạo quỷ dị phù văn, lập tức hắn quanh thân khí tức phát sinh biến hóa. Toàn thân của hắn bao phủ tại quỷ dị phù văn bên trong, cả người ngật đứng ở đó ở bên trong, coi như một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng mà theo lớp nước bên trong hấp thu lực lượng. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt khó giấu kinh ngạc chi ý. Bạch Phượng Minh vậy mà có thể theo lớp nước bên trong hấp thu lực lượng, đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2389, Ám Nha Kiếm Ấn. Nhiếp Thiên nhìn qua Bạch Phượng Minh, mày nhăn lại, không dám có chút chủ quan. Bạch Phượng Minh tựa hồ phóng ra nào đó phù văn, vậy mà có thể theo lớp nước bên trong hấp thu lực lượng. Nhiếp Thiên cảm giác được, Bạch Phượng Minh quanh thân phù văn, có nào đó thôn phệ thuộc tính, phi thường quỷ dị. Đây là một cái kiếm ấn. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khẩn trương nói ra. Kiếm ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn theo chưa từng gặp qua như thế quỷ dị kiếm ấn. Kiếm ấn, đều mang theo đầm đặc kiếm ý khí tức, nhưng là Bạch Phượng Minh kiếm ấn, kiếm ý khí tức rất yếu, phi thường cổ quái. Nhiếp Thiên, kiếm của hắn ấn là một loại thôn phệ thuộc tính kiếm ấn, nhưng lại có chưa yêu ớt thời không thuộc tính. Tiểu mèo mập lần nữa nhắc nhở, thần sắc căng cứng lấy, hiển nhiên thực vì Nhiếp Thiên lo lắng. Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi, hắn thật không ngờ. Bạch Phượng Minh kiếm ấn, dĩ nhiên là như thế quái dị. Một loại thôn phệ thuộc tính kiếm ấn, còn mang theo thời không thuộc tính. Trách không được, Nhiếp Thiên vừa mới cảm giác được, Bạch Phượng Minh kiếm ý, có thể cùng lớp nước gấp không gian, hoàn mỹ khế đất hợp. Trước khi lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Phượng Minh thời điểm, Nhiếp Thiên cũng không có tại thứ hai trên người cảm giác được bất luận cái gì kiếm ý khí tức. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì. Ngay lúc đó Bạch Phượng Minh đem toàn bộ kiếm ý, đều giấu ở trong cơ thể kiếm ấn bên trong. Nhiếp Thiên, kế tiếp một chiêu, muốn mạng của ngươi. Vừa lúc đó, Bạch Phượng Minh quanh thân kiếm ấn phủ văn cuồng bạo tới cực điểm, toàn thân kiếm ý cũng bành trướng đến mức tận cùng. Tại thời khắc này, thậm chí liền bốn phía lớp nước đều tại hướng về Bạch Phượng Minh sụp đổ, giống như hắn tiểu là cái này một phiến thiên địa chúa tể giả. Bạch Phượng Minh hắn, như thế nào hội mạnh như vậy? Một bên Viên Liệt bọn người hoàn toàn xem ngây người, sắc mặt ngốc trệ, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Viên Liệt nhận thức Bạch Phượng Minh thời gian dài như vậy, chưa bao giờ biết nói, thứ hai thực lực nguyên đến đáng sợ như vậy. Hắn vẫn cho là, Bạch Phượng Minh chỉ là mạnh hơn hắn một chút. Nhưng là hiện tại xem ra, Bạch Phượng Minh vẫn giấu kín quả thực lực. Như không phải là vì giết Nhiếp Thiên, Bạch Phượng Minh đoán chừng cũng sẽ không biết hiển lộ ra thực lực chân chính. Nhiếp Thiên, một chiêu này, vốn là lệ tuyệt hồn chuẩn bị, nhưng bây giờ muốn dùng tại trên người của ngươi. Bạch Phượng Minh khí thế toàn thân cuồng bạo vô cùng, trở nên càng ngày càng khủng bố. Hắn lạnh lùng mở miệng, nói ra, có thể chết tại đây một chiêu phía dưới, ngươi tuyệt không an. Lệ tuyệt hồn. Bạch Phượng Minh nhắc lên một cái tên, nguyên lai hắn ẩn giấu thực lực, là vì tại mấu chốt thời khắc, giết lệ tuyệt hồn. Bạch Phượng Minh là đệ nhị chủ thành người, mà lệ tuyệt hồn là đệ nhất chủ thành người. Thoát nhìn, đệ nhị chủ thành đối với đệ nhất chủ thành, có không lòng thần phục. Bạch Phượng Minh muốn giết lệ tuyệt hồn, rõ ràng cho thấy vì có thể làm cho Bạch gia chỗ thống trị chi thành, trở thành đệ nhất chủ thành, lại để cho phụ thân của hắn, trở thành ám hải hắc ngục cám hoàng. Bất quá hắn hiện tại sớm hiển lộ ra thực lực, cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như thế. Lúc này Bạch Phượng Minh đã làm tốt quyết định. Chờ hắn giết chết Nhiếp Thiên về sau, ở đây những người khác cũng phải chết. Mà ngay cả Viên Liệt, hắn cũng sẽ đích thân giết chết. Phụ thân của hắn thường xuyên dạy bảo một câu nói của hắn tự là, người làm đại sự, nhất định phải tâm ngoan thủ lạt. Đã Viên Liệt bọn người đã biết thực lực chân chính của hắn, như vậy nhất định tu hy sinh mất. Bất quá hắn chỗ quyết định hết thảy, đầu tiên phải có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là giết chết Nhiếp Thiên. Nếu như hắn liền Nhiếp Thiên đều giết không hết, gì đàm lại đi giết Viên Liệt bọn người. Ám nha thôn nhật. Sau một khắc, Bạch Phượng Minh giống to một tiếng, toàn thân kiếm y đúng là ngưng tụ thành một cái cực lớn hắc điểu, đúng là kiếm của hắn ấn chi hình, ám nha. Trong cơ thể hắn kiếm ấn, tên là ám nha kiếm ấn, là một cái có được khủng bố thôn vệ năng lực cường đại kiếm ấn, đồng thời còn mang theo không kém thời không thuộc tính. Nháy mắt sau đó, ám nha trương khai màu đen vũ rực, lại có mấy ngàn thước chi trường, coi như giả thiên màn sân khấu, hướng về Nhiếp Thiên quần quận áp tới. Vâng. Vâng. Vâng. Lập tức, lớp nước đã bị trùng kích, nhấc lên khủng bố sóng lớn, bốn phía mấy vạn mét ở trong thủy vực đều đang kịch liệt địa loạn trọng, coi như muốn biển gầm. Thật đáng sợ. Viên Liệt bọn người cảm nhận được ám nha đáng sợ khí thế, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt kinh hãi không thôi. Giờ phút này Bạch Phượng Minh chỗ hiển lộ ra thực lực, so rất nhiều chủ thành thành chủ còn mạnh hơn, đã là tiếp cận với thần cảnh đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên khôn cùng khí thế áp tới, lập tức biến sắc. Hắn thật không ngờ, Bạch Phượng Minh vậy mà đã ẩn tàng như thế thực lực đáng sợ. Nếu là sớm biết như vậy là như thế này, lúc trước hắn khi có cơ hội, nên đem Bạch Phượng Minh trực tiếp diệt sát. Nhưng là hiện tại hối hận, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đối mặt Bạch Phượng Minh một kích chí mạng, Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, trong cơ thể hắn chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển. Lập tức một cổ bàng bạc long khí tuôn ra mà ra, sau lưng của hắn xuất hiện xích hồng lôi đỉnh hải dương. Giống. Ngay tại ám nha chi ảnh oanh áp xuống tới lập tức, lôi đỉnh trong hải dương, một đầu bàng nhiên cự long xuất hiện, cùng bạo tiếng long ngâm, vang vọng bắt đầu. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên lui về phía sau, lôi đỉnh cự long bàng nhiên thân hình lăn mình mà ra, trực tiếp phá tan sóng lớn, hướng về ám nha chi ảnh xông tới đi qua. Ầm ầm. Sau một khắc, ám nha chi ảnh cùng bàng nhiên cự long đụng thẳng vào nhau, bàng nhiên khôn cùng lực lượng kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Vâng, vâng, vâng, một trong một chớp mắt, đáng sợ hơn sóng lớn lăn mình mà bắt đầu, vậy mà coi như cuồng như gió, điên cuồng trùng kích. Tại thời khắc này, bốn phía gấp không gian lại bị cuồng lực sinh sinh địa giật ra. Tất cả mọi người có thể rõ ràng địa cảm giác được, không gian đang tại mở rộng. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, coi như võ thể bị một cổ lực lượng lôi kéo lấy, sau một khắc sẽ bị xé rách. Ầm ầm, suy suy suy sau một khắc, càng thêm dữ dằn thanh âm vang lên, chói tai tiếng oanh minh kích động tại lớp nước bên trong. Cái này lưỡng cổ lực lượng thật là đáng sợ, ai đều không thể đem đối phương lập tức hủy diệt, vậy mà tại mãnh liệt địa rằng co lấy. Mọi người ánh mắt run rẩy, chứng kiến cái kia hai đạo thân ảnh khổng lồ, tại lẫn nhau cắn nuốt, xé rách lấy. Thậm chí nghĩ đem đối phương phá hủy. Hai người kia, thật đáng sợ. Viên Liệt bọn người trong lòng rung động không thôi, thần sắc hoàn toàn là kinh hãi. Bạch Phượng Minh che giấu thực lực, giờ phút này triệt để mở ra trong cơ thể kiếm ấn, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà cũng cất giấu lực lượng, lúc này vậy mà phóng xuất ra long khí, chính diện đối kháng Bạch Phượng Minh. Bạch Phượng Minh cùng Nhiếp Thiên hai người, thật sự là một cái so một cái đáng sợ. Viên Liệt lúc này mới biết nói, hắn cùng với Nhiếp Thiên cùng Bạch Phượng Minh chênh lệch, quả thực tiểu là trên trời dưới đất. Hai người kia, bất luận cái gì một người đều có miểu sát thực lực của hắn. Lúc này hắn nghĩ đến chính mình lúc trước cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, cái trán không khỏi chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nếu như lúc ấy Nhiếp Thiên nguyện ý hắn căn bản mất mạng sống đến bây giờ. Ầm ầm. Bành. Rắc rắc rắc vừa lúc đó, đột nhiên một đạo nổ thanh âm vang lên, theo mặc dù là một tiếng trầm đủ, đầu kia đáng sợ long ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, lập tức bắt đầu nứt vỡ. Bàng bạc long khí tại trong chớp mắt tán loạn, hóa thành quần quận cuồng lực, tàn sát bừa bãi tại lớp nước bên trong. Đáng sợ sóng cuồng kích động không chỉ, giấy tráng phim thủy vực coi như sôi trào, càng không ngừng lan lộn, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, tại lớp nước bên trong kéo lên một đạo huyết sắc rơi quy tích. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2390, sắc ý lăng nhiên. Nhiếp Thiên. Viên Liệt bọn người ánh mắt run lên, lập tức nhìn rõ ràng bay ngược mà ra huyết sắc thân ảnh, ngay ngắn hướng kinh hãi một tiếng. Ngay tại cự long chi ảnh nứt vỡ lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng bay rớt ra ngoài. Chính diện đối bính phía dưới, Nhiếp Thiên hay là nhược đi một tí. Thân ảnh của hắn bị vô tận sóng cuồng đập nện lấy, coi như là rách trong gió, tùy thời đều muốn tàn lùi nứt vỡ. Ha ha ha. Cuồng bạo lăn mình khí lãng bên trong, Bạch Phượng Minh tiếng cuồng tiếu vang lên, lộ ra cực kỳ thô bạo, kêu lên, Nhiếp Thiên, ngươi lại dám cùng ta ám nha kiếm ấn chính diện đối kháng, thật sự là không biết sống chết. Hiện tại tiểu cho ngươi minh bạch, ta và ngươi tầm đó, ai mới là kẻ yếu. Liều linh thô bạo thanh âm, không ai bị nổi, hung ác vô cùng. Tại thời khắc này, Bạch Phượng Minh ánh mắt đống nhiên nhất biến, toát ra không che giấu chút nào lạnh như băng sắc cơ. Cho ta chết. Sau một khắc, hắn như là giống như dã thú gào rú một tiếng, lớp nước bên trong ám nha chi ảnh, đột nhiên mà động, như là truy lạc màu đen núi cao, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đi. Bạch Phượng Minh, ngươi đánh giá cao chính mình rồi. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đúng là đột nhiên dừng lại, thân ảnh ngật đứng ở đó, lạnh lùng nói ra. Vâng! Vâng! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, đáng sợ kia ám nha chi ảnh đúng là ầm ầm chấn động, lập tức trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số phù văn, tiêu tán tại lớp nước bên trong. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Bạch Phượng Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút ngốc trệ ở. Hắn ám nha kiếm ấn, rõ ràng áp chế Nhiếp Thiên. Vì cái gì cũng tại tuyệt sát một khắc, lập tức nứt vỡ. Đây là Bạch Phượng Minh tuyệt đối thật không ngờ sự tình, trước mắt một màn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đây là, chuyện gì xảy ra? Viên Liệt bọn người cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết trước mắt một màn là tình huống như thế nào. Tất cả mọi người chứng kiến, Bạch Phượng Minh chiếm cứ tuyệt đối áp chế ưu thế. Nhưng là vì cái gì? Đáng sợ kia ám nha chi ảnh, vậy mà tại lập tức nứt vỡ hả? Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng làm cái gì? Sau một khắc, Bạch Phượng Minh rống to một tiếng, thanh âm bén nhọn, hiển nhiên là cuồng nộ tới cực điểm. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không đến, chính mình ám nha kiếm ấn, vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên phá vỡ. Hắn giấu tài lâu như vậy, ám nha kiếm ấn là hắn kinh khủng nhất át chủ bài, chính là giết lệ tuyệt hồn mà chuẩn bị. Hắn vì giết Nhiếp Thiên, sử dụng ám nha kiếm ấn. Nhưng trước mắt kết quả, nhưng lại sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Ám nha kiếm ấn mặc dù trọng thương Nhiếp Thiên, lại không có thể giết chết Nhiếp Thiên, thậm chí còn bị Nhiếp Thiên phá vỡ rồi. Đây là Bạch Phượng Minh không cách nào tiếp nhận sự tình. Bạch Phượng Minh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được thời không chi lực sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân hình chấn động, tận diệt toàn thân máu đen, quanh thân phóng thích ra lăng lệ ác liệt chi khí. Có ý tứ gì? Bạch Phượng Minh vốn là sững sờ. Nhưng theo mặc dù là ánh mắt run lên, tựa hồ đã minh bạch cái gì, kinh hai nói, đạo kia cự long chi ảnh, vừa rồi thiêu đốt hỏa diễm, là một loại thời không thuộc tính lực lượng. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên chỗ ngưng tụ cự long chi ảnh, quanh thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm chi lực. Bạch Phượng Minh cảm thấy được không đúng, nhưng hắn không có để ý, chỉ là cho rằng, ngọn lửa kia là long khí thiêu đốt bố trí. Nhưng lúc này hắn cũng hiểu được rồi, ngọn lửa kia là một loại thời không lực lượng. Bạch Phượng Minh, ngươi còn không tính quá đần. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Vừa rồi đối bính, hắn không chỉ có sử dụng long khí, hơn nữa sử dụng vũ trụ biên giới lực lượng. Không thể không nói, Bạch Phượng Minh ám nha kiếm ấn xác thực đáng sợ, trực tiếp đem gấp không gian kéo vinh ra, buộc phát ra khủng bố lực lượng. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho Nhiếp Thiên phá vỡ ám nha kiếm ấn cơ hội. Sinh hồng cự long cùng ám nha kiếm ấn đối kháng thời điểm, vũ trụ biên giới rót vào ám nha chi ảnh ở bên trong, trực tiếp phá hủy ám nha kiếm ấn. Cho nên Bạch Phượng Minh lần nữa sử dụng ám nha kiếm ấn thời điểm, ám nha chi ảnh không cách nào gắn bó, trực tiếp nứt vỡ. Điều đó không có khả năng. Bạch Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên run lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng sau một khắc liền nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói, chẳng lẽ ngươi phóng thích hỏa diễm, là trong truyền thuyết đệ nhất ma hỏa, vũ trụ biên giới. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh chút ít. Nhiếp Thiên trêu tức một tiếng, thản nhiên nói, vừa rồi hỏa diễm, đích thật là vũ trụ biên giới. Ngươi Bạch Phượng Minh ánh mắt run rẩy, coi như một đầu sắc bạo đi man thú, giống to nói, ngươi dựa vào cái gì có thể có được đệ nhất ma hỏa. Cái này mà ở bên kia, Viên Liệt nghe được Nhiếp Thiên thì là trực tiếp thần sắc ngốc trệ, coi như đầu gỗ, cứng ngắc tại chỗ. Bởi vì hắn biết nói, Nhiếp Thiên trong cơ thể, còn có một cái khác ma hỏa, đệ nhị ma hỏa, hư vô chi tâm. Vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm, tịnh xưng là chí tôn song hỏa. Nhiếp Thiên trong cơ thể, vậy mà đồng thời dung hợp chí tôn song hỏa. Viên Liệt nghĩ vậy một điểm, trong lòng không khỏi run lên, lập tức cảm giác cái đuôi cốt đều là mát. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà đồng thời có được chí tôn song hỏa. Người này, thật đáng sợ. Viên Liệt trong nội tâm kinh hãi một tiếng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi, chảy đến trên gương mặt. Bạch Phượng Minh, ngươi ám nha kiếm ấn bị phá, ngươi còn có cái gì lực lượng? Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Nhiếp Thiên, ngươi cản rỡ cái gì? Bạch Phượng Minh giống to một tiếng, cuồng nộ nói, ngươi đã bị của ta ám nha kiếm ấn trọng thương, còn có thể chống bao lâu? Giết ngươi vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm y mãnh liệt mà lên, tại lớp nước bên trong kích động lấy, phi thường khủng bố. Bạch Phượng Minh thấy thế, nhướng mày, trong nội tâm kinh hãi đều ghi trên mặt. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể vậy mà mạnh mẽ như vậy, tại bị trọng thương dưới tình huống, lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế kiếm ý. Giờ này khắc này Nhiếp Thiên, trong đôi mắt sát cơ nặng nề, cả người sát ý lăng nhiên. Bạch Phượng Minh, chuẩn bị chịu chết đi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lạnh giọng mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra, một đạo bàng nhiên bong kiếm, như nộ long gào thét lao nhanh, hướng về Bạch Phượng Minh cuồng áp đi qua. Bạch Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, phản ứng rất nhanh, trực tiếp một kiếm đâm ra. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm đụng nhau, nhưng trong đó một đạo bóng kiếm nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Bành. Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Bạch Phượng Minh thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài. Người khác chưa ổn định, là được một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Tại không có ám nha kiếm ấn dưới tình huống, Bạch Phượng Minh kiếm ý hiển nhiên yếu nhược tại Nhiếp Thiên. Đáng giận. Bạch Phượng Minh miễn cưỡng ổn định thân thể, ánh mắt kinh hãi không thôi, quay người nhìn về phía Viên Liệt bọn người, gầm nhẹ nói, Viên Liệt, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Viên Liệt đột nhiên kịp phản ứng, coi như ở trong ngộng mới tỉnh, trực tiếp quát, tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, chu sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt rét lạnh như băng, đảo qua Viên Liệt bọn người, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi sao? Viên Liệt trong lòng phát lạnh, nhưng lập tức liền chấn định lại, lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên, ngươi bị thương rất nặng, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, trong ánh mắt sắc ý, càng lộ ra đầm đặc. Viên Vĩ, ra tay. Viên Liệt nhướng mày, chính mình không dám ra tay, đúng là đối với bên người Viên Vĩ quát. Viên Vĩ sửng sốt một chút, lập tức cảm nhận được Viên Liệt trong mắt tức giận, sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi cứu được ngươi một mạng, ngươi nhưng lại không biết tiết mệnh, vậy trách không được ta. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt như hàn mang, một mực tập trung tại Viên Vĩ trên người, sắc ý nồng đậm. Bình chọn 9 GT, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2391, ngươi thì phải chết. Viên Vĩ bị Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn thẳng, lập tức cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác gáp bách, lại để cho hắn sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, liền hô hấp đều trở nên không thông thuận. Viên Vĩ, mau ra tay, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Viên Liệt gặp Viên Vĩ không có động, lần nữa gầm nhẹ nói. Ra tay. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nặng nề nói ra, hắn không có cơ hội xuất thủ. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, hắn thân ảnh khẽ động, tinh thần thiên trảm trực tiếp chém xuống, một đạo bóng kiếm cầu vồng mà ra, như gió như điện, nhanh đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục về sau, Viên Vĩ thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thậm chí liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Tại Nhiếp Thiên xuất kiếm thời điểm, hắn thậm chí còn ở vào kinh hãi bên trong. Cái này những người khác thấy như vậy một màn, sắc mặt kinh hãi vô cùng, nhao nhao hít vào khí lạnh. Nhiếp Thiên quá kinh khủng, tại bản thân bị trọng thương tình huống, diệt sát chí cao thần đỉnh phong thực lực Viên Vĩ, còn như là giết gà làm thịt dê. Cho ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Mà vào lúc này, Viên Liệt coi như điên rồi đồng dạng, cùng nổi giận giống. Hơn 10 người kẻ săn thú, lập tức đã có phản ứng, thoáng lạnh yên tĩnh một chút, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, ánh mắt như độc lang hung ác. Giờ phút này, đối mặt hơn 10 người chí cao thần đỉnh phong cường giả, hắn toát ra không phải ý sợ hãi, mà là nhất đầm đặc chiến ý. Sắt. Sau một khắc, hơn 10 người kẻ săn thú giận dữ hét lên, đồng thời ra tay, hơn 10 đạo cuồng bạo công kích, theo bốn phương tám hướng đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, toàn thân tuôn ra mênh mông tinh thần chi lực, ngưng tụ thành tinh hồn chi thuẫn, đồng thời thân ảnh khẽ động, một kiếm chém về phía một gã kẻ săn thú. A. Tên kia bị Nhiếp Thiên tập trung kẻ săn thú, tại một tiếng rú thảm về sau, trực tiếp chết thảm. Bành. Bành. Bành. Mà ở đồng nhất khắc, Nhiếp Thiên cũng đã nhận lấy những người khác oanh kích, thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn, lại thì không cách nào trèo trống, ầm ầm nứt vỡ. Vừa rồi cùng Bạch Phượng Minh cực chiêu đối bính, Nhiếp Thiên bị thương rất nặng. Nhất là hắn chín đạo long mạch, đã hiện đầy vết rách. Không thể không nói, Bạch Phượng Minh ám nha kiếm ấn, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Nếu như không phải Nhiếp Thiên võ thể cường hãn đến biến thái, lúc này sớm đã là một cỗ thi thể. Hiện tại, hắn một mình đối mặt hơn 10 người chí cao thần đỉnh phong võ giả liên thủ công kích, chỉ có thể bằng vào tinh thần chi lực cường chống đỡ. Thân ảnh của hắn liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt như trước hung ác khắc nghiệt. Hắn không được, mau giết hắn. Bạch Phượng Minh cùng Viên Liệt cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức trở nên bất ổn, cùng kêu lên kêu lên. Hơn 10 người kẻ săn thú, lần nữa đồng thời ra tay, vô tận cuồng bạo công kích, như cuồng phong sậu vũ, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Một đám cặn bã, đến đây đi. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, trong mắt sát ý cực thịnh. Quanh thân huyết khí tuôn ra, tinh thần chi lực kích động lấy, lần nữa một kiếm rơi xuống, giải quyết hết một gã kẻ săn thú. Nhưng đồng thời, hắn nhưng lại lần nữa đã nhận lấy hơn 10 đạo công kích. Phúc! Hắn thân hình đột nhiên run lên, một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Cơ hội tốt! Nhưng vào lúc này, một bên đối xử lạnh nhạt tùy thời Bạch Phượng Minh cùng Viên Liệt hai người, thân ảnh vậy mà đồng thời động. Vâng! Lớp nước bên trong, một đạo tuyệt sắt bóng kiếm. Một đầu rừng rực hỏa long đồng thời xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Bạch Phượng Minh cùng Viên Liệt hai người, đều đối với Nhiếp Thiên hận thấu xương. Lúc này ra tay, không. Nửa điểm cố kỵ, đều là ôm nhất kích tất sát nghi cách. Hai người ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, coi như đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị diệt sát một màn. Ánh mắt của bọn hắn rất nóng bỏng, bởi vì bọn họ thậm chí nghĩ theo Nhiếp Thiên trên người đạt được chỗ tốt. Bạch Phượng Minh nhìn chúng chính là Nhiếp Thiên vũ trụ biên giới, mà Viên Liệt nhìn chúng chính là Nhiếp Thiên hư vô chi tâm. Dùng Nhiếp Thiên lúc này trạng thái, nếu là chính diện thừa nhận hai người cực giết chi chiêu, cho dù không chết, cũng muốn bị trọng thương gây nên tàn. Nhiếp Thiên. Ngay tại sinh tử nguy cấp một khắc, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được, sau lưng xuất hiện một đạo thời không bóng kiếm. Khoe miệng của hắn mỉm cười, thân ảnh lui về phía sau một bước, trực tiếp biến mất tại thời không bóng kiếm bên trong. Ầm ầm. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất lập tức, bóng kiếm cùng hỏa long đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra khủng bố trùng kích. Ừ. Bạch Phượng Minh cùng Viên Liệt bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, đồng thời kinh ngạc một tiếng. Mà tại lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, không ngờ là ở mấy ngoài ngàn mét. Nhiếp Thiên bên người, đứng đấy một đạo khuynh thành thân ảnh, đúng là Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương không nhẹ, khẩn trương hỏi. Tạm thời không chết được. Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. May mắn Quân Ngạo Tinh tới kịp lúc, nếu không hậu quả, thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nhiếp Thiên đại nhân. Đón lấy, Dương Kỳ bọn người thân ảnh cũng xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, vẻ mặt kinh hãi. Bọn hắn một mực tại Cá Long Cốc bên ngoài đợi Nhiếp Thiên, tuy nhiên nghe được tiếng đánh nhau, nhưng không có tới. Quân Ngạo Tinh có chút nhịn không được, tới xem xét, vừa vặn cứu Nhiếp Thiên. Thời không kiếm giả. Bạch Phượng Minh đột nhiên quay người, chứng kiến Quân Ngạo Tinh, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, lại có thể biết gặp được một gã thời không kiếm giả. Là ngươi đả thương Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh một bước bước ra, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Bạch Phượng Minh, nặng nề mở miệng. Đúng thì sao? Bạch Phượng Minh lạnh cười một tiếng, tựa hồ cũng không có đem Quân Ngạo Tinh để vào mắt. Vâng. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lóe ra hàn mang, mỗi chữ mỗi câu địa lạnh lùng nói ra, ngươi thì phải chết. Hừ hừ. Bạch Phượng Minh khinh miệt cười lạnh. Quân Ngạo Tinh tuy nhiên là thời không kiếm giả, nhưng cũng chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực. Bạch Phượng Minh không chút nào cho rằng, Quân Ngạo Tinh có giết thực lực của hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Bạch Phượng Minh khỏe miệng khẽ động một vòng miệt thị, lạnh lùng nói, cùng dại vọng. Nhưng mà, ngay tại hắn cuối cùng một chữ chưa nói ra khỏi miệng thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Quân Ngạo Tinh thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Bá. Nháy mắt sau đó, một đạo bóng kiếm như quỷ mị, đột ngột địa xuất hiện, thẳng tắp địa đánh út về phía Bạch Phượng Minh. Bạch Phượng Minh cuối cùng một chữ, không còn có cơ sẽ nói ra, thân ảnh của hắn, trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mà ở Bạch Phượng Minh thân ảnh bị cắn nuốt sau một khắc, một đạo khuynh thành thân ảnh xuất hiện, đúng là Quân Ngạo Tinh. Tĩnh mịch. Hiện trường, lâm vào giống như chết tĩnh mịch. Đột nhiên xuất hiện một màn, là tất cả mọi người dự không ngờ được. Mọi người ánh mắt kinh hãi đến mức tận cùng, đồng loạt địa biến thành tượng điêu khắc gỗ. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Quân Ngạo Tinh miểu sát Bạch Phượng Minh. Bạch Phượng Minh thế nhưng mà ám hải chín yêu bên trong, bài danh đệ tam siêu cấp thiên tài, lại bị Quân Ngạo Tinh một kiếm miểu sát, cái này thật sự quá dọa người rồi. Bạch Phượng Minh đến chết cũng không biết, chính mình là chết như thế nào. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Quân Ngạo Tinh thời không kiếm ý mạnh như thế, vậy mà có thể phá vỡ gấp không gian. Viên Liệt bọn người, kinh hãi trở thành đầu gỗ, miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nguyên lai, đệ thất chủ thành người, không chỉ Nhiếp Thiên là biến thái. Quân Ngạo Tinh thực lực, càng thêm biến thái. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2392, đệ nhất chủ thành. HKZZZ, hồi lâu sau, mọi người ngay ngắn hướng địa hít sâu một hơi, cuối cùng có hơi có chút phản ứng. Dương Kỳ bọn người giờ phút này biểu lộ, vẫn là cứng ngắc, ánh mắt rung động địa nhìn xem Quân Ngạo Tinh. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai Nhiếp Thiên 6 người tiểu trong đội, đều là quái vật tồn tại. Vốn là Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại Viên Liệt bọn người, đón lấy Nhiếp Thiên liên thủ với Liệt Diễm Cửu Phong diệt sát sói Sa Hoàng. Mà giờ khắc này, Quân Ngạo Tinh vậy mà một kiếm miểu sát Bạch Phượng Minh. Không thể không nói, đây là Dương Kỳ đã thấy nhất kinh hãi một màn. So với trước Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hiển lộ thực lực lúc, càng làm cho hắn kinh hãi. Thời không kiếm giả, xác thực đáng sợ a. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, lắc đầu khổ cười một tiếng. Quân Ngạo Tinh ra tay, đích thật là quỷ dị làm cho người sợ. Vô hình vô tích xuất kiếm, không hề dấu hiệu công kích, đây là bất luận kẻ nào đều không thể tránh đi. Nếu là hiểu rõ Quân Ngạo Tinh người, ngược lại là có thể sớm mở ra phòng ngự. Những cái kia lần thứ nhất cùng Quân Ngạo Tinh giao thủ người, chỉ cần có chút nào chủ quan, kết cục tuyệt đối chỉ có một chữ, chết. Phải biết rằng, mà ngay cả Liệt Diễm Cửu Phong người như vậy, đều thiếu một chút chết ở Quân Ngạo Tinh trên tay. Nhiếp Thiên từng cùng Liệt Diễm Cửu Phong giao thủ qua rất nhiều lần, còn chưa bao giờ đem thứ hai bước đến hẳn phải chết hoàn cảnh. Bạch Phượng Minh chết, một mặt là hắn và Nhiếp Thiên vừa mới đại chiến qua, thụ đi một tí tổn thương. Còn bên kia mặt, tắc thì là vì hắn chủ quan, cùng với Quân Ngạo Tinh bản thân đáng sợ. Nhiếp Thiên cũng thật không ngờ, Quân Ngạo Tinh kiếm ý đã khủng bố đến loại tình trạng này, liền gấp trạng thái thời không, đều có thể trực tiếp phá vỡ. Bạch Phượng Minh, cái này dã tâm thật lớn ra hỏa, Nam Mộng cũng nghĩ không đến, vậy mà đã bị chết ở tại chính mình dưới sự khinh thường. Hắn vốn còn muốn lấy tại ám hải săn bắn thời điểm giết chết Lệ Tuyệt Hồn, lại không nghĩ rằng, còn không có gặp Lệ Tuyệt Hồn mặt, liền trực tiếp thảm chết rồi. Các ngươi, còn chưa cút sao? Quân Ngạo Tinh giết chết Bạch Phượng Minh, đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, lạnh lùng nói ra. Lan, chúng ta cái này lan. Viên Liệt bọn người đột nhiên kịp phản ứng, kinh âm thanh hô hào, lập tức tứ tán chạy trốn. Nhiếp Thiên thấy thế, khẽ lắc đầu cười cười. Quân Ngạo Tinh hay là mềm lòng, không muốn giết chết tất cả mọi người. Đã Quân Ngạo Tinh không muốn ra tay, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hắn lúc này trạng thái, bị thương rất nặng, cũng chỉ có thể nhìn Viên Liệt bọn người ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào đây? Quân Ngạo Tinh chứng kiến Viên Liệt đám người đã ly khai, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói nói. Đánh với Bạch Phượng Minh một trận, lại để cho hắn chín đạo long mạch bị thương rất nặng. Bất quá trong cơ thể hắn có địa mạch chi nguyên, chỉ cần cho hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi, bị hao tổn long mạch sẽ gặp rất nhanh khôi phục. Nhiếp Thiên đại nhân, tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dương Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Chuyện của tôi chấm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem tam giác long như sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai là một đầu đẻ con tam giác long như, nhất định là có người uy hiếp được nó thu con, mới có thể làm cho nó bạo đi. Dương Kỳ nhíu mày nhăn lại, suy đoán nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, long ngư cốc vừa mới đã xảy ra đại chiến, thời gian ngắn không sẽ có người tới, chúng ta tiểu trong cốc nghỉ ngơi một chút. Tốt. Dương Kỳ trọng trọng gật đầu, đối với Nhiếp Thiên là bất luận cái gì lời nói, đều là 100% tuân theo. Mọi người lập tức tiến vào trong cốc, đều tự tìm đến nơi thích hợp, bắt đầu nghỉ ngơi. Đại nửa ngày thời gian về sau, Nhiếp Thiên một lần nữa đứng lên, trong cơ thể long mạch đã khôi phục được 7-8 phần. Nhiếp Thiên đại nhân, khí tức của ngươi khôi phục. Dương Kỳ đi vào Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt kinh hãi nói. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên khôi phục năng lực vậy mà như vậy biến thái. Trước khi Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, lúc này mới nửa ngày thời gian, vậy mà khôi phục lại rồi, thật sự thật là đáng sợ. Chúng ta ly khai nơi này đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Thực lực của hắn khôi phục, tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có ý nghĩa. Mọi người nhao nhao đứng lên, chuẩn bị ly khai Long Ngư Cốc. Có người đến. Nhưng vừa lúc đó, Quân Ngạo Tinh nhưng lại đại mi cau lại, khẩn trương nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện, Long Ngư Cốc bên ngoài, mấy đạo thân ảnh đang tại đi tới. Không cần phải xen vào bọn hắn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức mang theo mọi người ly khai. Đem làm bọn hắn đi đến biển cốc cửa vào thời điểm, vừa vặn gặp gỡ mấy tên kẻ săn thú, đâm đầu đi tới. Nhiếp Thiên cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, phối hợp cất bước ly khai. Mấy tên kẻ săn thú, một người cầm đầu sắc mặt trầm thấp, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, đột nhiên lập lòe một chút, lạnh lùng mở miệng, chậm đã. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thân hình trì trệ, cau mày nói, có chuyện gì sao? Không có việc gì. Người nọ cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, tựu là nhìn ngươi không vừa mắt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không khỏi cười cười, lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Hắn thật không ngờ, chính mình không để ý tới đối phương lại đem mặt đụng lên đưa cho hắn đánh. Dương Kỳ bọn người là sững sờ, lập tức biến sắc, căng cứng lấy, muốn cười lại không dám cười. Người này như thế khiêu khích Nhiếp Thiên, quả thực tiểu là tìm đường chết. Biết ta là ai không? Người nọ phi thường hung hăng càn quái, một bộ dưới cao nhìn xuống tư thái, lạnh lùng hỏi. Không biết, cũng không có hứng thú biết nói. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ta gọi Lệ Điên, là đệ nhất chủ thành người. Lệ Điên lông mày nhíu lại, vẻ mặt hung hăng càn quái, cố ý tăng thêm đệ nhất chủ thành bốn chữ. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ta sẽ nói với ngươi, ta là đệ nhất chủ thành người, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình nên làm như thế nào sao? Lệ Điên vẻ mặt khinh thường địa nhìn xem Nhất Thiên, ánh mắt kia coi như đang nhìn một người ngu ngốc đồng dạng. Ta còn thật không biết nên làm như thế nào, ngươi dạy ta a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ngươi là ngu ngốc sao? Lệ Điên hiển nhiên có chút nổi giận, lạnh lùng nói ra, lão tử là đệ nhất chủ thành người, ngươi bây giờ muốn đem trên người sở hữu tất cả đồ vật đều giao ra đây. Vì cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên, giả bộ như một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dạng. Bởi vì lão tử là đệ nhất chủ thành người. Lệ Điên lần này thật sự nổi giận, cho là mình thật sự gặp được một người ngu ngốc, cùng giận dữ hét. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Lệ Điên, nói ra, ta không nghe rõ ràng ngươi lời nói mới rồi, có thể lặp lại lần nữa sao? Con mẹ nó ngươi! Lệ Điên hoàn toàn bị chọc giận, giống to một tiếng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị cắt đứt. 3. Đột ngột đấy, một cái thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Lệ Điên cảm giác được nửa bên mặt sáng quắc nóng lên, thật giống như bị dùng lửa đốt. Ngươi! Ánh mắt của hắn run lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhất Thiên. 3. 3. 3. Nhưng là kế tiếp, đáp lại hắn chính là liên tiếp cái tát âm thanh. Trong nháy mắt, mấy chục cái tát rơi xuống, Lệ Điên nửa bên mặt trực tiếp trở nên huyết nhục mơ hồ. Hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng, Nhiếp Thiên lại như thế nào ra tay. Hiện tại biết nói, ai là ngu ngốc rồi sao? Nhiếp Thiên dừng tay, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Lệ Điên nói. Ta là ngu ngốc. Lệ Điên ánh mắt run rẩy, cao thấp hàm răng đều tại run lên. Biết đạo là tốt rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi đã là đệ nhất chủ thành người, nên biết Lệ Tuyệt Hồn ở địa phương nào a? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2393, hay là đã đến. Lệ Điên ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Sau khi nghe được người đột nhiên nhắc tới Lệ Tuyệt Hồn, lập tức lộ ra càng thêm hoảng sợ. Hắn không biết, Nhiếp Thiên vì cái gì đột nhiên nghe ngóng Lệ Tuyệt Hồn tin tức. Hắn vốn cho là, chính mình lộ ra đệ nhất chủ thành kẻ săn thú thân phận, Nhiếp Thiên hội ngoan ngoãn địa giao ra hết thảy. Ai nghĩ tới, nên đón hắn dĩ nhiên là liên tiếp cái tát. Tựa hồ Nhiếp Thiên, căn bản không có đem đệ nhất chủ thành để vào mắt. Hỏi ngươi lời nói sao? Không nghe thấy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt lành ý tăng lên. Lệ Điên ánh mắt run lên, thậm chí có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Ánh mắt của hắn run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, nói ra, biết, biết nói. Nói. Nhiếp Thiên không nghĩ nói nhảm, lạnh lùng nổ ra một chữ. Tại mất hồn cốc. Lệ Điên thanh âm run rẩy đến lợi hại, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Cút. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, gầm nhẹ một tiếng. Lệ Điên nghe được Nhiếp Thiên lại để cho hắn lăn, lập tức như được đại xá, cũng không quay đầu lại địa chạy như điên đi ra ngoài. Những người khác tranh thủ thời gian đuổi kịp, liền quay đầu lại xem Nhiếp Thiên dũng khí đều không có. Nhiếp Thiên hoàn toàn không đi quản Lệ Điên bọn người, bất quá là một đám tiểu lâu la mà thôi, giết chi vô dụng. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi nghe ngóng Lệ Tuyệt Hồn tin tức, sẽ không phải là muốn đi tìm hắn a? Dương Kỳ đi tới, ánh mắt run nhẹ nhẹ mà hỏi thăm. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, đi tìm Lệ Tuyệt Hồn cũng không sao. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhạt cười nhạt nói. Dương Kỳ nhướng mày, vẻ mặt khó chịu nổi, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, Lệ Tuyệt Hồn cũng không phải là tầm thường nhân vật, chúng ta hay là không tìm trêu chọc hắn đi à? Lệ Tuyệt Hồn tại ám hải hắc ngục đại danh, nói là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cũng không đủ. Ám hải săn bắn bên trong, Dương Kỳ không nguyện ý nhất đụng với đối thủ, tự là Lệ Tuyệt Hồn. Mà lúc này, Nhiếp Thiên lại để cho chủ động đi tìm Lệ Tuyệt Hồn, cái này lại để cho Dương Kỳ làm sao có thể không hoảng hốt trương. Dương Kỳ cho rằng, Nhiếp Thiên đi tìm Lệ Tuyệt Hồn, nhất định là bởi vì Liệt Diễm Cửu Phong nguyên nhân. Liệt Diễm Cửu Phong đi tìm Lệ Tuyệt Hồn, mà Nhiếp Thiên thân là đồng bạn của hắn, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắn loại này suy đoán, không tính sai, nhưng là không tính đúng, chỉ có thể nói là sai đối với tất cả một nửa. Nhiếp Thiên chủ động đi tìm Lệ Tuyệt Hồn, hoàn toàn chính xác có Liệt Diễm Cửu Phong nguyên nhân. Nhưng càng chủ yếu, còn là chính bản thân hắn có tìm Lệ Tuyệt Hồn nghĩ cách. Trước khi ám hải săn bắn chưa lúc mới bắt đầu, Lệ Tuyệt Hồn cũng đã theo dõi Nhiếp Thiên rồi, thậm chí còn hướng hắn ra tay. Lúc ấy nếu không là Liệt Diễm Cửu Phong ngăn trở, Nhiếp Thiên cùng Lệ Tuyệt Hồn đã giao thủ. Mà ở ám hải săn bắn bắt đầu về sau, Nhiếp Thiên bọn người gặp được sói bầy cá mập tập kích, cũng cùng Lệ Tuyệt Hồn thoát không khỏi liên quan. Trong khoảng thời gian ngắn, Lệ Tuyệt Hồn hai lần muốn đưa Nhiếp Thiên vào chỗ chết. Nhiếp Thiên muốn chủ động đi tìm người này, rất bình thường. Nhiếp Thiên đại nhân, mất hồn cốc tại ám hải tầng sâu vùng biển, chính là ám hải chí hung chi địa một trong, chúng ta thật sự muốn đi không? Dương Kỳ vẻ mặt lo lắng chi ý, nhíu mày nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, Dương thống lĩnh, ngươi khả dĩ lựa chọn cùng ta cùng một chỗ tiến về trước, cũng có thể lựa chọn lì khai, ta không miễn cưỡng ngươi. Dương Kỳ nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là do dự. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên đi tìm Lệ Tuyệt Hồn, tuyệt đối là một đầu hung hiểm chi đồ. Mà hắn ly khai Nhiếp Thiên, tuy nhiên cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn chỉ cần dừng lại tại thiển tầng thủy vực, lẳng lặng yên vượt qua kế tiếp cửu thiên, ít nhất khả dĩ bảo vệ tánh mạng. Nhiếp Thiên đại nhân, ta với ngươi đi. Nhưng là sau một khắc, Dương Kỳ nhưng lại ánh mắt nhất định, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân đã cứu ta, ta Dương Kỳ cái này mệnh, tự là Nhiếp Thiên đại nhân cho. Núi lao biển lửa, ta Dương Kỳ đều nguyện theo Nhiếp Thiên đại nhân cùng nhau đi tới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía mặt khác hai người, hỏi, các ngươi. Hai người này ánh mắt lập lòe một chút, do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay là nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta hay là không đi rồi, mất hồn cốc cái kia loại địa phương, chúng ta đi vào, chính là một cái chết. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không tránh kiêng kỵ cái gì, nói ra, hai người các ngươi tiểu đứng ở thiển tầng thủy vực A, không trông cậy vào các ngươi có thể săn giết hải thú, chỉ cần bảo trụ chính mình không chết là được. Tiểu nhân minh bạch. Hai người nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh đồng thời khẽ động, hướng về thiển tầng thủy vực mà đi. Hai người rất có tự mình hiểu lấy, đương nhiên biết nói, săn giết hải thú là Nhiếp Thiên sự tình, bọn hắn tuy nhiên thân là kẻ săn thú, kỳ thật chỉ là cho đủ số mà thôi. Bọn hắn chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ, tiểu là vạn hạnh. Dương thống lĩnh, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng, ý bảo Dương Kỳ ở phía trước dẫn đường. Dương Kỳ thân ảnh khẽ động, dẫn Nhiếp Thiên bọn người, hướng về tầng sâu vùng biển mà đi. Dương thống lĩnh, ngươi mới vừa nói, mất hồn cốc là ám hải chí hung chi địa, đây là có chuyện gì? Trên đường, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi có trô không biết? Dương Kỳ nghe được Nhiếp Thiên hỏi mất hồn cốc, nhịn không được thở dài một tiếng, nói ra, mất hồn cốc ở vào ám hải sâu nhất tầng vùng biển bên trong. Nghe đồn rằng, mất hồn cốc là một cái vực sâu không đáy, vực sâu dưới đáy ẩn núp lấy một cái siêu cửu giai thần bí hải thú. Quỷ dị nhất chính là, mất hồn cốc mỗi qua một thời gian ngắn, đều phóng xuất ra đáng sợ mất hồn chi khí. Mất hồn chi khí phi thường đáng sợ, một khi phóng thích, tiến vào mất hồn cốc tất cả mọi người đều bị diệt sát. Cho nên mất hồn cốc vẫn là một cái cấm địa, người bình thường căn bản không dám vào nhập. Nói đến đây, Dương Kỳ ánh mắt đột nhiên run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên nói, Nhiếp Thiên đại nhân, cái kia gọi Lệ Điên gia hỏa, nhất định là gạt chúng ta, hắn muốn cố ý dẫn chúng ta đến mất hồn cốc đi, để cho chúng ta chết tại đâu đó. Đúng, nhất định là như vậy. Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Dương Kỳ càng phát ra cảm thấy khả năng. Cuối cùng chém đinh chặt sắt nói. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Dương thống lĩnh, ngươi đánh giá cao Lệ Điên rồi, tại loại tình huống đó phía dưới, hắn dám nói dối sao? Dương Kỳ sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy Nhiếp Thiên nói rất có đạo lý. Dương thống lĩnh, không muốn đoán mò, Lệ Tuyệt Hồn có phải hay không tại mất hồn cốc, chúng ta đi nhìn xem sẽ biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc thản nhiên. Căn cứ Dương Kỳ theo như lời, mất hồn cốc đích thật là một cái chí hung chi địa. Nhất là cái kia mất hồn chi khí, nghe đi lên phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên rất muốn biết một chút về, cái này mất hồn chi khí, đến cùng là dạng gì lực lượng. Hơn nữa hắn cảm giác, Lệ Tuyệt Hồn tiến vào mất hồn cốc, nhất định là có mục đích là. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, mất hồn trong cốc nhất định cất giấu một cái đại bí mật. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người càng ngày càng trầm xuống. Xung quanh lớp nước bên trong thủy áp càng ngày càng mạnh. Nhiếp Thanh Uyển rốt cục không chịu nổi, tiến vào cửu cực bên trong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bên người chỉ còn lại có Quân Ngạo Tinh cùng Dương Kỳ hai người. Sau một lát, ba người bọn họ trước mặt xuất hiện một mảnh tĩnh mịch lờ mờ vùng biển. Nhiếp Thiên đại nhân, xa hơn trước, tiểu là mất hồn cốc cửa vào. Dương Kỳ dừng thân ảnh, nhìn qua trước phương hải vực nói ra. Chúng ta tiến vào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm do dự, chuẩn bị trực tiếp tiến vào. Nhiếp Thiên. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên vang lên bên tai một đạo thanh âm quen thuộc. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay người, quả nhiên thấy, xa xa một phiến hải vực bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong ở chỗ này, xem ra Lệ Tuyệt Hồn cũng ở nơi đây. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh đi vào, mang trên mặt quỷ dị cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi hay là đã đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ngươi không hy vọng ta tới sao? Làm sao lại như vậy? Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động quỷ dị cười, nói ra, ta muốn mất hồn trong cốc, khả năng cất giấu một cái ngươi phi thường cảm thấy hứng thú bí mật. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2394, Bổn Nguyên 5 trạng thái. Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong một bộ thần bí khó lường bộ dạng, không khỏi nhướng mày, hỏi, ngươi biết đoạn hồn cốc trong có cái gì? Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên suy đoán, đoạn hồn cốc trung vô cùng có khả năng cất giấu cái nào đó không thể cho ai biết bí mật. Bằng không mà nói, Lệ Tuyệt Hồn cũng không có khả năng mạo hiểm đi vào đoạn hồn cốc trung. Mà lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong xác nhận suy đoán của hắn. Đoạn hồn cốc ở bên trong, chôn giấu một cái phi thường chí mạng đồ vật. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, một phần đến từ Hắc Ám Ân cần thăm hỏi. Đến từ Hắc Ám Ân cần thăm hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không có có tâm tư cùng Liệt Diễm Cửu Phong đả ách mê, nói thẳng, Liệt Diễm Cửu Phong, đoạn hồn cốc chung đến tột cùng có cái gì, ngươi nói thẳng đi. Liệt Diễm Cửu Phong trên mặt như cũ treo cổ quái tiêu ý, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, đoạn hồn cốc ở bên trong, có một chương triển khai bàn tay lớn, tên là Hắc Ám Chi Thủ. Cuối cùng bốn chữ, Liệt Diễm Cửu Phong nói được rất là coi chừng, đồng thời ánh mắt càng không ngừng đánh giá Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn từ thứ hai trong sự phản ứng đọc lên cái gì. Hắc Ám Chi Thủ. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái tên này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Chỉ là hắn không quá xác định, Liệt Diễm Cửu Phong trong miệng theo như lời Hắc Ám Chi Thủ, cùng trong lòng của hắn suy nghĩ Hắc Ám Chi Thủ, có phải là hay không cùng một cái thứ đồ vật. Nhiếp Thiên, ta theo như lời Hắc Ám Chi Thủ, chính là ngươi trong nội tâm trôi cho rằng đồ vật. Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Đương nhiên biết nói. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra bốn chữ, ám hệ bổn nguyên. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, khó giấu trong nội tâm kinh ngạc, ngạc nhiên nói, như lời ngươi nói Hắc Ám Chi Thủ, thật là ám hệ bổn nguyên. Có phải hay không, ngươi cẩn thận cảm giác một chút, tự nhiên sẽ biết nói. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về đoạn hồn cốc mà đi. Nhiếp Thiên không do dự, cùng tới. Tại hắn tới gần đoạn hồn cốc về sau, quả nhiên cảm giác đến, bốn phía trong không gian, tràn ngập một cổ cũng không tính đầm đặc Hắc Ám khí tức. Tui cổ hơi thở này không được, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên trong cơ thể Hắc Ám chi tâm đã có dị thường phản ứng, tựa hồ đang tại chậm rãi trở nên sao động. Loại cảm giác này tựa như, trong cơ thể của hắn có đang ngủ say một đầu cự thú, giờ phút này đang tại chậm rãi tỉnh lại. Thật là Hắc Ám chi thủ. Nhiếp Thiên đè xuống rung động, khẽ nhíu mày, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này, gặp được trong truyền thuyết Hắc Ám chi thủ. Trách không được, Liệt Diễm Cửu Phong hội đem vật này, nói thành là đến từ Hắc Ám ân cần thăm hỏi. Lúc này Nhiếp Thiên, đã dung hợp Hắc Ám chi tâm. Mà Hắc Ám chi hồn, cũng trên tay hắn. Nếu là lần nữa đến Hắc Ám chi thủ, như vậy ám hệ bổn nguyên Hắc Ám tam thể, hắn tiểu toàn bộ đã có được. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm không hiểu địa hưng phấn. Đích thật là Hắc Ám chi thủ. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, sắc mặt nhưng lại cũng khó coi, nói ra, hơn nữa là, tiếp cận với cuồng bạo trạng thái ở dưới Hắc Ám chi thủ. Cuồng bạo trạng thái. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Tiểu mèo mập thần sắc nghiêm túc, nói ra, Nhiếp Thiên, về bổn nguyên chi lực, bản tôn còn có rất nhiều chuyện không có nói cho ngươi biết. Đã chúng ta bây giờ gặp cuồng bạo trạng thái ở dưới hắc ám chi thủ, cái kia bản tôn sẽ nói cho ngươi biết một sự tình. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn rất ít nhìn thấy tiểu mèo mập loại này vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bổn nguyên chi lực, có 5 loại trạng thái, theo thứ tự là, áp xúc trạng thái, thu liễm trạng thái, kéo dài trạng thái, cuồng bạo trạng thái, cực hạn trạng thái. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ 5 loại trạng thái. Tiểu mèo mập thì là dừng một chút, tiếp tục nói, bình thường mà nói, tại không có ngoại giới quấy nhiều dưới tình huống, bổn nguyên chi lực đều ở vào áp xúc trạng thái hoặc là thu liễm trạng thái. Áp xúc cùng thu liễm hai loại trạng thái ở dưới bổn nguyên chi lực là an toàn nhất. Mặc dù là lôi hệ bổn nguyên cùng ám hệ bổn nguyên như vậy bổn nguyên chi lực, chỉ cần ở vào áp xúc trạng thái hoặc là thu liễm trạng thái, cũng là rất an toàn. Nhưng đôi khi, bổn nguyên chi lực đã bị ngoại lực ảnh hưởng, chính thức lực lượng phóng thích, sẽ chuyển biến làm kéo dài trạng thái, thậm chí cuồng bạo trạng thái. Kéo dài trạng thái ở dưới bổn nguyên chi lực, đã phi thường nguy hiểm, loại lực lượng này đủ để khiến chí cao thần đỉnh phong võ giả kiêng kỵ. Mà cuồng bạo trạng thái ở dưới bổn nguyên chi lực, coi như là thánh nhân cấp bậc cường giả gặp được, cũng sẽ biết né tránh. Nói đến đây, tiểu mèo mập dừng lại, không có nói tiếp xuống dưới. Cái kia cực hạn trạng thái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn không được hỏi. Đột ngột đấy, tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, do dự thật lâu, mới lên tiếng. Cực hạn trạng thái, là bổn nguyên chi lực đáng sợ nhất trạng thái. Nghe đồn rằng, trung cực cực hạn trạng thái ở dưới bổn nguyên, bất luận một loại nào, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái vực giới. Đáng sợ như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Đối với bổn nguyên chi lực, hắn hiểu rõ được hay là quá ít. Bất quá. Cái lúc này, tiểu mèo mập còn nói thêm, bổn nguyên chi lực tại dưới tình huống bình thường, đều là ở vào áp xúc trạng thái hoặc là thu liễm trạng thái, dù sao có thể ảnh hưởng bổn nguyên chi lực lực lượng, cũng ít khi thấy. Kéo dài trạng thái cùng cuồng bạo trạng thái bổn nguyên chi lực, phi thường hiếm thấy. Về phần cực hạn trạng thái, càng thêm hiếm thấy, gần như là một loại trong truyền thuyết sự tình. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí. Nếu như bổn nguyên chi lực thường xuyên ở vào cuồng bạo trạng thái hoặc là cực hạn trạng thái vậy thật sự phiền toái. Nhưng là lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, tiểu mập, ngươi mới vừa nói, chúng ta bây giờ chỗ gặp phải hắc ám chi thủ, tự là ở vào cuồng bạo trạng thái, vậy sao? Chỉ là một loại tiếp cận với cuồng bạo trạng thái kéo dài trạng thái. Tiểu mèo mập cổ quái cười cười, nói ra, nếu quả thật chính là cuồng bạo trạng thái, cho dù ngươi lúc này tới gần, cũng có thể bị trực tiếp thôn phệ. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, hít sâu một hơi. Ám hệ bổn nguyên. Đáng sợ nhất đúng là lực cắn ướt. Hắn thật không ngờ, cuồng bạo trạng thái ở dưới hắc ám chi thủ, vậy mà hội cường đại như thế. May mắn, lúc này bọn hắn gặp được hắc ám chi thủ, chỉ là kéo dài trạng thái, cũng không phải là cuồng bạo trạng thái. Nhiếp Thiên, ngươi muốn vào nhập đoạn hồn cốc sao? Đón lấy, tiểu mèo mập đột nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Hắn tiến vào đoạn hồn cốc, một mặt là bởi vì lệ tuyệt hồn tiểu trong cốc. Còn bên kia mặt, tắc thì là vì, hắn đối với hắc ám chi thủ đã có nghĩ cách. Nếu như có thể đạt được hắc ám chi thủ, là hắn có thể đem hắc ám thân thể dung hợp được, do đó dung hợp nguyên vẹn ám hệ bổn nguyên chi lực. Nhiếp Thiên hiện tại vội vàng mà nghĩ muốn tăng thực lực lên, nếu là có thể đủ dung hợp nguyên vẹn ám hệ bổn nguyên. Hắn tin tưởng, thực lực của mình sẽ nên đón đột nhiên tăng mạnh, bay vọt về chất. Bất quá lúc này tiểu mèo mập sắc mặt, nhưng lại không thế nào để mắt. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắc ám chi thủ ở vào kéo dài trạng thái, mạo muội tiến vào đoạn hồn cốc, đối với bất kỳ người nào đều là cực lớn nguy hiểm. Nhất là, Nhiếp Thiên trong cơ thể còn dung hợp hắc ám chi tâm. Nếu như hắc ám chi thủ cùng hắc ám chi tâm sinh ra bổn nguyên cảm ứng, hắc ám chi tâm trạng thái cải biến, Nhiếp Thiên có khả năng bị lập tức cắn nuốt sạch. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2395, Ước Nguyên Đan. Tiểu mèo mập nghĩ đến khả năng nguy hiểm, sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít. Tuy nhiên hắn biết nói, Nhiếp Thiên ưa thích khiêu chiến, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là bổn nguyên cảm ứng chỗ phóng thích bổn nguyên lực cắn ướt, cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu mập, ngươi đang lo lắng cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập thần sắc không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi. Tiểu mèo mập đem trong nội tâm chỗ lo lắng sự tình nói một chút, nhất rồi nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ khẳng định đã cảm thấy, trong cơ thể hắc ám chi tâm có chút dao động, cái này là bổn nguyên cảm ứng điểm báo. Hiện tại ngươi chỉ là tại đoạn hồn cốc bên ngoài, chờ ngươi đã đến đoạn hồn cốc về sau, bổn nguyên cảm ứng đem càng thêm rõ ràng. Dưới loại tình huống này, thoáng một cái không cẩn thận, trong cơ thể ngươi hắc ám chi tâm sẽ không khống chế được. Nếu là đến lúc đó, chỉ sợ coi như là ngươi thần ma nguyên thai, cũng rất khó phát huy tác dụng. Nói xong, tiểu mèo mập sắc mặt trở nên càng thêm lo lắng. Tiểu mập, ngươi có thể có biện pháp nào áp chế bổn nguyên cảm ứng? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hồi lâu sau hỏi. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, về bổn nguyên chi lực, bản tôn biết được cũng không nhiều, không biết như thế nào mới có thể áp chế bổn nguyên cảm ứng. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sắc mặt cứng ngắc một chút, nhất thời trầm mặc. Nhiếp Thiên, ngươi đang lo lắng bổn nguyên cảm ứng sao? Mà ở thời điểm này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thần sắc kinh ngạc. Thoạt nhìn, Liệt Diễm Cửu Phong biết đến sự tình, so với hắn tưởng tượng được hơn rất nhiều. Không cần lo lắng, ta khả dĩ giúp ngươi áp chế bổn nguyên cảm ứng. Đón lấy, Liệt Diễm Cửu Phong quỷ dị cười cười, vẻ mặt tự tin nói. Ngươi! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút. Hắn cũng không nghi ngờ Liệt Diễm Cửu Phong năng lực, nhưng hắn hoài nghi thứ hai động cơ. Liệt Diễm Cửu Phong hội hảo tâm như vậy, giúp hắn áp chế bổn nguyên cảm ứng sao? Nhiếp Thiên, ngươi chớ quên, chúng ta là tới cứu thất sát. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, của ta xác thực rất muốn giết ngươi, bất quá tại thất sát chưa cứu được trước khi đến, ta sẽ không cho ngươi cái chết. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn không biết, đối phương theo như lời nói, đến cùng vài phần thực vài phần giả. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên xuất ra một viên thuốc, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này một viên thuốc gọi Ước Nguyên Đan, ăn vào về sau, khả dĩ áp chế bổn nguyên cảm ứng chi lực. Nói xong, hắn đem đan dược đưa đến Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên tiếp nhận Ước Nguyên Đan, nhưng là không có lập tức ăn vào, mà là cẩn thận địa cảm giác lấy. Yên tâm, Ước Nguyên Đan là không có vấn đề. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nếu không phải yên tâm, có thể cho cái con kia bé mèo kịch tỷ nhìn xem nha. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, Liệt Diễm Cửu Phong cái này nhắc nhở, có chút giấu đầu hở đuôi hiểm nghi. Nhưng hắn còn không có do dự, lại để cho tiểu mèo mập nhìn một chút. Tiểu mèo mập cảm giác một chút Ước Nguyên Đan, mày nhăn lại, rất là nghi hoặc. Tiểu mập, này cái Ước Nguyên Đan có vấn đề sao? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập như vậy phản ứng, không khỏi hỏi. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, bản tôn cảm giác không xảy ra vấn đề, nhưng là thằng này chủ động đem Ước Nguyên Đan cho ngươi, hiển nhiên là sớm chuẩn bị cho tốt, ngươi nhất định phải phòng bị. Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, nhìn xem trong tay Ước Nguyên Đan, không sao cả do dự, trực tiếp nuốt xuống. Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến Nhiếp Thiên nuốt vào Ước Nguyên Đan, khỏe miệng hơi động một chút, toát ra một vòng lơ đãng dáng tươi cười. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên sảng khoái như vậy, trực tiếp đem Ước Nguyên Đan ăn vào. Hắn còn tưởng rằng, Nhiếp Thiên hội lưu lại Ước Nguyên Đan, đợi tiến vào đoạn hồn cốc về sau, bổn nguyên cảm ứng áp chế không nổi thời điểm lại phục dụng. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi tựa hồ đối với tại đây hết thảy đều rất quen thuộc, này cái Ước Nguyên Đan, là ngươi sớm liền chuẩn bị tốt, chính là vì dùng tại trên người của ta a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong cũng không phải dối trá, trực tiếp một chút đầu nói ra, đã ta đến ám hải hắc ngục cứu người, có một số việc, đương nhiên muốn biết rõ ràng. Đoạn hồn cốc là ta tất nhiên đến địa phương, chỉ là của ta thật không ngờ, lệ tuyệt hồn cái kia ngu xuẩn, cũng tới đoạn hồn cốc. Bất quá ta hiện tại đã biết nói, hắn tại sao lại muốn tới đoạn hồn cốc? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi, ngươi biết lệ tuyệt hồn tại sao tới đoạn hồn cốc? Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu là ta đoán không sai, lệ tuyệt hồn cũng là vì hắc ám chi thủ mà đến. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, chẳng lẽ lệ tuyệt hồn muốn dung hợp hắc ám chi thủ? Vì cái gì không được? Liệt Diễm Cửu Phong cổ quái cười cười, nói ra, bất quá hắn dung hợp hắc ám chi thủ, là vì khác một cái mục đích. Cái mục đích gì? Nhiếp Thiên truy vấn. Vì triệt để cướp đoạt thất sát lực lượng. Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên có chút khó hiểu. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại chỉ là cổ quái cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt không khỏi hiển lộ ra vẻ lo lắng. Xem Liệt Diễm Cửu Phong lúc này thần thái, tựa hồ hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà Nhiếp Thiên, giống như trở thành Liệt Diễm Cửu Phong một con cờ. Nhiếp Thiên sở dĩ ăn vào Ước Nguyên Đan, chủ yếu hay là đối với Hắc Ám Chi Thủ khát vọng. Mặc dù hắn biết nói, Ước Nguyên Đan có khả năng là Liệt Diễm Cửu Phong âm mưu. Nhưng là vì có thể có được Hắc Ám Chi Thủ, hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa hắn có lá bài tẩy của mình, cái kia chính là Hắc Ám Chi Hồn. Liệt Diễm Cửu Phong khẳng định không biết, Nhiếp Thiên ngoại trừ dung hợp Hắc Ám Chi Tâm bên ngoài, Hắc Ám Chi Hồn cũng trên tay hắn. Đón lấy, mọi người không do dự, trực tiếp hướng về Đoạn Hồn Cốc mà đi. Bước vào Đoạn Hồn Cốc lập tức, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, bốn phía lớp nước bên trong Hắc Ám khí tức trở nên đậm đặc rất nhiều. Coi như toàn bộ trong cốc, có một chương vô hình bàn tay lớn, đang tại chậm rãi buộc chặt. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp bách cảm giác, làm cho người hô hấp không khoái. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong đi tuốt ở đằng trước, Quân Ngạo Tinh cùng Dương Kỳ cùng sau lưng Nhiếp Thiên, mà Nam Cung Lẫm cùng Hiên Viên Vân Thông thì là cùng sau lưng Liệt Diễm Cửu Phong. Sáu người chậm rãi đi về phía trước, một bước một cái coi chừng, không dám có chút chủ quan. Đoạn Hồn Cốc mặc dù chỉ là một cái biển cốc, nhưng lại phi thường rộng lớn, khắp nơi đều là đáy biển động quật, nguyên một đám tối như mực, coi như mở cái miệng to ra cự thú. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ trong động quật. Hắn phát hiện, trong động quật vậy mà ngổn ngang lộn xộn địa nằm mấy chục cổ thi thể. Trong động quật máu tanh mùi vị đậm, nói rõ những thi thể này vừa mới chết mất không lâu. Những điều này đều là kẻ săn thú, bọn hắn tại sao phải lại tới đây? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Kẻ săn thú, chỉ biết đi một ít bình thường biển cốc săn bán, không cần phải đến Đoạn Hồn Cốc. Những người này đều là bị Lệ Tuyệt Hồn buộc tới. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra. Hắn một mực theo dõi Lệ Tuyệt Hồn, tận mắt thấy thứ hai đem rất nhiều kẻ săn thú tụ tập cùng một chỗ, cùng hắn cùng đi Đoạn Hồn Cốc. Phàm là không nghe theo Lệ Tuyệt Hồn người, đều bị hắn trực tiếp giết chết. Mà những này đi theo Lệ Tuyệt Hồn đi vào Đoạn Hồn Cốc người, thoạt nhìn cũng không có kết cục tốt. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, Lệ Tuyệt Hồn đích thủ đoạn thật đúng là tàn khốc. Chúng ta đi thôi. Liệt Diễm Cửu Phong không tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian, nhàn nhạt nói một tiếng, chuẩn bị ly khai. Nhưng mà vừa lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Những cái kia nằm tại thi thể trên đất, đột nhiên động. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2396, Vạn Quỷ Khôi Lỗi. Cái này, đây là có chuyện gì? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người cả kinh, Dương Kỳ thì là kinh hãi địa kêu lên. Trên mặt đất cái kia chút ít thi thể, rõ ràng đã bị chết thật lâu, như thế nào lại đột nhiên sống lại? Mọi người coi chừng. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, những cái kia trên thi thể phóng thích ra thô bạo khí tức. Hơn nữa khí thế mạnh phi thường, tranh thủ thời gian la lớn. Ô! Ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, một gã săn hồn giả thi thể, đột nhiên phát ra một tiếng quái gọi, lập tức thân ảnh khẽ động, như là giống như dã thú, hướng về Quân Ngạo Tinh xông giết đi qua. Quân Ngạo Tinh phản ứng rất nhanh, đột nhiên quay người, một kiếm giết đi qua. Bành! Bóng kiếm rơi xuống, một tiếng trầm đục, tên kia săn hồn giả trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng thân thể nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí không có bị thương. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi siết chặt. Quân Ngạo Tinh một kiếm, uy lực mạnh bao nhiêu, hắn phi thường tinh tường. Nhưng là cái kia phục sinh thi thể, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, thật là quỷ dị. Ô, ô, ô. Sau một khắc, càng nhiều nữa săn hồn giả thi thể phát ra gầm nhẹ, như cương thi, thẳng tắp địa nhào đầu về phía trước. Những này săn hồn giả thi thể, tốc độ rất nhanh, hơn nữa thi thể phi thường cường đại, thậm chí so cửu giai hải thú thú thân càng mạnh hơn nữa, khí tức cực kỳ thô bạo. Mọi người thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, nhao nhao né tránh, đồng thời cũng ra tay công kích. Nhiếp Thiên một kiếm vanh ra, trực tiếp vanh phi mấy tên săn hồn giả thi thể, đồng thời thân ảnh vừa lui, chuẩn bị thối lui đến động quật bên ngoài. Nhưng mà đang ở hắn thân ảnh đi vào động quật lối vào thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái gì, trở lại xem xét. Đập vào mắt một màn, lại để cho hắn hít sâu một hơi. Lớp nước bên trong, không mấy đạo thân ảnh như mũi tên, hướng của bọn hắn cuồng xung lại. Những nay thân ảnh, cùng trong động quật săn hồn giả thi thể đồng dạng, đều là phục sinh về sau hình thành cương thi. Những người khác thân ảnh cũng tới đến động quật cửa vào chỗ, xem đi ra bên ngoài một màn, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Những này là vật gì? Nam Cung Lẫm gầm nhẹ một tiếng, thanh âm không khỏi có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người, thần kinh căng cứng lấy, sắc mặt rất khó coi. Nhiếp Thiên, những người này đều là bị mất hồn chi khí thao túng khôi lỗi thi thể. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Mất hồn chi khí. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó. Dương Kỳ trước khi đã từng nói qua, đoạn hồn cốc mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ phóng xuất ra mất hồn chi khí, mà tại lúc kia, tiến vào đoạn hồn cốc người, đều bị diệt sát. Rất hiển nhiên, Nhiếp Thiên bọn người tới không trùng hợp, đoạn hồn cốc đang tại phóng thích ra mất hồn chi khí. Nhiếp Thiên không rõ, cái này mất hồn chi khí rốt cuộc là cái gì lực lượng, vậy mà có thể thao túng võ giả thi thể. Mất hồn chi khí là hắc ám chi thủ tại cuồng bạo trạng thái phía dưới, chỗ phóng thích một loại hắc ám chi lực, phi thường quỷ dị, có thể thao túng võ giả thi thể. Tiểu mèo mập song mâu loại ra, có chút khẩn trương địa giải thích nói. Cuồng bạo trạng thái. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói, hắc ám chi thủ ở vào kéo dài trạng thái sao? Trước khi là kéo dài trạng thái, nhưng bây giờ là cuồng bạo trạng thái. Tiểu mèo mập ánh mắt loại ra, nói ra, hắc ám chi thủ tựa hồ nhận lấy nào đó ngoại lực kích thích, giờ phút này khí tức trở nên càng ngày càng cuồng làm lộ. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt đều có chút cứng ngắc một chút. Ô ô ô, mà ở thời điểm này, theo những cái kia thi thể khôi lỗi tới gần, lớp nước bên trong vang lên trầm thấp tiếng hô, coi như vạn khóc quỷ khóc. Đáng giận. Mặt đôi trước mắt vạn quỷ mất hồn chẳng cảnh, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Hắn thật không ngờ, mới vừa tới đến đoạn hồn cốc, tiểu lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Sau một khắc, vạn quỷ thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, tại lớp nước bên trong nhấc lên trùng thiên sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên bọn người lan tràn tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh cái thứ nhất lao ra, toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, một kiếm cuồng sát mà ra. Hắn phải phá tan lớp lớp vòng vây, nếu là bị những thi thể này khôi lỗi ngăn ở trong động quật, vậy thật sự không xong. Liệt Diễm Cửu Phong cũng nhìn ra tình huống nguy hiểm, thân ảnh theo sát Nhiếp Thiên, đồng dạng ra tay. Vâng! Một đạo bóng kiếm, một đạo đáng sợ hỏa diễm, như là hai cái nghịch thiên cuồng long, cuồng oanh mà ra, hướng về vô tận sóng cuồng trùng kích đi qua. Ầm ầm! Hai đạo đáng sợ công kích rơi xuống thời điểm, lớp nước trung truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong, ngạnh xanh xanh địa lao ra lưỡng cái lối đi. Tất cả mọi người đổi kịp. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cái thứ nhất lao ra, đồng thời lại lần nữa một kiếm điên cuồng chém mà ra. Bóng kiếm như rồng, công kích mở đường. Từng đạo thi thể khôi lỗi thân ảnh, nhao nhao tung bay, nhưng là cũng không có bị thương. Quân Nạo Tinh bọn người thấy thế, chăm chú đổi kịp. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người, một trái một phải, cường thế công kích. Bành! Bành! Bành! Lớp nước bên trong càng không ngừng truyền ra trầm đục thanh âm. Trong không gian huyết tinh chi khí trở nên nồng đậm lên. Một cái nháy mắt thời gian, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục lao ra vạn quỷ khôi lỗi vây quanh, thân ảnh đứng bất động ở một khối cực lớn trên đá ngầm. Nhanh ly khai tại đây. Liệt Diễm Cửu Phong không có chút nào thở dốc, gầm nhẹ một tiếng, nói thẳng. Hắn thân ảnh khẽ động, hướng về một mảnh càng sâu vùng biển mà đi. Những người khác kịp phản ứng, nhao nhao đuổi kịp Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên lại để cho Quân Ngạo Tinh bọn người ở tại phía trước, hắn lưu ở phía sau cản phía sau. Vâng! Vâng! Vâng! Vừa lúc đó, hơn 10 đạo thi thể khôi lỗi thân ảnh đột nhiên nhảy lên, vậy mà tại cùng một thời gian ra tay, lập tức vô số đạo đáng sợ công kích, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên bọn người đuổi giết tới. Nhiếp Thiên! Quân Ngạo Tinh cảm giác được không ổn, không khỏi kinh âm thanh hô. Không cần phải xen vào ta. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong cơ thể tuôn ra ra tinh thần chi lực, ngưng tụ thành tinh hồn chi thuẫn, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, vô số công kích rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại tinh hồn chi thuẫn thượng. Chỉ là trong nháy mắt, tinh hồn chi thuẫn liền xuất hiện mấy đạo chói mắt vết rách, tựa hồ sau một khắc muốn nứt vỡ. Những này khôi lỗi thực lực, hảo cường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Mất hồn chi khí thật sự là quá kinh khủng, không chỉ có thể thao túng võ giả thi thể, thậm chí còn có thể lại để cho những thi thể này sử dụng vũ khí. Đáng sợ hơn chính là, những thi thể này khôi lỗi, giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, so với bọn hắn khi còn sống thực lực, càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên dựa vào tinh hồn chi thuẫn, miễn cưỡng đã ngăn được thi thể khôi lỗi đợt công kích thứ nhất. Nhưng sắc mặt của hắn lại là phi thường khó chịu nổi. Bởi vì vừa rồi hắn tiêu hao đại lượng tinh hồn chi lực, kế tiếp muốn lại ngăn lại thi thể khôi lỗi công kích, ít khả năng. Hơn nữa hắn cảm giác được, thi thể khôi lỗi khí tức trở nên càng ngày càng cuồng làm lộ. Giống. Sau một khắc, hơn 10 đạo khôi lỗi thi thể thân ảnh xông lại, đúng là phát ra cùng lúc trước bất đồng tiếng hô, hoàn toàn là một loại cuồng nộ tiếng hô, càng thêm thô bạo huyết tinh. Liệt Diễm Cửu Phong ở phía trước mở đường, đồng thời bốn phương tám hướng càng không ngừng có thi thể khôi lỗi xuất hiện, ý đồ ngăn trở hắn. Những thi thể này, đều lúc trước chết tại đoạn hồn cốc võ giả. Giờ phút này đã bị mất hồn chi khí khống chế, tất cả đều sống lại. Nhiếp Thiên bọn người tình cảnh, trở nên càng thêm nguy hiểm. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2397, Thời không chi môn. Liệt Diễm Cửu Phong tại phía trước nhất, nhưng lại phát hiện, phía trước thi thể khôi lỗi càng ngày càng nhiều, đông nghịt một mảnh, coi như ám vân áp tới. Nhiếp Thiên quay người nhìn thoáng qua, trong lòng hít sâu một hơi, đây rốt cuộc là bao nhiêu thi thể khôi lỗi. Đoạn hồn cốc là chí hung chi địa, vốn là ít ai lui tới, nhưng là tích lũy tháng ngày xuống, còn có rất nhiều người chết ở chỗ này. Mà bây giờ, tựa hồ sở hữu tất cả chết tại đoạn hồn cốc người, tất cả đều phục sống lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liệt Diễm Cửu Phong điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt khó giấu vẻ khẩn trương. Cái này không xong rồi. Nhiếp Thiên tại cuối cùng, sắc mặt càng là khó chịu nổi. Hắn hiện tại trạng thái, tối đa lại tiếp nhận tiếp theo sóng khôi lỗi công kích. Nhưng là hắn cảm giác được, sở hữu tất cả thi thể khôi lỗi, khí tức đều đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ, phi thường cuồng bạo. Theo thi thể khôi lỗi càng ngày càng nhiều, bọn hắn muốn đột phá lớp lớp vòng vây, đã là không thể nào. Nhiếp Thiên, trở về. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, coi như nhớ ra cái gì đó sự tình. Hồi trở lại thì sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Hồi trở lại vừa rồi động quật. Tiểu mèo mập phi thường khẩn trương, đồng thời còn có chút mừng rỡ, hét lớn, vừa rồi động quật tiểu là cửa vào. Cửa vào? Cái gì cửa vào? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, càng thêm nghi ngờ. Hiện tại không có thời gian giải thích nhiều lắm, các ngươi phải lập tức phản hồi động quật, đó là các ngươi duy nhất sinh cơ. Tiểu mèo mập cấp cấp nói ra, phi thường bối rối. Tốt. Nhiếp Thiên không có hỏi thăm quá nhiều, trọng trọng gật đầu một tiếng, lập tức hô, mọi người nghe, chúng ta không cách nào đột phá khôi lỗi lớp lớp vòng vây, phải phản hồi vừa rồi động quật. Tất cả mọi người là sững sờ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Bọn hắn vừa mới mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng theo trong động quật trốn tới, bây giờ lại muốn tái hiện quay trở lại. Cái này, không phải đi chịu chết sao? Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ hồi trở lại động quật, sẽ bị thi thể khôi lỗi chắn ở bên trong. Quân Ngạo Tinh ngay tại Nhiếp Thiên bên cạnh, gấp giọng nói ra. Ta biết nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ phải hồi trở lại động quật, đây là chúng ta duy nhất sinh cơ. Mọi người ngay ngắn hướng sửng sốt. Không biết Nhiếp Thiên tại sao phải nói như vậy. Nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp, Nhiếp Thiên thật sự không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Trở về. Vừa lúc đó, Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, hét lớn một tiếng. Theo sát ta. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, đồng thời huyết khí dâng lên mà ra, cuồn cuộn sôi trào tại thân hình bên ngoài, kích phát ra kiếm ý bên trong càng mạnh hơn nữa lực lượng. Nhân kiếm chẳng tinh. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức cuồng bạo kiếm ý lập tức hội tụ, một đạo bàng bạc khôn cùng bóng kiếm xuất hiện, như cự long nộ hải, phi thường đáng sợ. Bành! Bành! Bành! Lập tức, bóng kiếm như núi, ầm ầm mà ra, những nơi đi qua, kiếm ý bắn ra, vô số thi thể khôi lỗi, tại loại này dễ như trở bàn tay lực lượng trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên Cương ép thiêu đốt huyết khí, giết ra một con đường sống, thân ảnh ngay lập tức mà động, hướng về động quật tiến lên. Những người khác chăm chú đuổi kịp, mọi người trong chớp mắt trở lại trong động quật. Mà ở thời điểm này, một nhóm lớn thi thể khôi lỗi xuất hiện, như là mãnh liệt gợn sóng, hướng về trong động quật lan tràn. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Kỳ cảm nhận được khôn cùng lệ khí đánh tới, biến sắc, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi đang dở trò quỷ gì? Chúng ta bị nhốt tại trong động quật, chẳng lẽ chờ chết sao? Nam Cung Lâm thì là trợn mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, cùng thanh quát. Câm miệng. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong cơ hồ đồng thời nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nổi giận nói. Nam Cung Lâm sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, không biết thứ hai vì cái gì xông hắn nổi giận. Nam Cung Lâm, Hiên Viên Vân Thông, đi theo ta, chúng ta giữ vững vị trí động quật cửa vào. Lập tức, Liệt Diễm Cửu Phong không nói thêm gì, mà là gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về động quật cửa vào tiến lên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đương nhiên minh bạch, Liệt Diễm Cửu Phong là ở cho hắn tranh thủ thời gian. Tiểu Mập, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Tiểu Mèo Mập ánh mắt có chút lóe ra, nói ra, Nhiếp Thiên, sở hữu tất cả thi thể khôi lỗi đều tại hướng về cái động này quật hội tụ, bản tôn đoán chừng, cái động này quật tiểu là cửa vào. Ngươi cẩn thận cảm giác một chút, động quật ở trong, phải chăng có thời không chi môn? Nhiếp Thiên không nói thêm cái gì, trọng trọng gật đầu. Lập tức, hắn bắt đầu phóng xuất ra vũ trụ biên giới, từng đạo màu trắng rừng rực hỏa diễm xuất hiện, giống như quỷ mị, tại động quật trong không gian lưu chuyển lên, từng điểm địa cảm giác bắt đầu. Mà ở thời điểm này, đại lượng thi thể khôi lỗi xuất hiện, mãnh liệt trùng kích, muốn nhảy vào trong động quật. Liệt Diễm Cửu Phong mang theo Nam Cung Lâm cùng Hiên Viên Vân Thông hai người, tử thủ cửa vào chỗ. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Nam Cung Lâm hai người liên thủ, Kim Diễm chi lực phối hợp thêm Tử Lôi Cửu Khiếu lực lượng, miễn cương còn có thể trèo chống một ít thời gian. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên không cách nào trèo chống quá lâu. Nhiếp Thiên phải nắm chặt thời gian, mau chóng tìm được thời không chi môn. Nhiếp Thiên cũng không xác định, trong động quật phải chăng tồn tại thời không chi môn, hắn chỉ có thể hết sức đi cảm giác. Hắn chỗ phóng thích vũ trụ biên giới, đối với thời không khí tức cảm giác phi thường nhạy cảm. Mà ngay cả một bên Quân Ngạo Tinh đều cảm thấy không bằng. Bất quá loại này cảm giác phương thức, rất hao phí tinh thần lực, hơn nữa rất lãng phí thời gian. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán bắt đầu chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhưng là hắn như trước không có tìm được Tiểu Mèo Mập theo như lời thời không chi môn. Xú tiểu tử, ngươi đang tìm cái gì, đến cùng tốt có hay không? Nam Cung Lẫm lúc này có chút chống đỡ không nổi rồi, giống lớn nói. Không muốn quấy rầy hắn. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Liệt Diễm Cửu Phong tiểu nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng trừng Nam Cung Lẫm một mắt. Lúc này Nhiếp Thiên, cần tập trung 100% tinh thần, làm sao có thời giờ đi để ý tới Nam Cung Lẫm. Lại là mấy 10 giây đồng hồ đi qua, Liệt Diễm Cửu Phong bọn người nhanh thủ không được rồi, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Đã tìm được. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Chỉ vào một khối thạch bích nói, chính là trong chỗ này. Quân Ngạo Tinh sửng sốt một chút, lập tức cảm giác đi qua, khuôn mặt hơi đổi. Nàng cảm giác đến, thạch bích bên trong, có một cổ yếu ớt thời không khí tức tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi thối lui một chút. Lập tức, Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương nhất định, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên hiểu ý, thân ảnh khẽ động, thối lui đến Quân Ngạo Tinh sau lưng. Thạch bích ở trong có một cái thời không chi môn, dùng Nhiếp Thiên thực lực. Rất khó lại để cho thời không chi môn mở ra. Kế tiếp, hay là muốn xem Quân Ngạo Tinh. Quân Ngạo Tinh thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, lập tức toàn thân kiếm ý bắt đầu hội tụ, một cổ phi thường đáng sợ thời không khí tức xuất hiện, đem nàng toàn thân đều bao phủ ở. Phá! Sau một khắc, chỉ thấy Quân Ngạo Tinh tiểu giống một tiếng, một kiếm oanh ra, thạch bích có chút lắc lư một chút, một đạo thời không hào quang xuất hiện, ngưng tụ thành một đầu thời không thông đạo. Cửa vào xuất hiện. Giờ khắc này, Tiểu Mèo Mập kinh hỉ địa quát to một tiếng, lộ ra vô cùng hưng phấn. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên không chút do dự, nói thẳng, sau đó lại để cho Quân Ngạo Tinh cùng Dương Kỳ tiến vào. Sau đó, hắn nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong bọn người, một kiếm cuồng oanh đi qua, thay bọn hắn ngăn lại thi thể khôi lỗi công kích. Liệt Diễm Cửu Phong bọn người thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào thời không trong thông đạo. Nhiếp Thiên cuối cùng một cái tiến vào, thân ảnh lập tức biến mất. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2398, Dung hợp Hắc Ám. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện lần nữa, đi vào một thế giới lạ lẫm. Tại đây coi như là một cái thế giới dưới lòng đất, bốn phía rất là rộng lớn, vậy mà coi như một cái cự đại cung điện. Nhiếp Thiên cảm giác được, tại đây hắc ám khí tức, so Đoạn Hồn Cốc trung đậm đặc rất nhiều. Cái này, tại đây là địa phương nào? Dương Kỳ ánh mắt run rẩy, thanh âm lay động nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi dẫn chúng ta đi vào cái quỷ gì địa phương hả? Nam Cung Lâm Phi thường phẫn nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ hắn, thần thức cảm giác lấy bốn phía, tìm kiếm hoàn cảnh bốn phía. Hắn cũng không biết, tại đây là địa phương nào. Nếu như ta đoán không sai, tại đây hẳn là Hắc Ám chi thủ chỗ ẩn thân. Mà vào lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong mở miệng, thanh âm lạnh như băng, trên mặt treo nụ cười quỷ dị. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hướng Tiểu Mèo Mập hỏi, Tiểu Mập, hắn nói là sự thật sao? Ừ. Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, nói ra, tại đây mất hồn chi khí đậm, rất có thể là Hắc Ám chi thủ xào huyệt. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi cứng ngắc một chút, thật không ngờ, chính mình đánh bậy đánh bạ đấy, vậy mà đi vào Hắc Ám chi thủ hang ổ. Tiểu Mập, Hắc Ám chi thủ tàng ở địa phương nào? Đón lấy, Nhiếp Thiên không che giấu được hưng phấn mà hỏi. Tiểu Mèo Mập lắc đầu, khổ cười một tiếng, nói ra, đi theo cái kia tam sinh chi mạch tiểu tử, hắn hội mang ngươi tìm được Hắc Ám chi thủ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, đương nhiên biết nói, Tiểu Mèo Mập theo như lời người, tự là thứ hai. Lúc này Tiểu Mèo Mập, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem, trong lòng của hắn còn đang lo lắng khác một việc, Ước Nguyên Đan. Vừa rồi Nhiếp Thiên ăn vào Ước Nguyên Đan, trong cơ thể bổn nguyên cảm ứng bị áp chế. Đốt. Nhưng Tiểu Mèo Mập biết nói, Liệt Diễm Cửu Phong này cái Ước Nguyên Đan, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá hắn hiện tại cũng không biết, Ước Nguyên Đan ngoại trừ áp chế bổn nguyên cảm ứng bên ngoài, còn có tác dụng gì. Kế tiếp, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Liệt Diễm Cửu Phong, đi thôi, mang chúng ta đi tìm Hắc Ám chi thủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem nói với Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một chút, cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp cất bước, hướng về một chỗ tĩnh mịch huyệt động đi đến. Nhiếp Thiên bọn người theo thật sát Liệt Diễm Cửu Phong sau lưng. Sau một lát, mọi người đi tới tĩnh mịch huyệt động bên ngoài. Hảo cương Hắc Ám khí tức. Quân Nạo Tinh nhìn qua lên trước mắt huyệt động, đại mi cau lại, nhịn không được nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn cũng cảm thấy mãnh liệt Hắc Ám khí tức. Bất quá trong cơ thể hắn Hắc Ám chi tâm lại là phi thường bình tĩnh, cũng không có bất kỳ sao động dấu hiệu. Như vậy xem ra, Liệt Diễm Cửu Phong Ước Nguyên Đan còn là phi thường hữu dụng. Hắc Ám chi thủ tiểu trong huyệt động, chúng ta vào đi thôi. Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt mở miệng, cái thứ nhất bước vào trong huyệt động. Cái huyệt động này rất rộng lớn, chừng ngàn mét chi rộng, mấy ngàn thước độ cao, giống như là một cái cự đại cung điện hành lang. Tiến vào huyệt động lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt áp bách cảm giác, vậy mà lại để cho hắn có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Những người khác cũng cảm nhận được loại này áp bách, nhao nhao nhíu mày. Đây là một loại thuần túy hắc ám áp bách, lại để cho người có chút hít thở không thông, sinh lòng sợ hãi. Cũng may Nhiếp Thiên bọn người thực lực đều rất cường, tuy nhiên thừa nhận lấy hắc ám áp bách, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Thiên đại nhân, tại đây đến tột cùng là địa phương nào, tốt âm chấm A. Dương Kỳ nhìn qua bốn phía, cảm giác được lưng lạnh cả người, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên cũng không trả lời, mà là cười nhạt một tiếng, ý bảo Dương Kỳ không cần khẩn trương. Nói thật, hắn cũng không biết tại đây là địa phương nào. Bất quá Liệt Diễm Cửu Phong ngược lại là rất chấn định, một bộ thần định tự nhiên bộ dạng. Sau một lát, mọi người sắp đi đến huyệt động cuối cùng. Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian hắc ám khí tức, trở nên càng thêm đậm đặc. Coi như phía trước có một cái hắc ám vực sâu, chính đang không ngừng địa phóng thích ra hắc ám chi khí. Người nào? Vừa lúc đó, trong huyệt động, đột nhiên truyền ra một tiếng giống to, tùy ý một đạo hắc ý thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên bọn người nhao nhao sững sờ, thật sự thật không ngờ, thậm chí có người trước bọn hắn một bước đi tới nơi này. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện hắc ý gì thân ảnh, không khỏi nhướng mày. Cái này trương gương mặt, giống như có chút quen thuộc, hắn ở địa phương nào bái kiến người này. Là đệ nhất chủ thành người. Dương Kỳ cái lúc này hô một tiếng, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên lập tức ánh mắt run lên, nghĩ tới. Thật sự là hắn bái kiến người này, thứ hai là cùng Lệ Tuyệt Hồn thân cận chi nhân. Lúc trước Lệ Tuyệt Hồn muốn ra tay với Nhiếp Thiên thời điểm, người này đã từng xuất hiện qua. Nếu là đệ nhất chủ thành người, như vậy Lệ Tuyệt Hồn đang ở bên trong A. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, không có nửa điểm do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Ngăn lại hắn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong huyệt động truyền ra mặt khác một giọng nói, đúng là Lệ Tuyệt Hồn. Muốn chết. Tên kia hắc y ghi nhân thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Liệt Diễm Cửu Phong một trường đánh ra. Đích thật là muốn chết, có thể chết là ngươi tìm ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, không có nửa điểm lưu tình, cả người vọt tới, coi như một đoàn hỏa diễm, rừng rực vô cùng. Vâng! Tên kia hắc y ghi nhân chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, hỏa diễm xẹt qua thời điểm, thân ảnh của hắn trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Người này chỉ là một gã tầm thường trí cao thần trung kỳ võ giả, căn bản không thể nào là Liệt Diễm Cửu Phong đối thủ. Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh dừng lại, đứng tại một chỗ cực lớn huyệt động bên ngoài, chứng kiến huyệt động ở trong một màn, cả người vậy mà ngây ngẩn cả người. Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong thần sắc, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thân ảnh khẽ động, lập tức tới đến Liệt Diễm Cửu Phong bên người, nhìn về phía trong huyệt động lập tức, cũng đi theo một chút ngây ngẩn cả người. Trong huyệt động, hơn 10 đạo thân ảnh sừng sững lấy, đang tại thủ hộ lấy một người, mà người kia tiểu là Lệ Tuyệt Hồn. Giờ phút này Lệ Tuyệt Hồn, thân ảnh lơ lửng tại huyệt động giữa không trung, quanh thân bao phủ tại một đoàn đáng sợ hắc ám vòng xoáy bên trong. Cái kia đoàn hắc ám vòng xoáy, điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, càng không ngừng hướng trong không gian phóng thích ra hắc ám khí tức. Hắc ám chi thủ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong kịp phản ứng. Cơ hồ cùng là kinh kêu một tiếng. Không hề nghi ngờ, ba lô bao khỏa Lệ Tuyệt Hồn cái kia đoàn hắc ám vòng xoáy, tựu là hắc ám chi thủ. Nhiếp Thiên thậm chí có thể ẩn ẩn địa cảm giác được, cái kia đoàn hắc ám vòng xoáy, đúng là một trương tay hình dạng, như là nắm chặt nắm đấm, đem Lệ Tuyệt Hồn cầm chặt. Đừng cho bọn hắn tới gần ta. Mà vào lúc này, Lệ Tuyệt Hồn thanh âm vang lên, một đôi như độc lang con người, phóng thích ra âm lệ vô cùng hào quang. Cái lúc này, như là cẩn thận quan sát tiểu sẽ phát hiện, Lệ Tuyệt Hồn đang tại lợi dụng hai cái đồng tử, càng không ngừng hấp thu hắc ám chi thủ lực lượng. Hắn tại dung hợp hắc ám chi thủ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, kinh âm thanh kêu lên. Trách không được hắc ám chi thủ đột nhiên theo kéo dài trạng thái biến thành cuồng bạo trạng thái, nguyên lai là bởi vì Lệ Tuyệt Hồn đang tại dung hợp hắc ám chi thủ. Hơn nữa quỷ dị chính là, Lệ Tuyệt Hồn lúc này dung hợp phương thức phi thường đặc biệt. Chính là đem hắc ám chi thủ, dung hợp tại hai cái đồng tử bên trong. Không đúng. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên lời còn chưa dứt thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong thanh âm nhưng lại vang lên, nặng nề nói ra, hắn không phải muốn dung hợp hắc ám chi thủ, mà là muốn lợi dụng hắc ám chi thủ lực lượng, là cực sát ma đồng, mở mắt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2399, Vũ Yêu Rực Mặc. Cực sát ma đồng mở mắt. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn vốn cho là, Lệ Tuyệt Hồn là muốn dung hợp hắc ám chi thủ, lại thật không ngờ, thứ hai dĩ nhiên là muốn lợi dụng hắc ám chi thủ lực lượng, là cực sát ma đồng mở mắt. Bất quá hắn không phải quá minh bạch, cực sát ma đồng mở mắt, đến cùng ý vị như thế nào. Mau ngăn cản hắn, một khi thất sát ma đồng tử mở mắt, chúng ta đều phải chết. Liệt Diễm Cửu Phong chưa cùng Nhiếp Thiên giải thích quá nhiều, mà là trực tiếp giống to một tiếng, lộ ra phi thường khẩn trương. Các ngươi hiện tại muốn ngăn cản ta, còn có thể sao? Lệ Tuyệt Hồn thân ảnh bị hắc ám chi thủ bao phủ, một đôi giết con mắt như sát ý vực sâu, rét lạnh như sắt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người. Bản tôn đã minh bạch. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, hưng phấn mà hô. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập đã minh bạch cái gì. Hắc ám chi thủ sở dĩ hội trở nên cuồng bạo, tiểu là nhận lấy cực sát ma đồng ảnh hưởng. Ngay sau đó, tiểu mèo mập quái kêu đi ra. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, trong lòng im lặng. Hắn cũng có thể nhìn ra, hắc ám chi thủ cuồng bạo, cùng cực sát ma đồng có quan hệ. Như vậy rõ ràng sự tình, tiểu mèo mập về phần hưng phấn như vậy sao? Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt tiểu thay đổi, hiển lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ chi ý. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, tiểu mèo mập đã từng nói qua, có thể một vốn một lời nguyên chi lực sinh ra ảnh hưởng lực lượng, phi thường tiểu. Cực sát ma đồng đã có thể đối với cực sát ma đồng sinh ra ảnh hưởng, nói rõ cực sát ma đồng, phi thường cường đại. Nhiếp Thiên, nhất định không thể để cho lệ tuyệt hồn mở ra ma đồng tử. Tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, thanh âm phi thường bối rối. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân phóng xuất ra cuồng bạo kiếm ý, tinh thần thiên trảm một kiếm điên cuồng chém mà ra. Mà ở cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong cũng xuất thủ. Vâng! Hai đạo bàng nhiên công kích, đồng thời mà ra, như là hai đầu cùng long, hướng về lệ tuyệt hồn oanh giết đi qua. Dược mặc, ngăn lại bọn hắn. Lệ tuyệt hồn thấy thế, nhưng lại cũng không hoảng hốt vội vàng, mà là nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một trường đánh ra, trường lực hùng hồn khôn cùng, như là trời long đất nở, bàng bạc mà ra. Bành! Hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, hai đạo công kích bị đồng thời ngăn lại, hơn nữa Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong thân ảnh, lại bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong ổn định thân hình, đồng thời kinh hãi một tiếng. Hai người bọn họ thực lực, tuy nhiên còn không thể cùng thần cảnh đỉnh phong cường giả chống lại, nhưng là xa so với bình thường trí cao thần đỉnh phong võ giả cường đại. Nhất là hai người liên thủ về sau, thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Nhưng là cái kia đột nhiên xuất hiện người, lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại hai người bọn họ, hơn nữa đưa bọn chúng bước lui, thật sự là thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên nhìn qua người này nam tử, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Người này nam tử dung mạo có chút quỷ dị, lớn lên rất thanh tú, rất anh tuấn, đáng tiếc cũng chỉ có 10 tuổi hài đồng thân cao. Hơn nữa khí tức của hắn rất kỳ quái, rõ ràng không phải rất cường, thực lực chỉ có trí cao thần hậu kỳ, nhưng lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong liên thủ. Người là người nào? Liệt diễm cửu phong ánh mắt lạnh lùng địa chầm chầm lên trước mặt chi nhân, lạnh lùng mở miệng. Dược mặc. Nam tử kia lạnh lùng đáp lại, nói ra tên của mình. Nhưng ánh mắt của hắn trầm thấp như nước, phóng thích ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ngươi là Hàn Sát Dược tộc người. Liệt diễm cửu phong nhìn xem Dược mặc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thần sắc bên trong lại là có thêm khó có thể che giấu hoảng sợ. Hàn Sát dị tộc. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cái này đối với hắn mà nói, là một cái hoàn toàn lạ lẫm danh tự. Không nghĩ tới, còn có biết đạo Hàn Sát Dược tộc tồn tại. Dược mặc khỏe miệng đột ngột địa khẽ động một chút, đông cứng gương mặt buộc vòng quanh mỉm cười, nhưng lại lộ ra phi thường đáng chát. Dược mặc. Cái lúc này, Dương Kỳ đột nhiên hú lên quái dị, rốt cục nhớ tới Dược mặc cái tên này, cả kinh kêu lên, ngươi là ám hải chín yêu bên trong đích đệ nhị cường giả, vũ yêu Dược mặc. Nguyên lai còn không ai biết tên của ta, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ biết là vũ yêu. Dược mặc lạnh lùng cười cười, ánh mắt theo Dương Kỳ trên người đảo qua. Thứ hai lập tức cảm giác được một cổ sâu tận xương tủy rét lạnh. Dược mặc cái tên này, tại ám hải hắc ngục bên trong, đối với rất nhiều người đều rất lạ lẫm. Nhưng là vũ yêu danh tiếng, lại là mọi người đều biết. Lúc trước ám hải chín yêu bên trong, vốn không có tên Dược mặc. Nhưng là đột nhiên có một ngày, Dược mặc xuất hiện, bằng vào một đôi Hàn Sát yêu dược, liên tiếp đánh bại chín yêu bên trong 8 người, trực tiếp tấn chức thành chín yêu đệ nhị danh. Từ đó về sau, vũ yêu danh tiếng, liền truyền khắp toàn bộ ám hải hắc ngục. Hắn vốn có cơ hội khiêu chiến chín yêu đứng đầu lệ tuyệt hồn, nhưng là cũng không có làm như vậy, mà là gia nhập đệ nhất chủ thành, trở thành lệ tuyệt hồn một gã thiếp thân thị vệ. Ám hải hắc ngục bên trong có một cái đồn đãi, nghe nói Dược mặc thực lực, mạnh hơn lệ tuyệt hồn. Không có ai biết, vì cái gì Dược mặc không khiêu chiến lệ tuyệt hồn, mà là gia nhập đệ nhất chủ thành, trở thành thứ hai một gã thị vệ. Bất quá cho dù như thế, vũ yêu danh tiếng, cũng là ám hải hắc ngục danh khí thật lớn tồn tại. Dược mặc, không muốn cho bọn hắn nói nhảm, làm thịt bọn hắn. Cái lúc này, lệ tuyệt hồn gầm nhẹ một tiếng, lại để cho Dược mặc trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong. Dược mặc khe như mày, lập tức ánh mắt trở nên rét lạnh như băng. Mà ở thời điểm này, Dược mặc sau lưng hơn 10 tên kẻ săn thú, thân ảnh đồng thời động, hơn 10 đạo công kích đồng thời xuất hiện. Hướng về Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong tập sát mà đến. Chỉ bằng các ngươi sao? Liệt diễm cửu phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động khởi kim diễm chi lực, bốn phía không gian lập tức trở nên nóng rực lên, lập tức biến thành lò luyện. Vâng! Sau một khắc, liệt diễm cửu phong thân hình chấn động, hỏa diễm trung thiên, coi như kinh đảo sóng cuồng, cuồn cuộn mà ra, ngăn chặn hơn 10 đạo công kích, đồng thời làm cho hơn 10 tên kẻ săn thú, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp thiên thấy thế, nắm lấy thời cơ, một kiếm đuổi giết mà ra, trực tiếp hóa ra hơn 10 đạo bóng kiếm, kiếm kiếm khắc nghiệt, đánh út về phía hơn 10 tên kẻ săn thú. Bành! Bành! Bành! Lập tức, vô số trầm đục tiếng vang lên, sau đó liền một hồi kêu trời trách đất tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 tên kẻ săn thú, hoàn toàn không chịu nổi một kích, căn bản ngăn không được Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong liên thủ. Dược Mặc, ngươi vẫn còn chờ cái gì, nhanh ra tay giết bọn chúng đi. Lệ Tuyệt Hồn thấy như vậy một màn, không khỏi trở nên khẩn trương lên, nghiêm nghị hô. Hắn giờ phút này đang tại hấp thu hắc ám chi thủ lực lượng, chính ở vào mở ra cực sát ma đồng mấu chốt giai đoạn, đương nhiên không thể bị quấy rầy. Lệ Tuyệt Hồn, không nên quên ngươi nói lời nói. Dược Mặc lông mày có chút ngưng tụ, lạnh lùng gầm nhẹ, lập tức hai cái lạnh trong mắt, kích xạ ra rét lạnh lanh mang. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được, Dược Mặc toàn thân khí tức đều thay đổi, coi như lập tức trở nên như là hầm băng tồn tại, lộ ra lăng liệt đến mức tận cùng rét lạnh chi khí. Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, Dược Mặc thân hình chấn động, sau lưng xuất hiện một đôi màu đen vũ dực, song dực triển khai về sau, dài đến 100 mét. Vậy đối với vũ dực, rất là quái dị, coi như do nào đó đáng sợ màu đen hàn khí ngưng tụ mà thành, có chút rung rung về sau, trong không gian hàn ý, trực tiếp gấp bội. Đây là liệt diễm cửu phong chứng kiến Dược Mặc sau lưng song dực thời điểm, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh ngạc một chút, rồi mới lên tiếng, hàn sát dược tộc hàn sát yêu dược. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2400, hàn sát yêu dược. Hàn sát yêu dược, thật là hàn sát yêu dược. Cơ hồ ngay tại liệt diễm cửu phong thanh âm rơi xuống đồng thời, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi cũng vang lên. Tiểu mèo mập thần sắc hoảng sợ, trong thanh âm mang theo một vẻ bối rối. Hắn thật không ngờ, mình sẽ ở tại đây, gặp được một cái hàn sát dược tộc người. Càng không nghĩ đến, người này hàn sát dược tộc người, lại vẫn giải ra hàn sát vũ dược. Hàn sát vũ dược. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn qua dược mặc sau lưng màu đen song dược, cảm giác lấy song dược sát hàn chi khí, trong lòng không khỏi siết chặt. Sát hàn yêu cánh hàn khí thật là đáng sợ, vậy mà lại để cho hắn đã có một loại xuyên vào cốt tủy rét lạnh cảm giác, thậm chí trong cơ thể nguyên mạch, đều nhận lấy có chút áp chế, vận chuyển bị ngăn trở. Đã hàn sát yêu dược có thể làm cho tiểu mèo mập cùng liệt diễm cửu phong như thế kinh hãi, nhất định có hắn trô đáng sợ. Cảm giác được sợ hay sao? Dược Mặc ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong, khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng. Lập tức, hắn không chút do dự, sau lưng hàn sát yêu dược đột nhiên chấn động, thân ảnh lập tức khẽ động, coi như một đạo màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong tập sát mà đến. Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong hai người phản ứng rất nhanh. Nhưng là hết thể đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó. Phúc! Ngay tại hai người không có làm ra phản kháng trước khi, hai tiếng da thịt bị cắt liệt thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong thân ảnh đồng thời lui về phía sau, lại lần nữa đứng lại về sau, đúng là phát hiện, ngực chỗ nhiều ra một đạo chói mắt miệng máu, máu tươi như suối tuôn ra giống như chảy ra, lập tức nhuộm đỏ toàn thân. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong, một người bảo trì xuất kiếm tư thế, một người cánh tay giơ lên một trường không có đánh ra đi. Tốc độ thật nhanh. Liệt diễm cửu phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thanh âm lại là có chút run rẩy, cao thấp hàm răng tại đánh nhau. Dược Mặc tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức tỉnh táo lại. Hàn chứng kiến, Dược Mặc hàn sát xong dược cánh phong phía trên, vẫn còn nhỏ giọt máu tươi. Đúng là tại hắn cùng liệt diễm cửu phong trên ngực lưu lại miệng máu bố trí. Làm chúng ta bị tổn thất, chính là hắn sau lưng cái kia đối với hàn sát vũ dực. Nhiếp Thiên trong nội tâm run lên, nặng nề nói ra. Hắn thật sự là quá rung động rồi, bởi vì Dược Mặc tốc độ, nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều. Tiểu đơn thuần tốc độ mà nói, tại Nhiếp Thiên gặp được trong mọi người, chỉ có tật phong nhất tộc tuyệt thế thiên tài tật phong tiểu tiểu, có thể cùng Dược Mặc phân cao thấp. Đương nhiên, quân ngạo tinh loại này khả dĩ tùy ý xuyên thẳng qua thời không yêu nghiệt, là không tính. Ngươi dám tổn thương đế tử điện hạ, muốn chết. Vừa lúc đó, một bên vang lên một đạo cuồng bạo tiếng giống giận dữ, một đạo thân ảnh cuồng xông lại, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ tử sắc lôi đỉnh chi lực. Đột nhiên ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Nam Cung Lẫm. Lúc này Nam Cung Lẫm, vì tại liệt diễm cửu phong trước mặt có tuyệt hảo biểu hiện, phóng xuất ra trong cơ thể sở hữu tất cả tử lôi cửu khiếu chi lực. Tại thân thể của hắn bên ngoài, chín đạo tử sắc lôi đỉnh, coi như chín đầu tử sắc trường xà, quần quần kích động. Đối mặt Nam Cung Lẫm một kích chí mạng, Dực Mặc nhưng lại hồn nhiên không thèm để ý. Hắn thậm chí liền con mắt xem Nam Cung Lẫm một mắt hứng thú đều không có, sau lưng song dực trực tiếp chấn động một chút, lập tức một cổ hàn sát khí tuôn ra mà ra. Sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn đã xảy ra. Vâng! Rắc rắc rắc hàn sát khí cùng tử lôi chi lực chạm vào nhau lập tức, một cổ nổ vang vang rơi xuống, theo mặc dù là thanh thúy kết băng âm thanh. Hàn sát khí xẹt qua về sau, chín đạo tử sắc lôi đỉnh, lại bị trực tiếp đông lại rồi. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho Dương Kỳ bọn người nhao nhao hít sâu một hơi, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người thấy thế, càng là hoảng sợ vô cùng, trong lòng hít sâu một hơi. Nam Cung Lâm thế nhưng mà dung hợp lôi hệ bổn nguyên chi lực võ giả, hắn chỗ phóng thích tử sắc lôi đỉnh, thế nhưng mà lôi hệ bổn nguyên tử lôi cửu khiếu ngưng tụ thành. Dực Mặc hàn sắc khí, vậy mà có thể đem tử lôi cửu khiếu, trực tiếp đông lại bắt đầu. Cái này, thật là đáng sợ. Lúc này hình ảnh, phi thường quỷ dị, Nam Cung Lâm quanh thân tử sắc lôi đỉnh bị đóng băng ở, cả người hắn cũng bị đóng kết tại trong không gian, nửa điểm không thể động đậy. Dực Mặc hàn sắc khí, thật sự khủng bố, có thể tại lập tức đông lại tử lôi cửu khiếu. Chết đi. Lập tức, Dực Mặc khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng. Sau lưng song dực lại lần nữa phóng xuất ra một cổ chí hàn chi khí, trực tiếp hướng về Nam Cung Lẫm bao phủ đi qua. Cái này một đạo hàn khí, cực kỳ lăng lệ ác liệt, so lưới đao kiếm ý còn đáng sợ hơn, như là lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp cắt xuống. Không hề nghi ngờ, nếu như hàn khí rơi xuống Nam Cung Lẫm đem trực tiếp bị cắt là hai nửa. Trong chớp mắt, Nam Cung Lẫm cảm nhận được nhất rõ ràng tử vong khí tức, hai con ngươi càng không ngừng nhấp nô lấy. Toàn thân huyết dịch ngược lại đi ngược dòng, nhưng lại ngay cả mồ hôi lạnh đều lưu không xuất ra. Hắn căn bản không có sức hoàn thủ, coi như cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết. Nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, lập tức một cổ kiếm ý xuất hiện. Ông. Vâng. Dầm dầm bóng kiếm rơi xuống lập tức, Nam Cung Lẫm quanh thân đông lại không gian đã bị trùng kích, ầm ầm nứt vỡ. Đồng thời, Nam Cung Lâm thân hình bị ngạnh xanh xanh địa đẩy ra mấy mét. Soạn. Sau một khắc, hàn sát khí hàng lâm, dán Nam Cung Lâm đôi má rơi xuống. Nam Cung Lâm cảm nhận được một cổ hàn khí xét qua, hắn nửa bên mặt, trực tiếp đông cứng rồi, không có bất kỳ chi giác. Hắn vô ý thức địa sờ soạng đống chốc bị đông cứng mặt, cái kia hé mở mặt, lại coi như khối băng đồng dạng, rơi xuống đất nứt vỡ. Nam Cung Lâm hé mở mặt, trực tiếp mất. Ta, mặt của ta. Nam Cung Lâm cả kinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ kêu to. Nhưng hắn là trí cao thần hậu kỳ võ giả, hơn nữa trong cơ thể dung hợp tử lôi cửu khiếu, võ thể xa so ngang cấp võ giả cường hãn. Máu của hắn khí mạnh như thế, tại hàn sát khí sát qua thời điểm, lại bị trực tiếp đông cứng. Bởi vậy có thể thấy được, hàn sát khí khủng bố. Thời không kiếm giả. Mặt khác một bên, Dực Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tên kia ra tay chi nhân. Lông mày có chút nhíu một chút. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, vậy mà gặp được một gã thời không kiếm giả. Tại nguy cấp một khắc cứu hạ Nam Cung Jun sợ người, không phải người khác, đúng là Quân Ngạo Tinh. May mắn Quân Ngạo Tinh ra tay kịp thời, nếu là lại chậm một chút điểm, Nam Cung Lẫm tất nhiên biến thành một khối hàn băng, rơi xuống đất nứt vỡ. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người, quay người thấy như vậy một màn. Thần sắc đều là ngốc trệ một chút. Một kiếm, lưu ảnh. Mà vào lúc này, Quân Ngạo Tinh lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, trên không trung lóe lên một cái, lưu lại một đạo hư ảnh. Ngạo Tinh, coi chừng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên run lên, hô to một tiếng. Quân Ngạo Tinh xuất thủ, nhưng Nhiếp Thiên đã có một loại dự cảm bất tường. Nhưng hắn lúc này muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Thời không kiếm giả tại trước mặt của ta. Cái gì cũng không phải. Cùng thời khắc đó, Dực Mặc lạnh cười một tiếng, sau lưng song dực đột nhiên triển khai, vậy mà lập tức huyết trương lớn gấp đôi. Rắc. rắc, rắc, nháy mắt sau đó, hắn quanh thân không gian, trực tiếp bị đóng kết. Mà ngay sau đó, Quân Ngạo Tinh thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lại chưa ra tay, liền cảm giác được trong hư không hàn lực đánh út lại, không gian đột nhiên trì trệ, thân ảnh của nàng cũng tính đã ngừng lại. Quân Ngạo Tinh cũng bị trực tiếp đóng băng ở rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.